Nổ rất Lam Ngân Thảo võ hồn tại đấu la làm người thực vật chương 78 tới chương 104. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Phẩm chất võ hồn cũng nằm trên bíp lân xà, gần với võ hồn đỉnh cấp. Lĩnh hội xong những thông tin hiện lên trong đầu, Lâm Thụ phát hiện, nội đan ám hắc Lam Ngân Vương ngưng tụ thành hồn hoàng thứ ba, bổ sung thêm hiệu quả hồn kỹ thứ ba lại chính là sự chồng chất kháng tính trong trạng thái siêu tốc tái sinh. Hồn kỹ thứ ba, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Hồn kỹ này thuộc về kỹ năng bị động, hay nói cách khác là kỹ năng thiên phú của ám hắc Lam Ngân Vương, được chống đỡ bởi năng lượng bản nguyên võ hồn, không cần tiêu hao hồn lực. Cơ thể một khi chịu tổn thương, hồn kỹ thứ ba kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn liền sẽ được kích hoạt, khiến sinh mệnh lực và sức cắn nuốt của tế bào cơ thể tăng vọt trên diện rộng, hơn nữa thu được khả năng thích nghi mạnh mẽ để dần dần chống cự lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Tính chất thích nghi này là một loại năng lực tự thân tiến hóa. Ví dụ như cơ thể bị lửa thiêu thương, sau khi hồi phục vết thương sẽ tăng cường kháng tính với lửa. Cơ thể bị đóng băng, sau khi hồi phục vết thương sẽ tăng cường kháng tính với băng. Cơ thể bị đả thương, sau khi hồi phục vết thương sẽ trở nên chịu đòn hơn. Số lần chồng chất kháng tính này có liên quan đến sinh mệnh lực tự thân càng ương ngạnh, số lần chồng chất kháng tính càng nhiều. Khi đạt đến cực hạn sinh mệnh lực, sự chồng chất kháng tính mới có thể kết thúc. Theo lý thuyết, nếu đem thuộc tính sinh mệnh tu luyện thành thuộc tính cực hạn, thì dưới hiệu quả bị động của hồn kỹ thứ ba kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn, sự chồng chất kháng tính của cơ thể có khả năng tu luyện ra phòng ngự cực hạn. Tìm được cách chồng chất đủ loại kháng tính, sẽ có thể tu luyện ra đủ loại thuộc tính cực hạn có liên quan đến thuộc tính cơ thể. Ví dụ như cực hạn chi lực, tốc độ cực hạn chi tinh thần, v.v. Đây chính là tiềm năng sẵn có của hồn kỹ thứ ba kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Vật thích ứng tự nhiên, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Lam Ngân Thảo có thể tu luyện thành Lam Ngân Vương, hoặc dựa vào môi trường ổn định, hoặc dựa vào sức thích nghi mạnh mẽ để sống sót dưới đủ loại hiểm nguy. Nguyên tác từng nói đến Lam Ngân Vương 8 vạn năm, là nhờ môi trường ổn định mà sống 8 vạn năm. Còn võ hồn ám hắc Lam Ngân Vương của Lâm Thủ thì lại trưởng thành trong đủ loại hiểm nguy, dựa vào sinh mệnh lực ngoan cường không ngừng tiến hóa. Nếu đem cả hai ra so sánh, Lam Ngân Vương 8 vạn năm là heo nuôi trong nhà thì ám hắc Lam Ngân Vương chính là heo rừng. Heo nuôi trong nhà sớm muộn cũng sẽ bị ăn. Lâm Thủ thầm nghĩ, bây giờ ám hắc Lam Ngân Thảo đã tiến hóa thành ám hắc Lam Ngân Vương, đợi sau khi cắn nuốt huyết mạch Lam Ngân Vương 8 vạn năm và Lam Ngân Hoàng, ám hắc Lam Ngân Vương của mình hẳn là có thể tiến hóa thành ám hắc Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Hồn hoàng thứ ba được ngưng tụ từ nội đan cũng sẽ trở thành hồn hoàng 10 vạn năm. Ngoài việc nhận được một hồn hoàng có thể trưởng thành, huyết mạch ám hắc Lam Ngân Vương còn mang đến cho Lâm Thủ một lợi ích khác, đó chính là lĩnh vực thiên phú chuyên thuộc về ám hắc Lam Ngân Vương. Luồng quang mang màu đen nhạt phạm vi lớn bao phủ vừa rồi chính là kỹ năng lĩnh vực mà Lâm Thủ nhận được. Khác với Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam trong nguyên tác, võ hồn ám hắc Lam Ngân Vương đã ban cho lĩnh vực của Lâm Thủ cái tên là sinh mệnh lĩnh vực. Trong phạm vi bao trùm của sinh mệnh lĩnh vực, người sở hữu lĩnh vực có thể biến tất cả thực vật trong lĩnh vực thành của mình, thu được sự tăng vọt lớn về thuộc tính sinh mệnh, đồng thời còn có thể được một lần đề thăng toàn bộ thuộc tính cơ thể như công kích, tốc độ, phòng ngự, tinh thần và hồn lực. Khí tức sinh mệnh trong lĩnh vực còn có thể tăng tốc độ hồi phục thể lực và vết thương của phe bạn, còn khí tức hắc ám trong lĩnh vực thì sẽ không ngừng thôn phệ sinh mệnh lực của phe địch. Trong sinh mệnh lĩnh vực, có khí tức sinh mệnh khổng lồ không gì sánh được để chống đỡ, cho nên sự thôn phệ của khí tức hắc ám không cách nào bị gián đoạn. Quân địch chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để chống cự sống sót, cố gắng giảm thiểu sự trôi đi của sinh mệnh lực của mình. Nếu kẻ địch ở trong sinh mệnh lĩnh vực quá lâu, một khi sinh mệnh lực bị thôn phệ gần như cạn kiệt liền sẽ tử vong. Nhưng nếu thoát khỏi phạm vi lĩnh vực trước khi sinh mệnh lực bị thôn phệ gần như cạn kiệt, có thể chậm rãi hồi phục sinh mệnh lực của bản thân, tránh khỏi cái chết. Mặc dù là sinh mệnh lĩnh vực, nhưng lại có thể thông qua việc tăng thêm sinh mệnh lực và giảm bớt sinh mệnh lực, từ đó khống chế sự sống và cái chết trong lĩnh vực. Vừa có thể nâng cao thuộc tính sinh mệnh, lại bổ sung thêm khí tức hắc ám khiến sinh mệnh thể bước vào cái chết, lĩnh vực song sinh, đây chính là điểm đặc thù của ám hắc Lam Ngân Vương. Mặt khác, sinh mệnh lĩnh vực còn có một điểm khác biệt với các lĩnh vực khác, một khi sinh mệnh thể bị người sở hữu lĩnh vực giết chết, sẽ bị khí tức hắc ám trong lĩnh vực thôn phệ, từ đó được cất giữ trong lĩnh vực dưới hình thức khí tức sinh mệnh. Có thể nói, sinh mệnh lĩnh vực giống như bụng của tử thần. Giết chết càng nhiều sinh mệnh thể, bụng này càng cất giữ khí tức sinh mệnh khổng lồ, hiệu quả tăng phúc cho người sử dụng càng tốt. Lĩnh hội xong đủ loại thông tin hiện lên trong đầu, Lâm Thủ mới phát hiện, sau khi nhận được hồn hoàng thứ ba và sinh mệnh lĩnh vực, hồn lực của hắn từ cấp 30 đã tăng lên cấp 34. Bởi vì niên hạn của hồn hoàng thứ ba đã trưởng thành, lại tăng thêm một cấp hồn lực. Hiện tại hắn là một hồn tôn tam hoàng cấp 35. Cơ thể sau khi được cải tạo bởi dược lực trung hòa lẫn nhau của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, đã thu được miễn dịch băng hỏa, thể chất bách độc bất xâm, điều kiện bản thân và phẩm chất võ hồn đều tăng lên, khiến giới hạn tu luyện trở nên cao hơn. Giới hạn thiên phú tu luyện của Lâm Thủ bây giờ đã có thể sánh ngang với hồn sư có hồn lực tiên thiên cấp 9. Dưới sự xúc tiến của hai luồng nước suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hàng độc cực hạn và hỏa độc cực hạn ẩn chứa trong bát giác huyền băng thảo và liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng đã chuyển đổi thành dược lực trong cơ thể Lâm Thủ, chỉ cần chờ cơ thể hấp thu hoàn toàn và đồng hóa hai luồng dược lực này là được. Cơ duyên gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn không chỉ có tiên thảo, thi thể của hai long vương băng hỏa còn chôn ở dưới vực sâu vạn trượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nếu có thể đào ra một chút bảo bối trong thi thể long vương, đó mới thực sự là chuyến đi đáng giá. Khẽ chuyển động ý nghĩ, Lâm Thủ phóng thích võ hồn và hồn hoàng, hai và một tím tổng cộng ba hồn hoàng sáng lên, đường vân gân lá hắc kim sắc bò lên mặt trái của hắn, khí tức hắc ám quanh quẩn xung quanh so với trước đây nhiều hơn vài phần lực uy hiếp. Sau khi ám hắc lam ngân thảo tiến hóa thành ám hắc lam ngân vương, biến hóa rõ ràng nhất là trên những phiến lá màu đen ban đầu có thêm màu vàng kim tượng trưng cho địa vị. Bây giờ đường vân gân lá hắc kim sắc hiện lên trên mặt Lâm Thủ, chỉ là biểu tượng của ám hắc lam ngân vương, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, việc phẩm chất võ hồn được đề thăng đã mang lại cho hắn sinh mệnh chi nguyên lớn hơn, khả năng tương tác với nguyên tố một tăng thêm, điều này có nghĩa là việc đắp nặng ra thực vật khổng lồ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, phạm vi bao trùm cũng rộng lớn hơn. Biến thành trạng thái người thực vật xong, Lâm Thủ chìm xuống, quay người nhìn về phía sâu hơn dưới đáy suối, chỉ có thể thấy nước suối đỏ lam giao hội, cùng với một mảng màu đen vô bờ. Muốn tận mắt nhìn thấy thi thể hai long vương băng hỏa, còn cần không ngừng chìm sâu xuống, mãi cho đến vực sâu vạn trượng. Lâm Thủ không vội chìm xuống, mà tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân kết hợp với nguyên tố một, chế tạo ra một đoàn hạt giống bồ công anh to bằng đầu người. Sau khi dung hợp khí tức của các thực vật khác, đoàn hạt giống bồ công anh này dần dần biến thành một đoàn bào tử màu trắng. Sau thời gian dài tu luyện cảm thụ khí tức thực vật, lại hái hơn 50 gốc thực vật gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, khí tức của những thực vật này đều được ghi lại trong mỗi tế bào cơ thể hắn. Lâm Thủ có thể dung hợp khí tức của những thực vật này với sinh mệnh chi nguyên, sau đó bồi dưỡng ra một loại tế bào thực vật hoàn toàn mới. Đoàn bào tử màu trắng như thế này trước mắt chính là tế bào thực vật mà hắn đã chế tạo. Chịu sự rót vào của năng lượng thuộc tính sinh mệnh và thuộc tính hắc ám, tế bào thực vật này từ hình thái bào tử màu trắng không ngừng nhúc nhích, đầu tiên là mọc ra tứ chi và đầu người, rồi từ từ biến thành hình thái con người. Lúc này, xuất hiện trước mắt Lâm Thủ đã không còn là một tế bào thực vật, mà là một người thực vật được hình thành từ việc tế bào thực vật không ngừng phân liệt và phân hóa. Loại người thực vật được bồi dưỡng từ tế bào thực vật này có thể dựa vào thuộc tính sinh mệnh mạnh mẽ để sử dụng thực vật tiến hành công kích hoặc phòng ngự, cũng có thể dựa vào sức cắn nuốt hấp thu chất dinh dưỡng dưới lòng đất, cho nên không những có sức chiến đấu nhất định, còn nắm giữ năng lực hành động không biết mệt mỏi. Trừ phi bị tiêu diệt trong nháy mắt, nếu không dù chỉ còn nửa người, cũng sẽ dựa vào việc hấp thu đủ loại chất dinh dưỡng để sống lại. Chỉ cần sinh mệnh lực và tinh thần lực đủ mạnh mẽ, liền có thể liên miên không dứt chế tạo loại người thực vật màu trắng này. Lâm Thủ gọi loại người thực vật này là giác su trắng. Khi trước học được cách sử dụng một độ một phân thân, hắn đã từng suy tưởng về việc chế tạo giác su trắng. Đáng tiếc là lúc đó thuộc tính sinh mệnh còn chưa đủ mạnh, một phân thân chế tạo ra không có một tia dấu hiệu sinh mệnh, chỉ có thể dựa vào bản thể điều khiển. Bây giờ ám hắc lam ngân thảo đã tiến hóa thành ám hắc lam ngân vương, thuộc tính sinh mệnh được trưởng thành, cho nên mới có thể thành công chế tạo ra giác su trắng có sinh mệnh lực. Không giống với một phân thân, giác su trắng không cần tinh thần lực của Lâm Thủ điều khiển cũng có thể dựa vào ý thức tự thân nhất định để hoạt động, không những so với một phân thân càng thích hợp điều tra và thi hành nhiệm vụ mai phục, còn có thể chiến đấu như binh sĩ. Giác su trắng có thể điều khiển thực vật, nắm giữ ít nhiều năng lực chiến đấu là rất bình thường. Nhưng giác su trắng có khí tức sinh mệnh dễ bị người khác phát hiện, tại sao lại nói nó càng thích hợp dùng điều tra và thi hành nhiệm vụ mai phục? Bởi vì giác su trắng có thể thông qua sức cắn nuốt thuộc tính hắc ám để hấp thu hồn lực và sinh mệnh lực của đối phương, từ đó phục chế tế bào của đối phương, biến thành hình dáng của đối phương và nắm giữ năng lực của đối phương. Trừ phi là hồn sư có thể cảm giác ác ý hoặc năng lượng hắc ám, nếu không ngay cả người quen thuộc nhất hoặc hồn sư cảm giác hình cấp phong hào đấu la cũng không thể phân biệt được sự ngụy trang của giác su trắng. Cho nên, giác su trắng có thể ngụy trang thành hình dáng và năng lực của người khác giống như thiên nhận tuyết, từ đó thực hiện đủ loại nhiệm vụ mai phục. Chế tạo giác su trắng trong dòng suối băng hỏa lưỡng nghi nhãn, dĩ nhiên không phải để thi hành nhiệm vụ mai phục nào. Lâm Thủ muốn giác su trắng thay thế mình điều tra một chút hoàn cảnh dưới vực sâu vạn trượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Càng đến gần vực sâu vạn trượng, linh khí băng hỏa càng bá đạo. Năng lượng băng hỏa vừa thu được trong cơ thể hắn còn chưa đủ ổn định, Lâm Thủ cảm thấy mình dù có thể chất miễn dịch băng hỏa, cũng có khả năng không thể chịu đựng sự xung kích của linh khí băng hỏa dưới vực sâu vạn trượng. Trước đây, trong tình huống không xác định có nguy hiểm hay không, hắn đều dùng một phân thân đi dò đường trước. Nhưng vì một phân thân cần tinh thần lực khống chế, một khi một phân thân bị hủy diệt, tinh thần lực của Lâm Thủ sẽ phải chịu chấn động. Giác su trắng nắm giữ ý thức tự thân nhất định sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Giác su trắng có thể truyền lại những gì chứng kiến thông qua tế bào thực vật cho Lâm Thủ, sau khi bị hủy diệt lại biến thành hình dáng một gốc thực vật, mà sẽ không truyền lại sự phản phệ khi bị hủy diệt. Sau khi nhận được nhiệm vụ cần thi hành, giáp su trắng lập tức lặn xuống sâu hơn dưới dòng suối. Là người thực vật do Lâm Thủ chế tạo từ tế bào thực vật, nó có thể chất miễn dịch băng hỏa giống như chủ nhân. Tuy nhiên, sau khi lặn xuống độ sâu mấy nghìn mét, cơ thể miễn dịch băng hỏa của giáp su trắng dường như không còn hiệu quả. Bởi vì vị trí càng sâu dưới dòng suối, càng gần vị trí thi thể hai Long Vương băng hỏa, linh khí băng hỏa tự nhiên càng bá đạo. Chỉ dựa vào thể chất miễn dịch băng hỏa có được từ tiên thảo, làm sao có thể chống cự được sự xung kích của linh khí băng hỏa của Long Vương. Lúc này, hiệu quả hồn kỹ thứ ba của võ hồn ám Hắc Lam Ngân Vương đã phát huy tác dụng. Khi giáp su trắng lặn càng ngày càng sâu, nó cảm nhận được sự xung kích của linh khí băng hỏa càng mãnh liệt. Lâm Thủ điều khiển các tế bào thực vật của hắn và giáp su trắng để các tế bào nối liền với nhau. Như vậy, sự xung kích của linh khí băng hỏa mà giáp su trắng chịu đựng sẽ phản hồi về người chủ nhân. Khoảnh khắc các tế bào thực vật tương liên, Lâm Thủ mới rõ ràng cảm nhận được năng lượng băng hỏa dưới sâu của băng hỏa lưỡng nghi nhãn bá đạo đến mức nào. Hắn đã nắm giữ thể chất miễn dịch băng hỏa, nhưng cơ thể lại như trước đây sinh ra cảm giác lạnh thấu xương và lửa thiêu đốt. Má trái dần hiện lên một lớp băng mỏng, má phải do linh khí hỏa cực hạn thiêu đốt mà nát rữa. Cũng chính vào khoảnh khắc cơ thể bị thương, hồn kỹ thứ ba kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn của Lâm Thủ đã được kích hoạt. Sinh mệnh lực tăng lên diện rộng khiến tốc độ tái sinh tế bào đạt đến độ cao chưa từng có. Đồng thời chữa trị cơ thể, mỗi tế bào cơ thể cũng thu được khả năng chồng chất kháng tính băng hỏa mạnh mẽ hơn. Vì các tế bào thực vật nối liền với nhau, sự tăng cường kháng tính với linh khí băng hỏa của Lâm Thủ cũng phản hồi về giáp su trắng. Có thể chất miễn dịch băng hỏa mạnh mẽ hơn để chống đỡ, giáp su trắng tiếp tục lặn sâu, mãi cho đến vực sâu vạn trượng. Thông qua tầm nhìn truyền về của giáp su trắng, Lâm Thủ chỉ có thể thấy dưới vực sâu vạn trượng là một mảng đen như mực, hơn nữa giáp su trắng cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào tồn tại. Dù sao nơi chôn cất thi thể của hai Long Vương băng hỏa, làm sao có thể có khí tức sinh mệnh? Đột nhiên, tầm nhìn truyền về của giáp su trắng bị cắt đứt, cơ thể nó bị một loại lực xung kích cực kỳ khủng bố nghiền nát. Mặc dù hoàn cảnh dưới vực sâu vạn trượng đen đến mức không thể quan sát, nhưng giáp su trắng đã bị hai luồng quang mang nghiền nát. Mượn sự trợ giúp của ánh sáng, Lâm Thủ có thể thấy rõ, hai luồng quang mang kia lần lượt hiện ra tư thái long ảnh màu đỏ và màu xanh. Chẳng lẽ dưới vực sâu vạn trượng của băng hỏa lưỡng nghi nhãn thật có long hồn do hai Long Vương băng hỏa sau khi chết để lại để thủ hộ sao? Lâm Thủ vội vàng phát động sinh mệnh lĩnh vực để tăng cường sinh mệnh lực và tốc độ hồi phục của bản thân, bởi vì hắn phát hiện nước suối xung quanh đang chảy xiết kịch liệt. Có lẽ việc giáp su trắng thăm dò dưới vực sâu vạn trượng đã chọc giận long hồn. Bây giờ, long hồn đang bơi lên với tốc độ cực hạn, mặc dù chỉ là long hồn, nhưng nguyên tắc từng nói, long hồn được thực vật hung thú triệu hồi ra ít nhất cũng có thực lực bán thần. Bán thần đối với những cường giả cấp 99 tuyệt thế đấu la như Thiên Đạo Lưu và Ba Tái Tây, nếu để long hồn đâm vào người mình, chẳng phải mình sẽ bị nghiền nát như giáp su trắng vừa rồi sao? Khi dùng tiên thảo băng hỏa nhảy vào nước suối để tôi luyện, vì hàn độc cực hạn và hỏa độc công tâm mà hôn mê, không biết đã chìm xuống bao nhiêu mét, trong lúc hôn mê cũng không cách nào dùng chủy thủ gỗ làm tiêu ký dịch chuyển tức thời. Cho nên, Lâm Thủ chỉ có thể nghĩ đến việc triển khai sinh mệnh lĩnh vực, cố gắng hết sức để đảm bảo mình sau khi bị công kích có thể hồi phục vết thương nhanh chóng. Cũng chính một giây sau khi sinh mệnh lĩnh vực được triển khai, Lâm Thủ quay người bơi lên trên mặt nước, hắn không muốn ngốc nghếch đứng yên chờ đợi công kích của long hồn đánh vào người mình. Tốc độ di chuyển của long hồn nhanh đến khó có thể tưởng tượng, chỉ trong nháy mắt, nó đã lấy tư thái long ảnh từ vực sâu vạn trượng bay vút tới. Chưa kịp quay người chạy trốn, Lâm Thủ đột nhiên bị hai luồng long ảnh lóe lên dưới nước suối làm kinh ngạc. Khí tức áp chế tất cả khiến nước suối xung quanh sôi trào đồng thời xoay tròn. Trong tình thế cấp bách, Lâm Thủ lập tức chế tạo ra vô số bức tường gỗ dày đặc và kiên cố. Mỗi bức tường gỗ đều như nắp giếng chắn ngang phía dưới hắn. Nhưng dù vậy, khi hai luồng long ảnh phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng, tất cả tường gỗ đều trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lâm Thủ cảm thấy mình sắp chết, theo bản năng dùng hai móng vuốt thực vật chắn trước người, từ từ nhắm mắt chờ chết. Tuy nhiên, hai luồng long ảnh kia lại không đâm nát cơ thể hắn, mà giống như linh hồn thẩm thấu vào bên trong cơ thể hắn. Nước suối xoay tròn sôi trào khôi phục lại bình tĩnh, Lâm Thủ chậm rãi mở mắt, phát hiện mình không những không chết, ngược lại còn bị khí tức màu đỏ và màu lam bao quanh. Khi sinh mệnh lĩnh vực được thu hồi vào cơ thể, khí tức đỏ lam bao bọc quanh người Lâm Thủ cũng biến mất theo. Đây là sao? Chẳng lẽ hai long hồn kia đã tiến vào lĩnh vực sinh mệnh của mình sao? Lâm Thủ nghi ngờ hỏi han cơ thể không chịu một tia tổn thương, đồng thời dùng tinh thần lực cảm giác khí tức sinh mệnh ẩn chứa trong sinh mệnh lĩnh vực. Hắn phát hiện trong sinh mệnh lĩnh vực ngoài khí tức sinh mệnh của ám Hắc Lam Ngân Vương ra, cũng không có khí tức nào liên quan đến rồng tồn tại. Hay là vừa rồi hai long ảnh chỉ là công kích do long hồn từ vực sâu vạn trượng phát động? Bởi vì khoảng cách quá xa, công kích mất hiệu lực. Vừa nghĩ, Lâm Thủ kinh ngạc nhìn chằm chằm xuống dưới dòng suối. Hắn không hiểu bây giờ là tình huống gì, chỉ biết là rắn nuốt voi không có kết quả tốt. Với thực lực hiện tại, không nên tham lam thi thể Long Vương thì hơn, dù sao đó cũng là tồn tại mạnh mẽ hơn cả thần cấp nhất cấp. Nếu như thần thức còn sót lại không mẫn cảm, vậy thì không xong. Vừa may mắn mình không bị Long Hồn làm tổn thương, Lâm Thủ cũng đang với tốc độ nhanh nhất bơi lên, không dám ở lâu trong dòng suối. Có năng lực hồi phục bản thân mạnh mẽ, Lâm Thủ tương đương với có thể lực vô hạn, cho nên hắn có thể liên tục bơi lội trong dòng suối. Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng hắn cũng sắp đến mặt nước. Lâm Thủ không vội lao ra, mà dùng một phân thân tạo thành một con thằn lằn nhỏ bằng ngón trỏ, trước hết để con thằn lằn này bò dọc theo vách đá suối nước nóng lên bờ. Từ tầm nhìn của con thằn lằn, xung quanh dòng suối ngoài đủ loại thực vật ra không có bóng người nào, cũng không cảm giác được khí tức sinh mệnh của nhân loại. Xác nhận Độc Cô Bác không có ở gần đó, Lâm Thủ mới nổi lên mặt nước, nhảy lên bờ. Lúc này, ánh mắt Lâm Thủ đã rơi vào hai bên bờ của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Trước đó hắn đã hái Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bây giờ ở trung tâm hai bên bờ suối chỉ còn lại gốc rễ của hai gốc tiên thảo này. Sinh mệnh lĩnh vực được phát động, dưới sự hỗ trợ của khí tức sinh mệnh khổng lồ trong lĩnh vực, Lâm Thủ điều khiển nguyên tố một, đem gốc rễ của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cấy ghép ra, đồng thời tại vị trí ban đầu của chúng lần lượt cắm vào tiên thảo giả. Bởi vì nắm giữ thể chất miễn dịch băng hỏa, cho nên hai gốc tiên thảo giả mà Lâm Thủ chế tạo có tính chất chịu lửa và chịu rét cực mạnh, dù cho ở gần hai loại suối nước nóng cũng không cần lo lắng chúng sẽ bị thiêu chết hoặc đóng băng chết. Sau khi cất gốc rễ của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ vào túi như ý bách bảo, Lâm Thủ tiếp tục dạo quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn một vòng. Lần đó chỉ dùng thực vật giả đổi hơn 50 gốc thực vật là vì hồn lực không đủ dùng. Bây giờ hồn lực đã tăng từ cấp 29 lên cấp 35, hơn nữa còn thu được hồn hoàng thứ 3, hồn lực sớm đã hồi phục lại trạng thái tràn đầy. Lâm Thủ nghĩ lại dùng tiên thảo giả đổi đi một nhóm tiên thảo khác mà Nguyên Tác từng nói tới. Ví dụ như Khỉ La Hoa Tulip và Thủy Tiên Ngọc Cốt, còn có Huyết Sách Thiên Nga Hôn và Địa Long Bí Đỏ, v.v. những tiên thảo này đều không tìm thấy. Nửa giờ sau, Lâm Thủ cuối cùng cũng tìm thấy những tiên thảo khác mà Nguyên Tác có miêu tả kỹ càng, tiêu tốn 2/3 hồn lực, hắn đem Khỉ La Hoa Tulip và Huyết Sách Thiên Nga Hôn cùng 100 gốc thực vật khác đều cất vào túi như ý bách bảo, đồng thời tại vị trí sinh trưởng của những thực vật này thay thế bằng một gốc thực vật giả giống hệt. Hiện tại trong túi như ý bách bảo nang cất giữ thực vật có khoảng hơn 150 gốc, đã xác định có khoảng 10 cây tiên thảo, còn lại hơn 100 gốc thực vật có thể là tiên thảo chưa từng được nhắc đến trong Nguyên Tác, cũng có thể là thiên tài địa bảo các loại. Bất kể là tiên thảo hay thiên tài địa bảo, Lâm Thủ đều biết lần này mình đã phát đạt. Cho dù là thiên tài địa bảo có phẩm cấp thấp hơn tiên thảo, cũng có thể giống cửu phẩm tử chi nắm giữ hiệu quả cố bản bồi nguyên, ích khí cường thân. Ngọc Tiểu Cương trong Nguyên Tác chính là dùng gốc cửu phẩm tử chi thiên tài địa bảo này mới có thể đột phá bình cảnh cấp 30 hướng cảnh giới cao hơn để tu luyện. Bây giờ có những bảo bối có thể thay đổi cả đời hồn sư trong tay, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Lâm Thủ đang suy nghĩ, viện trưởng Đinh của học viện Nordin đối với mình rất tốt, về sau có thể đem cửu phẩm tử chi vốn thuộc về Ngọc Tiểu Cương tặng cho viện trưởng Đinh. Viện trưởng Đinh là một hồn tông, nhưng đã hơn 50 tuổi, đời này muốn đột phá cấp 70 trở thành một hồn thánh gần như là không thể. Nếu như dùng cửu phẩm tử chi, viện trưởng Đinh cũng có thể đột phá giới hạn tu luyện của bản thân, trong đời có thể tu luyện tới cảnh giới hồn thánh. Trên đại lục, chỉ có trở thành một hồn thánh mới có thể tự xưng là cường giả chân chính. Khi trước săn giết hồn hoàng thứ hai, viện trưởng Đinh từng nói trở thành một hồn thánh là tâm nguyện cả đời của ông. Giúp ông thực hiện tâm nguyện này, đây là sự báo đáp lớn nhất mà Lâm Thủ có thể làm. Tuy nhiên, thực lực bây giờ còn quá yếu ớt, tài không nên lộ ra. Lâm Thủ cảm thấy mình còn chưa thể tặng cửu phẩm tử chi cho viện trưởng Đinh, càng không thể để Độc Cô Bác hoặc những người khác biết sự tồn tại của tiên thảo, dù sao lòng người khó lường. Nguyên Tác nói tiên thảo không thể ăn quá nhiều, đợi có đủ thực lực mạnh mẽ rồi hãy nghĩ đến cách xử lý những tiên thảo và thiên tài địa bảo còn lại, hoặc là dùng để bồi dưỡng một số thuộc hạ tạo thành đội ngũ giống Akatsuki, hay dùng tiên thảo để tạo ra sinh vật thực vật tương tự vĩ thú. Dù là công dụng nào, tiền đề đều cần phải làm bản thân mạnh mẽ trước tiên. Vừa nghĩ, ánh mắt Lâm Thủ lướt qua những thực vật quý hiếm chưa được hái xung quanh, nhìn thấy còn hơn 200 gốc thực vật. Tiếp đó sẽ ở Học viện Hoàng gia thiên đấu chờ 2-3 năm. Khoảng cách đường tam tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn cũng vừa lúc là 2-3 năm đó. Trong mấy năm này chắc là có thể tìm được cơ hội tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. 1/3 hồn lực còn lại sẽ để dành khi rời khỏi rừng hoàng hôn, đã không đủ để dùng tiên thảo giả đổi lấy tiên thảo. Tuy nhiên, chờ lần sau lại tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, những thực vật còn lại gần đó hẳn là cũng có thể thu hết vào túi. Bây giờ đường tam đã mất đi cơ duyên tiên thảo, võ hồn Lam Ngân Thảo của hắn tương lai không thể nào giống Nguyên Tác mà hấp thu hồn hoàng vạn năm thứ tư vượt cấp, tiềm lực chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Còn ám hắc Lam Ngân Thảo của mình đã tiến hóa ra huyết mạch vương, hồn hoàng thứ ba vẫn là hồn hoàng có thể trưởng thành, hiện tại niên hạn đã tăng lên 5.000 năm, chỉ còn 5.000 năm nữa là có thể biến thành hồn hoàng thứ ba vạn năm. Vừa so sánh như vậy, Lâm Thủ thầm vui trong lòng, cố gắng lâu như vậy, cuối cùng mình không cần phải hâm mộ thiên phú của Đường Tam nữa. Sau khi nhận được cơ duyên tiên thảo, lại cướp đoạt huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Như vậy, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam không còn tiên thảo ban tặng miễn dịch băng hỏa. Cũng không cách nào thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng mà nói không chừng những tác hại của việc luyện độc sẽ thể hiện ra. Dù sao, mất đi sự chống đỡ của huyết mạch Lam Ngân Hoàng, võ hồn Lam Ngân Thảo của Đường Tam sẽ biến thành Lam Ngân Thảo thông thường. Một gốc Lam Ngân Thảo bình thường có lẽ có thể chịu được độc tê liệt của hồn hoàng rắn Mandala, nhưng tuyệt đối không thể hấp thu một hồn hoàng nhện ma diện có kịch độc. Nếu sau khi mất đi huyết mạch Lam Ngân Hoàng, hồn hoàng thứ ba của Đường Tam vẫn giống nguyên tác mà săn giết nhện ma diện để có được, vậy thì có trò hay để xem. Việc Lâm Thủ muốn làm tiếp theo là cướp đoạt huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Hiện tại hắn nghĩ ra hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là chờ kịch bản Đường Tam đến học viện xét báo cáo diễn ra, có thể quay lại Thánh Hồn Thôn tìm kiếm hang núi nơi Đường Hạo đã gieo mầm Lam Ngân Hoàng. Nguyên tác từng nói, kịch bản Đường Tam đến học viện xét, Đường Hạo cũng sẽ đi cùng, như vậy không cần lo lắng việc trộm đào mầm Lam Ngân Hoàng sẽ bị Đường Hạo phát hiện chân tướng. Có được mầm Lam Ngân Hoàng, chỉ cần giống như ăn tiên thảo mà ăn hết, lại để mỗi tế bào thôn phệ và dung hợp mầm Lam Ngân Hoàng đã nhai nát, hẳn là có thể khiến ám hắc Lam Ngân Vương thăng cấp thành huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Còn có một biện pháp nữa là đề thăng năng lượng bản nguyên võ hồn. Võ hồn ám hắc Lam Ngân Thảo chính là thông qua việc hấp thu đủ loại khí tức thực vật để tích lũy năng lượng bản nguyên võ hồn, cuối cùng thành công tiến hóa thành ám hắc Lam Ngân Vương. Cứ theo cách thức tích lũy khí tức thực vật như vậy, chờ năng lượng bản nguyên võ hồn đủ khổng lồ, liền có thể khiến các Lam Ngân Thảo khác phản chiến. Thu được sự ủng hộ của tất cả Lam Ngân Thảo, liền có thể vượt mặt huyết mạch Lam Ngân Hoàng của A Ngân và Đường Tam, trở thành Tân Hoàng. Nếu muốn trong thời gian ngắn thu được huyết mạch Lam Ngân Hoàng, không nghi ngờ gì biện pháp thôn phệ mầm Lam Ngân Hoàng này tốt hơn. Còn biện pháp dựa vào tự thân tu luyện thu được sự tán thành và ủng hộ của tất cả Lam Ngân Thảo cũng có chỗ thích hợp. Lâm Thủ không biết biện pháp nào trong hai cái này có tầm nhìn xa hơn. Cho nên dự định hai biện pháp cùng tiến hành. Đã biến thành người thực vật, muốn nhanh chóng tích lũy năng lượng bản nguyên võ hồn, liền cần thông qua việc cảm thụ càng nhiều loại thực vật khí tức hơn. Căn cứ theo lời giáo ủy Trí Lâm nói, trường học viện Hoàng gia Thiên Đấu có tổng cộng hơn 10 sân mô phỏng thực vật, mỗi sân mô phỏng có tổng cộng hơn 5.000 loại thực vật. Hiện tại các tế bào cơ thể hắn chỉ ghi chép hơn 500 chủng khí tức thực vật, nếu có thể đến sân mô phỏng thực vật của học viện Hoàng gia Thiên Đấu để cảm thụ khí tức thực vật, thì khí tức thực vật được ghi chép trong tế bào cơ thể sẽ tăng từ 500 loại lên hơn 5.000 loại. Đây là khái niệm gì? Chỉ vỏn vẹn hơn 500 chủng thực vật, cộng thêm sự kích thích của dược lực Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, liền có thể khiến ám hắc Lam Ngân Thảo tiến hóa thành ám hắc Lam Ngân Vương khi ở cấp 30. Vậy thì năng lượng bản nguyên võ hồn tích lũy được từ việc cảm thụ hơn 5.000 chủng khí tức thực vật, nói không chừng có thể khiến ám hắc Lam Ngân Thảo khi đột phá bình cảnh cấp 50 liền có thể nắm giữ tiềm chất trở thành ám hắc Lam Ngân Hoàng. Bởi vì bình cảnh cấp 50, giống như bình cảnh cấp 30, đều thuộc về ranh giới của hồn sư. Một cái có thể hấp thu hồn hoàng vạn năm, một cái có thể hấp thu hồn hoàng nghìn năm. Hồn sư mỗi khi vượt qua một ranh giới, võ hồn cũng có thể nhận được ít nhiều sự trưởng thành. Muốn sử dụng sân mô phỏng của học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nhất định phải trở thành học sinh của học viện. Lâm Thủ đáp ứng lời mời của giáo ủy Mộng Thần Cơ gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu chính là để mượn mười mấy sân mô phỏng thực vật kia mà tu luyện. Hơn nữa, hiện tại tiến vào sát lục chi đô để tu luyện năng lực thôn phệ và thuộc tính tử vong còn hơi sớm. Lâm Thủ trước đây đã từng nghĩ qua, chờ ám hắc Lam Ngân Thảo tiến hóa thành ám hắc Lam Ngân Hoàng, hoặc chờ đến khi tu luyện thuộc tính sinh mệnh thành thuộc tính cực hạn, hắn mới có thể cân nhắc chuyển sang tu luyện năng lực thôn phệ hắc ám. Không đi sát lục chi đô tu luyện thuộc tính tử vong, vậy nơi tốt nhất chính là học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu chờ mấy năm, đợi đến khi kịch bản Đường Tam rời đi hướng về học viện xét bắt đầu, liền có thể quay về Thánh Hồn Thôn tìm kiếm hang núi nơi Đường Hạo đã gieo mầm Lam Ngân Hoàng. Làm như vậy vừa có thể dựa vào sân mô phỏng thực vật của học viện Hoàng gia Thiên Đấu để tích lũy mấy năm năng lượng bản nguyên võ hồn, lại có cơ hội thu được mầm Lam Ngân Hoàng. Đi học viện Hoàng gia Thiên Đấu báo danh trước, đến Hoàng cung Thiên Đấu thành một chuyến đã. Lâm Thủ đột nhiên nghĩ đến. Lần trước khi chia tay với Thái tử Tuyết Thanh Hà và Trữ Phong Trí, bọn họ đều ngỏ lời mời hắn. Tuyết Thanh Hà là viện trưởng đại diện của học viện Hoàng gia Thiên Đấu, địa vị trong học viện ngang hàng với Thân Vương Tuyết Tinh, ba vị giáo ủy càng là thuộc hạ của hắn. Nhân lúc tiến vào học viện Hoàng gia Thiên Đấu, có thể đi hoàng cung bái phỏng Tuyết Thanh Hà. Nếu có thể nhờ vả chút quan hệ, cũng không cần lo lắng việc tiến vào học viện Hoàng gia Thiên Đấu sẽ bị đám con em quý tộc hoàng khố làm khó dễ. Hơn nữa, hiện tại hắn hoạt động quá mạnh ở đại đấu hồn trường, thành tích 40 trận thắng liên tiếp của hồn sư Lam Ngân Thảo Thiên Thủ Tà Thần cũng đã truyền ra ở rất nhiều thành phố lớn. Lâm Thủ đang suy nghĩ, mình coi như là một hồn sư bình dân rất có danh tiếng. Trước đây không có chỗ dựa, không có hậu đài, cũng sẽ không bị người chú ý đến, ở đâu cũng có thể ẩn mình phát triển. mà bây giờ đã có danh tiếng, rất nhiều tông môn hoặc đại gia tộc sẽ chủ động tìm đến cửa. Lúc này nhất định phải có chỗ dựa, có hậu đài mới có thể ẩn mình phát triển. Đọc qua nguyên tác, Lâm Thủ biết tuyến thời gian này Tuyết Thanh Hà thực chất là Thiên Nhận Tuyết ngụy trang. Thiên Nhận Tuyết là người của Võ Hồn Điện, thân phận Tuyết Thanh Hà lại là thái tử của Thiên Đấu Đế Quốc. Có một người có thân phận kép như vậy che chở, có thể không cần lo lắng áp lực từ hai phe đế quốc và Võ Hồn Điện. Cho nên, việc tạo mối quan hệ với Tuyết Thanh Hà là cần thiết. Vài ngày sau, sáng sớm, Thiên Đấu Thành. Cách cổng thành 20 km, có một ngọn núi lớn. Trong núi có không ít công trình kiến trúc, những tòa nhà dạy học hùng vĩ, khu rừng xanh tươi tốt phía sau núi, cùng với hồ nước gợn sóng nhẹ dưới chân núi. Mọi thứ trong núi đều rất đẹp, đặc biệt là vào lúc hoàng hôn buông xuống, dưới ánh chiều đỏ rực của phương Tây, bất kể là hồ nước dưới chân núi hay khu rừng xanh tươi tốt, hoặc là ngọn núi cao ngàn mét, đều mang đến cho người ta một cảm giác như lạc vào chốn đào nguyên. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu chính là được xây dựng bao quanh ngọn núi lớn này, là học viện hồn sư cao cấp quy mô lớn nhất của Thiên Đấu Đế Quốc. Viện trưởng các khóa trước của học viện đều do Đế Vương Thiên Đấu Đế Quốc đảm nhiệm. Bây giờ, tại cổng học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ngựa xe như nước, tiếng người ồn ào. Người đón kẻ đưa, cha từ mẫu yêu. Hôm nay là thời gian khai giảng báo danh của học viện Hoàng gia Thiên Đấu, cho nên bên trong và ngoài học viện náo nhiệt khác thường. Khác với học viện Nordin, những người qua lại ở học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều là những nhân sĩ cao nhã mặc trang phục lộng lẫy, bên cạnh có 2-3 người hầu, mang theo con cái nhà mình đến đây báo danh. Ngay tại ngoài cổng học viện Hoàng gia Thiên Đấu 5m, có một đình hoa lệ được xây dựng bằng thực vật. Trong đình, hai vị lão sư lần lượt ngồi trước bàn, đã đăng ký cho các học viên đến báo danh. Hai hàng người xếp dài như rồng, những người xếp hàng báo danh đều là con em quý tộc, quần áo hoa lệ, trong lời nói cử chỉ đều toát ra khí chất và lễ nghi quý tộc. Tuy nhiên, trong số đó lại có một thanh niên tóc đen khác biệt, một thân trang phục màu đen, bên hông đeo một túi gấm màu lam. Thanh niên tóc đen cứ lặng lẽ đứng giữa hai hàng người, hai tay đút túi, khí khái hào hùng, toàn thân còn mơ hồ toát ra vài phần khí chất vương giả, không hề kém cạnh đám quý tộc qua lại. Nhìn chằm chằm vào đình hoa lệ được xây dựng bằng thực vật gần cổng học viện Hoàng gia Thiên Đấu, thanh niên tóc đen rất hài lòng, đây là kiệt tác của hắn. Các học viện khác nhiều lắm là có một ngọn núi phía sau. Còn học viện Hoàng gia Thiên Đấu lại được xây dựng quanh một ngọn núi lớn. Có ưu thế địa lý như vậy, cũng khó trách có nhiều tài nguyên tu luyện môi trường mô phỏng đến thế. Vừa nghĩ, ánh mắt thanh niên tóc đen đã rời khỏi biển hiệu cổng học viện, nhìn ngắm bốn phía. Không khí náo nhiệt như vậy, cùng với cảnh tượng đông đảo học sinh đến báo danh, không khỏi khiến hắn hồi tưởng lại những đứa trẻ được đi học mà hắn từng hâm mộ khi ở Lam Tinh. Lâm Thủ là tên của thanh niên tóc đen. Khi ở Lam Tinh, vì gia đình, hắn không được đi học nhiều, sống 18 năm chỉ có thể có được tay nghề nấu ăn mà ông chủ quán cơm đã dạy. Mỗi khi thấy cha mẹ mang con cái đến quán cơm ăn cơm, nghe những người cha mẹ ấy hỏi con mình hôm nay giáo viên dạy gì ở lớp, Lâm Thủ tổng hội nảy sinh lòng hâm mộ. Đầu tiên là học 5 năm ở học viện Nordin, bây giờ lại gia nhập học viện Hoàng gia Thiên Đấu, Lâm Thủ thầm nghĩ, ở Lam Tinh không có cơ hội đến trường, đến Đấu La Đại Lục cũng coi như đã hoàn thành một nguyện vọng không quan trọng của mình. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, Lâm Thủ huynh đệ, ngươi đến sớm thật. Nghe nói cái đình ở cổng học viện là do ngươi hỗ trợ xây dựng. Không ngờ Lam Ngân Thảo của ngươi không chỉ có thể chiến đấu, còn có thể dùng để xây nhà. Ta không khỏi có chút hiếu kỳ, Lam Ngân Thảo của ngươi còn giấu bao nhiêu tuyệt chiêu. Quay người, Lâm Thủ phát hiện Thái tử Tuyết Thanh Hà đang đi tới, người vừa nói chuyện chính là hắn. Hôm qua khi đến Hoàng cung bái phỏng Tuyết Thanh Hà, cung nữ nói Thái tử bận rộn quốc sự không có thời gian, ngày mai Thái tử sẽ đến học viện Hoàng gia Thiên Đấu xử lý việc chiêu sinh, đến lúc đó hẹn gặp mặt tại cổng học viện. Cho nên sau khi báo danh xong, Lâm Thủ không vội tiến vào học viện, mà ở cổng chờ nơi hẹn. Sự xuất hiện của Tuyết Thanh Hà gây nên sự bàn tán xung quanh, cổng học viện lập tức sôi động, bao gồm cả hai vị lão sư phụ trách đăng ký cho tân sinh, tất cả mọi người đều hơi không người trước Tuyết Thanh Hà, gần như đồng thanh nói, kính chào Thái tử Điện Hạ. Tuyết Thanh Hà gật đầu với đám đông, mọi người cứ làm việc của mình. Không cần để ý ta. Nghe câu này, mọi người mới làm việc riêng của mình, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn dừng lại trên người Tuyết Thanh Hà. Lúc này Tuyết Thanh Hà đang nói chuyện với một nam tử tóc đen. Một số quý tộc xung quanh nhìn chằm chằm nam tử tóc đen vài giây mới nhận ra, vị nam tử tóc đen này, dường như là hồn sư Lam Ngân Thảo Thiên Thủ Tà Thần đã 40 trận thắng liên tiếp ở đại đấu hồn trường sao. Nửa tháng không đến đại đấu hồn trường đấu hồn, hình dạng của Thiên Thủ Tà Thần sao lại có chút biến hóa. Giữa lời nói và cử chỉ cũng mang đến cho người ta một cảm giác đặc biệt. Thật sự muốn nói cụ thể Thiên Thủ Tà Thần hình dạng đã thay đổi gì, những người ở đây lại không nói ra được. Lâm Thủ huynh đệ, hôm qua thật sự xin lỗi. Hiếm khi ngươi đích thân đến hoàng cung tìm ta lại vướng bận quốc sự không thể thoát thân. hẹn nhiều lần như vậy, hôm nay chúng ta cuối cùng cũng hẹn được rồi. Nói đến đây, ánh mắt Tuyết Thanh Hà nhìn Lâm Thủ có chút biến hóa, hắn cũng phát hiện hình dạng và khí chất của Lâm Thủ khác so với trước, nhưng lại không nói ra được chỗ nào không giống. Ta nghe nói, nửa tháng nay ngươi cũng không hoạt động ở Đại Đấu Hồn Trường. Ngươi đã đi đâu vậy? Tuyết Thanh Hà đột nhiên hỏi. Đi một nơi sinh trưởng đại lượng Lam Ngân Thảo để tu luyện. Lâm Thủ giấu giếm nói, nơi nào có nhiều Lam Ngân Thảo có thể mang lại hiệu quả tu luyện mô phỏng. Đối với ta mà nói là nơi tu luyện tuyệt vời nhất, cũng vì thế mà ta mới có thể nhanh như vậy đột phá bình cảnh cấp 30. Cấp 30. Tuyết Thanh Hà hơi bất ngờ, khó trách luôn cảm giác ngươi khác so với trước đây, chẳng lẽ là hồn lực đột phá đến cấp 30 sau đó võ hồn phát sinh biến hóa gì? Có lẽ là do sự thay đổi mà việc tu luyện thuộc tính sinh mệnh mang lại. Lâm Thủ giải thích, nếu Thái tử Điện Hạ không biết tuổi thật của ta. Chỉ phán đoán từ bề ngoài, ngài nhất định cũng sẽ cho rằng ta lớn tuổi hơn Ngọc Thiên Hằng và những người khác đúng không? Cũng đúng. Tuyết Thanh Hà không hỏi thêm nữa, đi phía trước dẫn đường, đi thôi. Vừa hay ta muốn đến lầu giáo ủy. Tiện đường đưa ngươi đến chỗ ba vị giáo ủy, trên đường chúng ta có thể nói chuyện về những gì ngươi đã trải qua những ngày này. Vâng. Trả lời một tiếng, Lâm Thủ cùng đi theo vào học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Bước vào cổng học viện, đập vào mắt là một con đường rộng rãi trong rừng, được lát bằng phiến đá, hai bên là những hàng cây rậm rạp. Đi theo Tuyết Thanh Hà một đoạn đường, Lâm Thủ đến một bậc thềm đá. Hướng của bậc thềm là đỉnh núi, các tòa nhà dạy học, ký túc xá và đủ loại công trình đều được xây dựng trong núi. Dọc theo bậc thềm đi thẳng về phía trước, hít thở không khí trong lành, Lâm Thủ cảm giác mình đến một đại dương thực vật. Học viện này được xây dựng trên một ngọn núi lớn, nghe nói là ngọn núi lớn nhất và cao nhất của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngay cả khu vực tòa nhà dạy học cũng có thể nhìn thấy một mảng xanh tươi tốt, tràn đầy khí tức thiên nhiên. Hồn sư sau khi bước vào cấp 30, cảm giác của võ hồn đối với thế giới bên ngoài trở nên mãnh liệt. Lâm Thủ phát hiện mỗi tế bào trong cơ thể đều vô cùng hoạt động mạnh, chúng đang tự phát thôn phệ năng lượng tự nhiên xung quanh, nhưng lại không vì thế mà thực vật hóa. Tình huống này trước đây chưa từng xảy ra, dường như là sau khi dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đồng thời nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn để tẩy luyện mới xuất hiện. Tuy nhiên, Lâm Thủ cảm thấy đây hẳn không phải là chuyện xấu, có thể sử dụng sức mạnh thực vật hóa, cơ thể lại duy trì hình dáng con người mà không biến thành quái vật, có lẽ đây chính là hình thái thực vật hóa hoàn hảo mà hắn từng suy tưởng. Về sau có thể nghiên cứu cách để duy trì loại hình thái này trong thời gian dài chiến đấu. Ngay lúc Tuyết Thanh Hà và Lâm Thủ đi theo bậc thang lên đến lưng chừng núi, một lão sư trẻ tuổi vừa vặn từ lầu giáo ủy trên đỉnh núi đi xuống. Kính chào Thái tử Điện Hạ. Lão sư trẻ tuổi cung kính nói. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, Tần lão sư, nhìn ngươi dường như mới từ lầu giáo ủy đi ra. Ba vị giáo ủy tìm ngươi có việc. Đúng vậy. Tần lão sư đáp. Giáo ủy Mộng Thần Cơ bảo hôm nay sẽ có một hồn sư bình dân với thân phận học sinh đặt cách gia nhập học viện. Để tránh những phiền toái không cần thiết phát sinh, cố ý để ta đến cổng học viện xem xét. Không cần. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Lâm Thủ, nói, hắn chính là học sinh bình dân mà giáo ủy Mộng Thần Cơ nói, tên là Lâm Thủ. Hồn sư Lam Ngân Thảo Thiên Thủ Tà Thần 40 trận thắng liên tiếp ở Đại Đấu Hồn Trường ngươi chắc có nghe nói chứ? Đương nhiên. Ta còn nghe nói Độc Cô Nhạn ở Đại Đấu Hồn Trường thắng liên tiếp bị chấm dứt cũng là do tìm Thiên Thủ Tà Thần đấu hồn. Vừa nói, Tần lão sư nhìn Lâm Thủ, mỉm cười nói, ngươi khỏe. Ta tên Tần Minh, võ hồn Liệt Hỏa Thương Lan, là một lão sư chỉ đạo thực chiến cấp thiên đấu, cũng là lão sư đội trưởng của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn. Ngươi có thể giống bọn họ gọi ta là Tần lão sư. Lâm Thủ, hồ sơ cá nhân của ngươi ta đã xem. Hồn lực tiên thiên cấp 2, võ hồn Lam Ngân Thảo. Thiên phú như vậy mà có thể tu luyện đến hồn lực cấp 29 khi 12 tuổi, ngươi quả thực có điểm đặc biệt của mình. Chờ ngươi đột phá cấp 30 trở thành một hồn tôn, ta sẽ giúp ngươi xin gia nhập hoàng đấu chiến đội. Chưa đợi Lâm Thủ đáp lại, Tuyết Thanh Hà đã mở miệng nói trước, Tần lão sư, Lâm Thủ bây giờ đã là một hồn tôn. Ta nghĩ cứ trực tiếp để hắn gia nhập hoàng đấu chiến đội đi. Mấy năm sau hắn có thể với thân phận đội 1 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tham gia giải đấu tinh anh. Vừa hay đội các ngươi thiếu một tuyển thủ dự bị. Mà Lâm Thủ là hồn sư toàn hệ, có thể thay thế bất kỳ vị trí nào. Toàn hệ. Tần Minh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Thủ, tò mò hỏi, toàn hệ, là chỉ phát triển theo tất cả các hệ hồn sư khác sao? Lâm Thủ gật đầu, đúng vậy. Tần lão sư, giáo ủy Mộng Thần Cơ chính là nhìn trúng điểm này của ta, mới cho ta tư cách học sinh đặc cách. Khó trách ngươi có thể ở Đại Đấu Hồn Trường liên tục duy trì thắng liên tiếp. Tần Minh bỗng hiểu ra nói, thì ra ngươi có cách đối phó với tất cả các hệ hồn sư khác. Đáng tiếc lúc đó ta không có ở Thiên Đấu Thành, nếu không nhất định sẽ không bỏ lỡ các trận đấu hồn của ngươi. Được rồi. Tần lão sư. Lâm Thủ giao cho ngươi. Tuyết Thanh Hà nói, ta còn rất nhiều việc bận. Làm phiền ngươi dẫn hắn đi tham quan học viện một chút. Vâng. Trả lời một tiếng, Tần Minh nhường ra một lối đi. Tuyết Thanh Hà dặn dò Lâm Thủ vài câu rồi đi theo bậc thềm lên đỉnh núi. Đi thôi, Lâm Thủ, ta trước tiên đưa ngươi đến lầu ký túc xá. Ký túc xá của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng là mỗi người một phòng. Ngươi là học sinh đặc cách, mỗi tháng học phí và phí ký túc xá đều được miễn. Nếu về sau ngươi có thể mang lại vinh dự cho học viện, sẽ được hưởng đủ loại tài nguyên tu luyện do học viện cung cấp. Nói tóm lại, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đối với hồn sư có tiềm lực và chịu khó mà nói, tuyệt đối là nơi tu luyện tốt nhất. Chúc mừng, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một học sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Vừa đi về phía ký túc xá, Tần Minh cũng vừa giới thiệu cho Lâm Thủ một số quy chế của học viện. Sau khi sắp xếp xong ký túc xá và hoàn tất thủ tục đăng ký ở chỗ báo danh, Tần Minh trước tiên dẫn Lâm Thủ đi tham quan từng sân mô phỏng thực vật, cùng với nhà ăn các loại, cuối cùng mới đưa Lâm Thủ đến thao trường. Nghe nói đội hoàng đấu chiến đội của Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn có thể không cần lên lớp lý thuyết, mỗi sáng sớm trực tiếp đến thao trường tiến hành huấn luyện thể năng và thực chiến. Lão sư phụ trách chỉ đạo bọn họ chính là Tần Minh. Căn cứ theo lời Tần Minh nói, nội dung huấn luyện của hắn rất khắc nghiệt, nhất định phải yêu cầu thành viên hoàng đấu chiến đội chạy 100 vòng quanh thao trường mới được, mà lại là chạy có phụ trọng. Chạy mệt thì để Diệp Linh Linh trị liệu, sau đó tiếp tục chạy, cho đến khi hồn lực của Diệp Linh Linh cạn kiệt mới có thể kết thúc một ngày huấn luyện thể chất. Đứng ở cổng thao trường, Lâm Thủ vừa nói chuyện phiếm với Tần Minh, vừa chờ đợi Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cùng các thành viên hoàng đấu chiến đội khác đến huấn luyện. Lâm Thủ thầm nghĩ, trước đó cũng không nói cho Độc Cô Nhạn và bọn họ rằng mình sẽ gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Chờ gặp mặt cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao mình ở đại đấu hồn trường từng là đối thủ của bọn họ, đầu tiên là chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp của Độc Cô Nhạn, lại cùng Ngọc Thiên Hằng đánh hòa. Bây giờ biến thành đồng học, bọn họ chắc sẽ có chút khó tiếp nhận. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cùng Áo Tư La, các thành viên hoàng đấu chiến đội đang đi trên bậc thềm đá, hướng về phía sân luyện tập trên đỉnh núi. Hôm nay mới là ngày khai giảng của học viện, nhưng bọn họ đã trở lại trường hơn nửa tháng trước. Ban đầu hẹn nhau nhân lúc chưa khai giảng, 7 người cùng nhau tham gia đại đấu hồn trường đấu hồn, trước tiên nâng cấp đấu hồn của mình lên kim đấu hồn, lại nâng cao kỷ lục thắng liên tiếp của hoàng đấu chiến đội một chút. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ là, địa vị bá chủ thắng liên tiếp của đại đấu hồn trường vậy mà đã đổi chủ, biến thành một hồn sư tự xưng là thiên thủ tà thần. Điều càng khiến bọn họ không ngờ hơn là, phó đội trưởng và đội trưởng đương nhiệm của hoàng đấu chiến đội đã đi khiêu chiến thiên thủ tà thần, kết quả một người liên tiếp thua hai ván, người kia với ưu thế cực lớn lại chỉ đánh hòa. Là một hồn sư Lam Điện Phách Vương Long mạnh mẽ, Ngọc Thiên Hằng tự nhiên không muốn chấp nhận kết quả hòa này. Vốn chỉ muốn lại tìm thiên thủ tà thần đấu hồn một lần, nhưng nửa tháng trôi qua, thiên thủ tà thần vẫn không xuất hiện ở đại đấu hồn trường, cũng không tìm thấy nơi ở của hắn. Bây giờ học viện khai giảng, muốn đến đại đấu hồn trường đấu hồn nữa nhất định phải do các lão sư sắp xếp, không thể tự tiện hành động. Càng hồi tưởng lại việc thiên thủ tà thần đã chặn được một kích toàn lực lôi đình long trảo của mình, Ngọc Thiên Hằng trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Dù võ hồn Lam Ngân Thảo của thiên thủ tà thần rất đặc biệt, nhưng một khi tin tức võ hồn Lam Điện Phách Vương Long và võ hồn Lam Ngân Thảo bất phân thắng bại truyền về tông môn, mình tất nhiên sẽ trở thành trò cười của một số tộc nhân cùng tuổi. Vừa nghĩ đến tương lai Đường Ca Ngọc Thiên Tâm sẽ lấy chuyện này ra để đả kích mình, Ngọc Thiên Hằng trong lòng tự giễu cười một tiếng, có lẽ mình không nên đi khiêu chiến thiên thủ tà thần, như bây giờ cũng coi như là gieo gió gặt bão. Lão đại, ngươi nói cái thiên thủ tà thần kia có thể là đã đi đến đại đấu hồn trường của các thành thị khác không? Giọng Áo Tư La đột nhiên vang lên, mang theo ý trào phúng nói, hay là thiên thủ tà thần sợ thua? Ngươi đã uy hiếp đến chuỗi thắng liên tiếp của hắn. Để tránh lần sau đấu hồn thua ngươi, cho nên liền bỏ chạy. Ngự Phong nói tiếp, có khả năng đó. Các ngươi nghĩ xem. Từ trước đến nay chưa có ai đánh hòa với hắn. Bây giờ có. Vậy tương lai người đánh bại hắn nói không chừng sẽ xuất hiện. Ngay cả thiên thủ tà thần cũng không muốn chuỗi 40 trận thắng liên tiếp khó khăn lắm mới có được bị chấm dứt đúng không? Lão đại, hay là chúng ta cử người đến đại đấu hồn trường của các thành thị khác hỏi thăm một chút. Nếu có hồn sư Lam Ngân Thảo hoạt động mạnh ở đại đấu hồn trường, đoán chừng chính là tên thiên thủ tà thần kia. Trên đại lục không thể nào còn có hồn sư Lam Ngân Thảo thứ hai đúng không? Nói đến đây, Áo Tư La nhìn về phía Độc Cô Nhạn, hỏi, Nhạn tử. Ngươi không phải rất quen thiên thủ tà thần sao? Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi biết, gần đây hắn đã đi đâu? Ai quen với hắn? Độc Cô Nhạn phủ sạch quan hệ nói, ta làm sao biết hắn đi đâu? Áo Tư La, ngươi mà còn nói bậy ta thật sự sẽ hạ độc chết ngươi. Áo Tư La yếu thế xua tay, được được được. Ta không nói bậy nữa. Làm gì mà giận dữ đến thế? Ai cần ngươi lo? Đáp lại một câu xong, Độc Cô Nhạn không nói gì thêm. Nàng cũng muốn biết Thiên Thủ Tà Thần đã đi đâu. Rõ ràng đã cầm túi Như Ý Bách Bảo của mình, lại còn chưa chấp nhận khiêu chiến của mình mà đã im hơi lặng tiếng biến mất. Đây tính là chuyện gì? Hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của Thiên Thủ Tà Thần hữu duyên gặp lại, Độc Cô Nhạn trong lòng đột nhiên sững sờ, chẳng lẽ câu nói đó là ý chia tay với mình sao? Dọc theo bậc thềm đi mãi lên, khi lên đến đỉnh núi, Ngọc Thiên Hằng và những người khác vừa nhìn qua liền thấy phía trước cổng thao trường, Tần Minh đang đứng ở cửa chờ bọn họ. Ngoài Tần Minh ra, dường như còn có một bóng người đứng ở đó. Đến gần mọi người mới phát hiện, người đứng cùng Tần Minh là một gương mặt lạ, chẳng lẽ là tân sinh mới nhập học. Đi đến trước mặt Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn cùng những người khác đang định chào hỏi Tần Minh, lại đều bị gương mặt lạ đứng cạnh Tần Minh làm kinh ngạc đến ngây người. Vị gương mặt lạ này sao nhìn càng lúc càng quen? Để ta giới thiệu với mọi người một chút. Tần Minh nhìn Lâm Thủ đứng bên cạnh, mở miệng nói, vị này là tân sinh vừa gia nhập học viện chúng ta. Tên là Lâm Thủ, từ hôm nay trở đi, hắn cũng chính là một thành viên của Hoàng Đấu Chiến đội chúng ta. Mọi người cần chiếu cố hắn nhiều hơn. Nghe xong Tần Minh giới thiệu, người sững sờ đầu tiên là Độc Cô Nhạn, bởi vì trong 7 người của Hoàng Đấu Chiến đội, nàng và Thiên Thủ Tà Thần coi như có chút giao tình, thậm chí biết tên thật của Thiên Thủ Tà Thần. Ngọc Thiên Hằng và những người khác cũng từ miệng Độc Cô Nhạn biết được tên của Thiên Thủ Tà Thần. Tân sinh tên Lâm Thủ này, tên vậy mà lại giống với Thiên Thủ Tà Thần. Ngươi là Thiên Thủ Tà Thần. Áo Tư La theo bản năng lùi về sau một bước, hắn từng nhìn thấy Thiên Thủ Tà Thần giết người ở đại đấu hồn trường. Người dám tuyên bố giết kẻ ác, tuyệt đối còn khó gây hơn kẻ ác. Nghe tiếng kinh hô này của Áo Tư La, Ngọc Thiên Hằng và Ngự Phong cùng mấy người khác cũng đều phản ứng lại. Mặc dù trang phục và khí chất, thậm chí là tướng mạo đều có chút biến hóa, nhưng vị tân sinh trước mắt này, chính xác giống Thiên Thủ Tà Thần đến 9 phần. Nếu ngay cả tên cũng giống nhau thì chẳng phải là cùng một người sao? Chào mọi người, từ hôm nay trở đi, xin được chiếu cố nhiều. Nghe Lâm Thủ mở miệng nói chuyện, Ngọc Thiên Hằng và bọn họ mới cuối cùng xác nhận, bởi vì bọn họ quá quen với giọng nói của Thiên Thủ Tà Thần. Cũng không trách bọn họ nhất thời không nhận ra, dù sao sau khi võ hồn ám Hắc Lam Ngân Thảo tiến hóa thành ám Hắc Lam Ngân Vương, tướng mạo và khí chất của Lâm Thủ đều đã xảy ra một số biến hóa. Hơn nữa Ngọc Thiên Hằng và bọn họ đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, đại danh nhân Thiên Thủ Tà Thần đã 40 trận thắng liên tiếp ở đại đấu hồn trường, vậy mà lại lấy thân phận một tân sinh gia nhập học viện Hoàng gia thiên đấu. Ngươi tại sao lại ở học viện chúng ta? Độc Cô Nhạn là người đầu tiên mở miệng hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Lâm Thủ mang theo vẻ trêu chọc nói, hữu duyên gặp lại. Xem ra chúng ta vẫn rất có duyên. Ai có duyên với ngươi? Ngươi mà còn nói bậy nữa xem ta không hạ độc chết ngươi. Độc Cô Nhạn bày ra bộ dạng muốn ăn thịt người. Lâm Thủ cười lạnh một tiếng, ngươi nếu có thể hạ độc chết ta, cũng không đến nỗi liên tiếp thua ta 2 trận. Ngươi! Độc Cô Nhạn hậm hực nhìn chằm chằm Lâm Thủ, muốn phản bác nhưng không biết nên nói gì, ngươi chờ đó. Dù sao ngươi đã là người của chiến đội chúng ta, trong chiến đội mỗi ngày đều sẽ có một trận đấu luận bàn một đối một, một ngày nào đó, ta sẽ thắng ngươi một lần. Chưa đợi Lâm Thủ đáp lời, Ngọc Thiên Hằng đã mở miệng nói trước, Thiên Thủ Tà Thần, ngươi sao lại nghĩ đến gia nhập học viện chúng ta? Ta nhớ ngươi là hồn sư bình dân mà. Là giáo ủy Mộng Thần Cơ mời ta gia nhập. Lâm Thủ thật thà nói, nghe nói trong học viện có rất nhiều sân mô phỏng thực vật, ta gia nhập học viện chính là để có thể sử dụng những sân mô phỏng đó để tu luyện. Không đúng. Cho dù ngươi có giáo ủy mời, nhưng điều kiện để gia nhập Hoàng Đấu Chiến đội là Tần Minh lão sư quy định, nhất thiết phải trước 18 tuổi đạt đến thực lực hồn tôn tam hoàng mới được. Vừa nói, Áo Tư La trên dưới dò xét toàn thân Lâm Thủ, ngươi nhìn thế nào, tuổi tác đều lớn hơn chúng ta một chút, hẳn là đã vượt quá 18 tuổi rồi chứ. Ta nhớ ngươi chỉ có hồn lực cấp 29, không đạt điều kiện gia nhập Hoàng Đấu Chiến đội, chẳng lẽ là Tần Minh lão sư đặt cách cho ngươi gia nhập? Ta quên nói với ngươi. Đừng nhìn ta ra vẻ người trưởng thành, kỳ thực ta năm nay vừa tròn 13 tuổi. Lâm Thủ nhìn Áo Tư La, mỉm cười nói, hơn nữa, ta đã đột phá bình cảnh cấp 30 trở thành một hồn tôn. Cái gì? Bao gồm Áo Tư La và Độc Cô Nhạn, 6 người của Hoàng Đấu Chiến đội gần như đồng thanh kêu lên kinh hãi. Ngay cả Diệp Linh Linh ít nói trầm mặt cũng hơi há to miệng, đây hiển nhiên là vẻ kinh ngạc. Ngươi mới 13 tuổi. Độc Cô Nhạn khó tin nhìn chằm chằm Lâm Thủ, nhìn bề ngoài và lời nói cử chỉ, nàng vẫn cảm thấy Lâm Thủ lớn tuổi hơn nàng, tâm tính cũng thành thục hơn nàng, không ngờ lại là một đệ đệ. Lạ lùng sao? Lâm Thủ hỏi, ta tu luyện thuộc tính sinh mệnh, tốc độ phát triển nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa. Điều này rất hợp lý mà. Hợp lý đấy. Độc Cô Nhạn nói với giọng điệu mỉa mai, vậy ngươi già đi cũng nhanh hơn người khác. Thế thì ngươi phải thất vọng rồi. Lâm Thủ nói với vẻ châm chọc, thuộc tính sinh mệnh của ta hiện giờ vô cùng cường đại, chẳng những sẽ không già đi, mà còn có thể lực dùng không hết. Có lẽ đây chính là lý do ngươi không thể đầu độc ta chết. Nghe xong lời này, Độc Cô Nhạn tức giận cắn răng. Bình thường mắng Áo Tư La hoặc Ngự Phong, bọn họ cũng không dám cãi lại, không ngờ hôm nay có người không sợ chết dám tranh cãi với mình, thậm chí còn mỉa mai hơn cả mình. Nếu có thể, Độc Cô Nhạn hận không thể lập tức phóng thích độc Bích Lân Xà để dọa Lâm Thủ một chút, nhưng ngay cả độc hỗn hợp Bích Lân Xà mạnh nhất cũng không đầu độc chết hắn, thì làm sao dọa được. Đánh không lại, đầu độc không chết, lúc này trong lòng Độc Cô Nhạn đã là một mảnh bất đắc dĩ. Ngay cả chọc ghẹo người cũng bị người chọc ghẹo lại, cái cảm giác bị đè nén khắp nơi này thật sự quá khó chịu. Sau khi trò chuyện, Tần Minh bảo Ngọc Thiên Hằng và những người khác chạy bộ mang vác quanh sân tập. Diệp Linh Linh thì ngồi khoanh chân ở góc thiền định, chờ sau khi thể lực của Ngọc Thiên Hằng và đồng đội cạn kiệt thì trị liệu cho họ. Chờ thể lực của họ khôi phục sung mãn lại tiếp tục chạy bộ mang vác. Dựa vào thuộc tính sinh mệnh để khôi phục thể lực, sau đó thực hiện các loại rèn luyện thể năng tiêu hao thể lực, có thể mang lại hiệu quả rèn luyện rất tốt cho cường độ cơ thể và sức bền. Lâm Thủ thường xuyên thực hiện loại tu luyện này khi còn ở học viện Nordin, nên đối với hắn bây giờ, việc tiếp tục những tu luyện này đã không còn ý nghĩa gì. Sau khi nói rõ tình hình với Tần Minh cũng không yêu cầu Lâm Thủ giống Ngọc Thiên Hằng và đồng đội chạy bộ mang vác, mà để hắn đến bãi cỏ mô phỏng ngụy trang thực vật tự mình tu luyện. Học viện Hoàng gia thiên đấu. Dưới chân núi. Một bãi cỏ tùm đủ loại thực vật. Xung quanh có hồ nước, và cả núi rừng cùng các môi trường sinh thái khác nhau. Đây là một trong những bãi cỏ mô phỏng ngụy trang thực vật của Học viện Hoàng gia thiên đấu. Nghe nói, chỉ riêng số lượng thực vật mọc trên bãi cỏ đã vượt quá 500 loại, trong hồ cũng có số lượng lớn các loài thực vật thủy sinh khác nhau, trong núi rừng cũng có thực vật thuộc tính thổ và thuộc tính độc. Một bãi cỏ mô phỏng ngụy trang thực vật, gần như bao gồm đủ loại thực vật thuộc tính nguyên tố. Khi bước vào bãi cỏ mô phỏng ngụy trang này, Lâm Thủ cảm giác mình đã tiến vào một thiên đường thực vật. Nếu như trong bãi cỏ mô phỏng này cũng có băng hỏa lưỡng nghi nhãn, thì liệu thực vật sinh trưởng xung quanh có biến thành tiên thảo hoặc thiên tài địa bảo hay không? Vừa cảm nhận khí tức thực vật xung quanh, Lâm Thủ chạy đến vị trí trung tâm bãi cỏ mô phỏng ngụy trang. Hiện tại các học viên khác đều đang học lý thuyết trong phòng học, chưa đến thời gian tu luyện mô phỏng ngụy trang. Vì vậy, bãi cỏ mô phỏng ngụy trang rộng lớn này chỉ có một mình Lâm Thủ. Ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, Lâm Thủ nhắm mắt tĩnh tâm, lập tức đi vào trạng thái tọa thiền, dùng tâm cảm nhận khí tức thực vật xung quanh. Kể từ khi dùng Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ đã qua 5 ngày, dược lực hình thành từ sự trung hòa của hàn độc cực hạn và hỏa độc cực hạn của hai cây tiên thảo này đã sớm được cơ thể hấp thu hoàn toàn. Bây giờ, Lâm Thủ chẳng những có được miễn dịch băng hỏa, thể chất bách độc bất xâm, mà còn có thể thông qua hồn lực ẩn chứa năng lượng băng hỏa để chế tạo thực vật thuộc tính băng và thực vật thuộc tính hỏa. Trước đây hắn từng suy tưởng một lý thuyết thành thần dựa vào tín ngưỡng thực vật, tư tưởng cốt lõi của lý thuyết này là thông qua việc cảm nhận đủ loại thực vật thuộc tính nguyên tố để thu hoạch tín ngưỡng của tất cả thực vật. Từ đó trở thành một thần linh cấp cao nhất liên quan đến thực vật. Tín ngưỡng của thực vật thủy sinh là hải thần hoặc thủy thần, mặc dù đều là nguyên tố một, nhưng Lâm Thủ không thể giao lưu khí tức với chúng. Giờ đây, sau khi có thể chế tạo thực vật thuộc tính băng, tầng ngăn cách này đã bị phá vỡ. Đối với thực vật thủy sinh trong hồ gần bãi cỏ mô phỏng ngụy trang này, Lâm Thủ đã có thể cảm nhận được khí tức của chúng. Điều này cũng chứng tỏ lý thuyết thành thần dựa vào tín ngưỡng thực vật là đúng. Giờ đây có nhiều tiên thảo trong tay, lại có cơ hội cướp được huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Lâm Thủ cảm thấy thành tựu tối thiểu của mình trong tương lai là một thần linh liên quan đến thực vật, thậm chí là với thiên nhiên. Tuy nhiên, trong điều kiện cho phép, hắn vẫn thiên về trở thành âm dương chi thần siêu thoát sinh tử. DV Clark Content tác trên DV thừa dịp bãi cỏ mô phỏng ngụy trang bây giờ không có người, Lâm Thủ kích hoạt sinh mệnh lĩnh vực. Ánh hắc quang nhàn nhạt bao phủ khu vực rộng 100 mét. Lâm Thủ tập trung tinh thần, để phạm vi lĩnh vực bao trùm càng rộng càng tốt. Như vậy, dưới sự dẫn dắt của khí tức hắc ám trong lĩnh vực, có thể thiết lập nhiều thực vật hơn thành một kết giới tuần hoàn khí tức sinh mệnh. Trước đây, hắn dùng kết giới này để hỗ trợ tu luyện hồn lực, nhưng bây giờ Lâm Thủ thiết lập kết giới này là để cảm nhận khí tức thực vật xung quanh tốt hơn, để Lam Ngân Vương hắc ám võ hồn tích lũy thêm nhiều năng lượng bản nguyên võ hồn. Căn cơ mạnh mẽ của bản thân vừa củng cố, Lâm Thủ đang suy nghĩ, nếu như chờ đến khi Lam Ngân Vương hắc ám tích lũy năng lượng bản nguyên võ hồn đủ để thăng cấp thành huyết mạch hoàng, rồi lại thôn phệ mầm mống Lam Ngân Hoàng, liệu có đồng thời thu được hai phần huyết mạch Lam Ngân Hoàng cộng hưởng hay không? Nguyên tắc dường như cũng không có tiền lệ hai phần huyết mạch cộng hưởng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, Lâm Thủ đột nhiên cảm nhận được trong sinh mệnh lĩnh vực, ngoài khí tức sinh mệnh của thực vật xung quanh, còn ẩn giấu hai luồng khí tức không phải thực vật. Hai luồng khí tức này mang đến cho hắn cảm giác lạnh buốt và nóng rực, tương tự với sự giao hòa giữa khí tức băng giá và nóng nảy của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Đây là long hồn sao? Lâm Thủ trong lòng sững sờ. Lúc đó, trong suối nước băng hỏa lưỡng nghi nhãn, hắn từng bị hai đạo long ảnh đỏ xanh đánh trúng, hai long ảnh đó lần lượt là long hồn của hai đại long vương băng hỏa. Giờ đây, khí tức không phải thực vật tiềm ẩn trong sinh mệnh lĩnh vực, cực kỳ tương tự với long hồn lúc đó. Chẳng lẽ long hồn hai đại long vương thật sự tiến vào sinh mệnh lĩnh vực sao? Chúng rốt cuộc muốn làm gì? Vừa nghĩ, Lâm Thủ cũng đang dùng tinh thần lực dò xét tình hình trong sinh mệnh lĩnh vực, nhưng lại phát hiện ngoài khí tức sinh mệnh của thực vật xung quanh, căn bản không tìm thấy hai long hồn kia rốt cuộc ẩn giấu ở đâu. Ngay tại khoảnh khắc hai luồng khí tức long hồn xuất hiện, trong sinh mệnh lĩnh vực dần dần bị một tầng màu đỏ nhạt và màu lam nhạt bao phủ. Màu đỏ và màu lam giao hội, tô điểm vòng xoáy khí tức thực vật thành hình dáng đồ án thái cực lưỡng nghi song sinh. Từ trên cao nhìn xuống bằng tinh thần lực, Trừng Khắc Bác phát hiện đồ án thái cực đỏ và xanh này, vậy mà rất giống mặt nước băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Bản thân hắn đang đứng ở trung tâm đồ án thái cực này, không ngừng nhận lấy đủ loại khí tức thực vật hội tụ vào cơ thể. Tất cả hàng tỷ tỷ tế bào trong cơ thể đều trở nên cực kỳ sống động. Lâm Thủ đột nhiên có cảm giác mình đang tu luyện gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Thực ra, đồ án thái cực lưỡng nghi song sinh đang hình thành trong sinh mệnh lĩnh vực, chính là một băng hỏa lưỡng nghi nhãn khác. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở rừng Lạc Nhật được tạo thành từ băng hỏa linh khí sinh ra từ thi thể hai đại long vương băng hỏa. Còn băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sinh mệnh lĩnh vực lại được tạo thành từ long hồn của hai đại long vương băng hỏa. Chỉ có điều, băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sinh mệnh lĩnh vực hiện tại chỉ là một hình thái sơ khai, còn chưa có hiệu quả thần kỳ giúp thực vật sinh trưởng với tốc độ gấp mấy lần. Điều này có lẽ là do năng lượng băng hỏa của long hồn không đủ. Nghĩ đến đây, Lâm Thủ linh quang chợt lóe, long hồn của hai đại long vương băng hỏa ẩn giấu trong sinh mệnh lĩnh vực, chẳng lẽ là muốn mượn khí tức sinh mệnh khổng lồ trong lĩnh vực để khôi phục thương thế của bản thân. Nguyên tác có nói qua, Ngân Long Vương, cộng chủ hồn thú, đã ẩn mình trong hồ sinh mệnh khu vực cốt lõi của tinh đấu đại xâm lâm để dưỡng thương. Sinh mệnh lĩnh vực với khí tức sinh mệnh khổng lồ như vậy, chẳng phải tương đương với một hồ sinh mệnh sao? Khi long hồn dưỡng thương, sẽ có băng và hỏa linh khí tràn ra ngoài, điều này mới khiến sinh mệnh lĩnh vực xuất hiện hình thái sơ khai của băng hỏa lưỡng nghi nhãn. BR Thiên đường thực vật. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở rừng Lạc Nhật chứa suối nước, còn hình thái sơ khai của băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong sinh mệnh lĩnh vực lại chứa khí tức. Điều này giống như sự khác biệt giữa tắm suối nước nóng và sông hơi. Lâm Thủ đang suy nghĩ, nếu sinh mệnh lĩnh vực thật sự có thể trở thành băng hỏa lưỡng nghi nhãn ở trạng thái khí hóa thì cũng không phải chuyện xấu, như vậy sẽ tương đương với việc mang theo một bồn tụ bảo thảo dược trời ban bên mình. Chỉ là, sinh mệnh lĩnh vực cứ thế này mà rộng lớn, long hồn của hai đại long vương băng hỏa rốt cuộc ẩn giấu ở đâu? Chẳng lẽ trong sinh mệnh lĩnh vực vẫn còn tồn tại một loại không gian nào đó? Nếu có, là chủ nhân lĩnh vực, làm sao có thể không biết? Không cách nào tìm thấy vị trí cụ thể của long hồn hai đại long vương băng hỏa trong sinh mệnh lĩnh vực, Lâm Thủ cũng không nghĩ nhiều nữa, tập trung tinh thần, tiếp tục cảm nhận khí tức thực vật xung quanh. Một hồi lâu sau, sinh mệnh lĩnh vực giải trừ, Lâm Thủ vẫn ngồi khoanh chân dưới đất. Sau khi quen thuộc khí tức của những thực vật xung quanh, hắn đã không cần mượn sức thông phệ trong sinh mệnh lĩnh vực làm hỗ trợ, chỉ dựa vào thuộc tính thông phệ của toàn thân tế bào là có thể thiết lập thực vật xung quanh thành kết giới tuần hoàn khí tức sinh mệnh. Rất nhanh, một vòng xoáy bán trong suốt dần dần hình thành quanh cơ thể Lâm Thủ, lấy hắn làm trung tâm xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Vô số khí tức thực vật hội tụ trong vòng xoáy bán trong suốt này, thông qua một tuần hoàn kỳ lạ tiến vào từng tế bào trong cơ thể Lâm Thủ. Kể từ khi Lam Ngân Thảo Hắc Ám võ hồn tiến hóa thành Lam Ngân Vương Hắc Ám, không chỉ phẩm chất võ hồn được nâng cao, mà uy vọng trong thực vật cũng trở nên cao hơn. Cũng là sau khi biến thành người thực vật, Lâm Thủ mới biết được, hóa ra giữa các thực vật cũng tồn tại hiện tượng coi thường người khác. Trước đây, mỗi khi Lâm Thủ cảm nhận khí tức thực vật, mặc dù có lực tương tác với nguyên tố một rất cao, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị một số thực vật cấp cao ghét bỏ, thậm chí là từ chối giao lưu khí tức lẫn nhau. Giờ đây, người thực vật này của hắn không còn là huyết mạch Lam Ngân Thảo cấp thấp, mà là vương trong tộc Lam Ngân Thảo. Có huyết mạch vương, khí tức bản thân tự nhiên trở nên cao quý, giao lưu với khí tức của một vương, những thực vật cấp cao kia cũng sẽ không cảm thấy hạ thấp thân phận. Tuy nhiên, thực vật cấp cao quả thật có tư bản hơn người một bậc. Lấy Thiên Thanh Đằng và Lam Ngân Thảo làm ví dụ. Lam Ngân Thảo có địa vị rất thấp trong thực vật, nhưng có thể thông qua tu luyện thành hoàng để biến mình thành thực vật đỉnh cấp. Còn Thiên Thanh Đằng sinh ra đã thuộc thực vật thượng phẩm, nếu tu luyện thành hoàng trong tộc Thiên Thanh Đằng, thì phẩm chất đó sẽ là sự tồn tại siêu việt đỉnh cấp. Trong nguyên tác có đề cập qua, Thiên Thanh Đằng thực ra cũng là một loại tiên thảo, có thể khiến cơ thể người dùng trở nên bền chắc hơn. Bởi vậy có thể thấy được, giới hạn cao nhất của thực vật thông thường chỉ có thể là thực vật, còn giới hạn cao nhất của thực vật cấp cao có khả năng tiến hóa thành tiên phẩm. Dùng khí tức của những thực vật cấp cao này để chế tạo tế bào thực vật và sử dụng trong chiến đấu, thì sức chiến đấu tự nhiên sẽ càng cao. Bây giờ Lâm Thủ dùng Lam Ngân Vương Hắc Ám làm chủ, Thiên Thanh Đằng làm phụ để hình thành thực vật khổng lồ chiến đấu. Bởi vì trong các khí tức thực vật được ghi chép trong tế bào, Thiên Thanh Đằng này dù là phẩm cấp bản thân hay độ tương thích với Lam Ngân Thảo cũng đều cao nhất. Sau khi hấp thu dược lực của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, tế bào của Lâm Thủ có thuộc tính băng và thuộc tính hỏa. Điều này cũng có nghĩa Lam Ngân Vương hắc ám, võ hồn bản thể, đồng thời thu được thuộc tính băng hỏa. Vì vậy, phàm là thực vật cấp cao thuộc tính băng hỏa, bây giờ cũng có thể dùng để kết hợp với Lam Ngân Vương hắc ám đồng thời chế tạo thực vật khổng lồ, hay chế tạo thực vật có khả năng di chuyển tương tự như trong Plan VSC. Zombie. Trước đây Lâm Thủ từng nghĩ đến việc lấy sinh mệnh lực của mình làm nguồn năng lượng, không ngừng chế tạo loại thực vật có khả năng di chuyển này để hỗ trợ chiến đấu. Nhưng vì thuộc tính sinh mệnh không đủ cường đại, ý tưởng này cũng không cách nào thực hiện. Bây giờ Lam Ngân Thảo hắc ám tiến hóa thành Lam Ngân Vương hắc ám, thuộc tính sinh mệnh nhận được bước nhảy vọt về chất, tất nhiên có thể chế tạo giác su trắng có năng lực chiến đấu nhất định và ý thức riêng, thì việc chế tạo thực vật giống như trong Plan VSC. Zombie cũng không phải chuyện khó. Thiên đường thực vật gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã khơi gợi cho Lâm Thủ một ý tưởng, nếu biến chiến trường thành một thiên đường thực vật thật sự thì sao? Ví dụ như kết hợp khí tức Bát Giác Huyền Băng Thảo và Lam Ngân Vương hắc ám để chế tạo ra một loại tế bào thực vật hoàn toàn mới, chờ tế bào thực vật này lớn lên thành thực vật hoàn chỉnh thì có thể phun ra những quả cầu băng tấn công. DV Clark Content Art trên DV lại ví dụ như kết hợp khí tức Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Lam Ngân Vương hắc ám để chế tạo ra một loại thực vật mới có lực phòng ngự cực mạnh. Lại ví dụ như dùng khí tức cây xương rồng cảnh và Lam Ngân Vương hắc ám để chế tạo một loại thực vật giống như gai đất, thậm chí dùng năng lượng băng hỏa tạo thành vụ nổ nóng, từ đó chế tạo thực vật tự nổ. Những thực vật có hình dáng kỳ lạ lại nắm giữ đủ loại năng lực này đồng thời xuất hiện trên chiến trường, chẳng phải là biến chiến trường thành một thiên đường thực vật sao? Tuy nhiên, đối với Lâm Thủ mà nói là thiên đường thực vật, nhưng đối với kẻ địch, đó chính là thiên đường tử vong. Bởi vì bị vô số thực vật có khả năng tấn công vây quanh, kẻ địch sẽ phải chịu sự tấn công oanh tạc giống như hồn kỹ vậy. Kết thúc tọa thiền, vòng xoáy khí tức xoay tròn theo chiều kim đồng hồ quanh cơ thể Lâm Thủ tan biến, hắn đã ghi nhớ khí tức thực vật trong phạm vi 100 mét vào từng tế bào của mình. Đứng dậy, Lâm Thủ nâng tay phải lên, một cây Lam Ngân Vương màu vàng sẫm mọc ra từ lòng bàn tay hắn, từ từ chuyển sang màu băng lam, cuối cùng cô đọng lại thành một hạt giống màu lam tỏa ra hàn khí. Lâm Thủ ném hạt giống này xuống đất, lấy sinh mệnh lực của bản thân làm nguồn gốc, kết hợp nguyên tố một để tạo thành hình dáng mong muốn cho hạt giống này. Có nguồn sinh mệnh khổng lồ hỗ trợ, hạt giống này nhanh chóng cắm rễ vào đất, đồng thời tán ra vô số dây leo màu băng lam to bằng ngón trỏ. Những dây leo này không ngừng quấn quanh tạo thành một cây thực vật màu băng lam cao nửa mét, có hình dáng kỳ lạ. Đầu to giống như loa kèn, cổ mảnh khảnh, và một cặp 8 lá hình sừng màu lục kết nối với mặt đất. Cây thực vật màu băng lam trông có vẻ ngốc nghếch dễ thương này lộ ra vẻ không cân đối, sau khi mọc lên, nó lắc lư theo gió, với cái miệng rộng như cái bình và đôi mắt nhỏ vô hại, dường như không hề có sức chiến đấu. Kẻ địch có lẽ sẽ cho rằng Lâm Thủ đã tạo ra một sản phẩm lỗi, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, lần này thực vật mới được tạo ra rất hoàn hảo. Cây thực vật màu băng lam lắc lư theo gió này, Lâm Thủ đặt tên cho nó là Hàng Băng Xạ Thủ, nó là thực vật mới được tạo thành từ sự dung hợp khí tức của Bát Giác Huyền Băng Thảo, Lam Ngân Vương Hắc Ám và một loại thực vật giống cây đậu Hà Lan. Cái miệng giống cái bình của nó có thể phun ra quả cầu băng. Quả cầu băng có tính bền chắc của Lam Ngân Vương Hắc Ám, lại có hàn độc cực hạn của Bát Giác Huyền Băng Thảo, nên chẳng những cứng rắn mà còn kèm theo hàn độc cực hạn. Về mặt lực tấn công, quả cầu băng tương đương với hồn kỹ thứ nhất của một hồn sư hệ cường công thuộc tính băng. Theo lực phun ra của Hàng Băng Xạ Thủ tăng lên, lực tấn công của quả cầu băng cũng sẽ tăng cường. Lượng sinh mệnh tiêu hao để tạo ra một giác su trắng, có thể tạo ra 5 cây Hàng Băng Xạ Thủ. Trước hết thử xem tính thực dụng của hai thứ này. Vừa nghĩ, Lâm Thủ lần này tạo ra một giác su trắng giống xác ướp cách Hàng Băng Xạ Thủ 50 mét. Giác su trắng này trừ bỏ miễn dịch băng hỏa và thể chất bách độc bất xâm, bởi vì kẻ địch thông thường sẽ không có điều kiện cơ thể như vậy. Sau khi nhận được mệnh lệnh, hai tay giác su trắng biến thành vô số dây leo trắng, đồng thời quấn thành vũ khí giống mũi khoan điện, phát ra một tiếng kêu quái dị. Giác su trắng lao về phía Hàng Băng Xạ Thủ. Hàng Băng Xạ Thủ cũng nhận được mệnh lệnh, cơ thể đang lắc lư đột nhiên dừng lại, cái miệng giống cái bình nhanh chóng phun ra một quả cầu băng to bằng nắm tay. Giác su trắng hai tay trắng trước người, mặc dù chặn được đòn tấn công của quả cầu băng, nhưng lại bị hàn độc cực hạn bổ sung từ quả cầu băng thấm đẫm khắp cơ thể, khiến tốc độ chạy trở nên chậm. Hàng Băng Xạ Thủ lại phun ra một quả cầu băng, sau khi trúng đích giác su trắng lần nữa chịu sự ăn mòn của hàn khí cực hạn, bắt đầu chạy như thể bị làm chậm động tác. Lâm Thủ tiêu hao sinh mệnh lực của bản thân, nâng cao cường độ cơ thể của giác su trắng. Cũng chính lúc này, giác su trắng đã nhận đòn tấn công quả cầu băng thứ 3 của Hàng Băng Xạ Thủ. Mãi cho đến lần thứ 4, cơ thể giác su trắng đã bị hàn khí đóng băng cứng đờ, đầu cũng bị quả cầu băng thứ 5 đánh bật rơi xuống đất. BR Thiên đường thực vật, thực chiến. Chỉ cách 50 mét, giác su trắng này cứ thế bị Hàng Băng Xạ Thủ đánh chết. Lâm Thủ đã là một hồn tôn 35 cấp 3 hoàng. Giác su trắng được chế tạo từ tế bào thực vật, về cường độ cơ thể tuyệt đối không yếu hơn một đại hồn sư nhị hoàng. Giáp su trắng có sinh mệnh lực mạnh mẽ chống đỡ nhưng không thể ngăn được sự ăn mòn của hàn khí cực hạn bị cộng dồn 5 lần, nếu đổi lại đại hồn sư nhị hoàng khác thì chắc chắn cũng không thể chịu đựng được. Qua trận thực chiến vừa rồi, Lâm Thủ tổng kết ra, một cây hàn băng xạ thủ, trong điều kiện không bị uy hiếp, có thể giết chết một đại hồn sư nhị hoàng trong phạm vi 50 mét. Đương nhiên, kẻ địch thật sự sẽ không ngốc đến mức tấn công theo đường thẳng, cho dù không thể đánh nát quả cầu băng, cũng có thể né tránh sang các hướng khác. Lúc này, liền cần phải chế tạo thêm một số thực vật có khả năng tấn công nào đó giống hàn băng xạ thủ. Nếu kẻ địch né tránh được đòn tấn công của một cây thực vật, thì một cây thực vật khác có thể tấn công vào hướng né tránh của kẻ địch. Biến chiến trường thành một thiên đường thực vật nơi sinh trưởng vô số thực vật có tính tấn công, dù cho kẻ địch có đại quân trăm vạn, phỏng chừng cũng sẽ bị đủ loại thực vật giết chết giống như cương thi trong thiên đường thực vật này. Đội quân giết su trắng số lượng lớn, cộng thêm một thiên đường thực vật sinh trưởng đủ loại thực vật có tính tấn công, nếu lại chế tạo một số thực vật công thành loại ném đá, và một số thực vật giống người rau quả ôm lấy kẻ địch rồi thiêu đốt sinh mệnh để tự bạo, thì hoàn toàn có thể một người thành quân. Thử nghiệm thêm mấy lần nữa. Vừa nói, Lâm Thủ lần này tạo ra một giáp su trắng giống xác ướp cách 30 mét, hàng băng xạ thủ giữ nguyên. Để bọn chúng lần nữa thực hiện một trận thực chiến. Khác với kết quả vừa rồi, giáp su trắng không lao thẳng về phía hàng băng xạ thủ, mà trong quá trình chạy, linh hoạt né tránh sang các phía, chính xác tránh được các đòn tấn công quả cầu băng của hàng băng xạ thủ. Lâm Thủ hơi động ý nghĩ, cách hàng băng xạ thủ 5 mét theo trục ngang, lại chế tạo ra một cây hàng băng xạ thủ. Hai cây hàng băng xạ thủ không đồng thời bắn ra quả cầu băng, đầu tiên một cây phát động tấn công, đợi đến khi giáp su trắng né tránh xong, cây còn lại mới tấn công. Kết quả cuối cùng là giáp su trắng lại một lần nữa bị hàng độc cực hạn từ quả cầu băng đóng băng cứng đờ toàn thân, bị đánh gãy đầu. Diệp Linh Linh vừa đi tới, mặt đầy hoang mang nhìn chằm chằm giáp su trắng bị đánh rụng đầu, và cây hàng băng xạ thủ đang lắc lư theo gió bên cạnh Lâm Thủ. Lâm Thủ không ngờ lúc này lại có người đến bãi cỏ mô phỏng ngụy trang thực vật này, tuy nhiên, hắn cũng không định che giấu gì, bởi vì một khi thiên đường thực vật hình thành, cho dù kẻ địch biết kỹ năng này, cũng không cách nào ứng phó những đòn tấn công của đủ loại thực vật có năng lực quỷ dị trong thiên đường thực vật. Bình thường một mình, ngươi thích chơi thế này à? Diệp Linh Linh không nhịn được hỏi. Không hẳn. Lâm Thủ nói thật, vừa nãy ta đột nhiên nảy ra ý tưởng, thế là liền chế tạo những thực vật này. Thế nào, dễ thương chứ? Diệp Linh Linh nhìn chằm chằm hàng băng xạ thủ có vẻ ngốc nghếch dễ thương, và giáp su trắng bị đánh gãy đầu. Nàng làm sao có thể nghĩ đến, một cây thực vật trông vô hại với người vật vậy mà lại có thủ đoạn tấn công tàn bạo đến vậy, nếu cái thực vật hình người màu trắng bị đứt đầu kia đổi lại là con người, chẳng phải đã chết rồi sao? Nghe nói Lam Ngân Thảo võ hồn của Lâm Thủ phát triển theo hướng toàn hệ, Diệp Linh Linh có chút hâm mộ, bởi vì dù có cố gắng thế nào, Cửu Tâm Hải Đường võ hồn của nàng vĩnh viễn chỉ có thể có một loại hồn kỹ, và chỉ có một con đường phát triển duy nhất, đó là phát triển theo thuộc tính sinh mệnh, trở thành một hồn sư hệ trị liệu. Mặc dù được đồng đội cần đến, nhưng trên chiến trường, nàng lại trở thành vướng víu cho đồng đội, đây là tâm lý mâu thuẫn mà hồn sư hệ phụ trợ nào cũng biết. Lâm Thủ ngừng cung cấp sinh mệnh lực, hàng băng xạ thủ và giáp su trắng bị đứt đầu sau khi mất đi nguồn sinh mệnh hỗ trợ liền khô héo mà chết, hóa thành hắc quang tan biến. Ngươi không phải đang tu luyện ở sân tập cùng Ngọc Thiên Hằng và đồng đội sao? Tại sao lại chạy đến đây? Lâm Thủ hỏi. Huấn luyện thể chất đã kết thúc. Cho đến giữa trưa, là thời gian tu luyện mô phỏng ngụy trang. Mọi người đều đến bãi cỏ mô phỏng ngụy trang phù hợp với mình để tu luyện. Ta cũng là hồn sư hệ thực vật, đương nhiên đến đây. Vừa nói, Diệp Linh Linh đi đến một mảnh cỏ ngồi xuống thiền định. Những lời vừa nói của nàng đã nhiều hơn cả mấy ngày trước cộng lại. Ta nghe nói người trong gia tộc ngươi đều là danh y, Lâm Thủ dò hỏi, vậy hẳn là rất hiểu về thảo dược và các loại thực vật này chứ? Diệp Linh Linh gật đầu, nhắm mắt tọa thiền, không trả lời. Thấy thế, Lâm Thủ cũng không nói gì thêm, đi đến một chỗ khác có nhiều loại thực vật phong phú hơn để tiếp tục cảm nhận khí tức thực vật. Đối với thái độ không vui vẻ khi nói chuyện vừa rồi của Diệp Linh Linh, hắn không có gì phải không vừa lòng, dù sao cũng là mình hỏi tin tức của người khác đương nhiên có quyền không trả lời. Hắn cố ý hỏi thăm gia tộc của Diệp Linh Linh, là muốn xem gia tộc nàng có biết sự tồn tại của các loại tiên thảo và thiên tài địa bảo hay không. Ban đầu Lâm Thủ muốn dùng võ hồn kỳ nhung thông thiên cúc của Cúc Đấu La Nguyệt Quang trong võ hồn điện để dò xét, nhưng không ngờ Diệp Linh Linh lại giống như trong nguyên tác miêu tả, không thích nói chuyện, cũng không dễ tiếp xúc như Độc Cô Nhạn. Muốn biết những thực vật tiên thảo và thiên tài địa bảo này, chỉ có thể nghĩ cách khác. Vài ngày sau, việc tuyển sinh của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đã kết thúc, hôm qua Tuyết Thanh Hà đã đại diện Tuyết Dạ Đại Đế tổ chức lễ khai giảng long trọng. Học kỳ mới bắt đầu. Gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu được 3 ngày, Lâm Thủ cũng dần thích nghi với cuộc sống ở đây. Mặc dù cùng Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn và đồng đội đều là thành viên của Hoàng đấu chiến đội, nhưng vì ký túc xá chật kín người, Lâm Thủ được phân đến một tòa ký túc xá khác. Hắn ở phòng 301 của tòa nhà 2, nói là ký túc xá, thực ra càng giống một phòng đơn sang trọng trong khách sạn đắt tiền bên ngoài, chẳng những trang trí đẹp đẽ, phòng cũng rộng rãi, ở đây vô cùng thoải mái. Đối với Lâm Thủ mà nói, lợi ích mà hắn có được khi gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, không chỉ là quyền sử dụng hơn 10 bãi cỏ mô phỏng ngụy trang thực vật, mà còn có thể đọc sách tại thư viện lớn nhất đế quốc. Sách được cất giữ trong Học viện Hoàng gia Thiên Đấu không phải Học viện Nordin có thể sánh bằng, mỗi quyển sách trong thư viện gần như đều là kiến thức mà hồn sư cấp cao mới có thể tiếp cận. Lâm Thủ đã xem một quyển sách liên quan đến hồn thú, trong đó không chỉ bao gồm kiến thức về hồn thú và hồn hoàng, mà còn có kiến thức về hồn cốt. Nghe nói, hồn thú muốn sinh ra hồn cốt nhất định phải có đủ năng lượng hỗ trợ, sau khi hồn thú chết đi, đầu tiên sẽ sinh ra hồn hoàng, phần năng lượng dư thừa mới có thể ngưng kết thành hồn cốt. Đối với thuyết pháp này, Lâm Thủ cảm thấy là đáng tin. Bởi vì trong Tuyệt Thế Đường Môn, Thiên Mộng Băng tầm hồn thú trăm vạn năm khi trở thành hồn hoàng của Hoắc Vũ Hạo, cũng không có hồn cốt sinh ra. Nguyên nhân có lẽ cũng là vì Thiên Mộng Băng tầm trước khi hiến tế, bị một số hung thú hấp thu rất nhiều năng lượng, hoặc là tự nó phong ấn rất nhiều năng lượng, cho dù là hồn thú trăm vạn năm, nếu năng lượng không đủ thì cũng không thể sinh ra hồn cốt. Trong thư viện còn rất nhiều sách liên quan đến hồn sư, Lâm Thủ đều đã đọc không ít. Cuốn sách làm hắn ấn tượng sâu sắc nhất là một cuốn tổng kết ưu nhược điểm của đa số hồn sư thuộc tính nguyên tố. Theo sách nói, giữa hồn sư và đội hồn sư, ngoài các phân loại như hệ cường công và hệ phụ trợ, còn có sự phân chia giữa phe cân bằng và phe cực đoan. Đội hồn sư như hoàng đấu chiến đội chính là phe cân bằng, theo đuổi sự phát triển cân bằng của hồn sư. Còn trong đội hồn sư phe cực đoan, mỗi thành viên đều có cùng một loại thuộc tính, hồn sư có thể phát huy năng lực của thuộc tính đó đến cực hạn. Ví dụ như đội hồn sư của năm học viện thuộc tính nguyên tố lớn, thành viên học viện thiên thủy tất nhiên đều là thuộc tính thủy, thành viên học viện thần phong cũng tất nhiên đều là thuộc tính phong. Trước đây Lâm Thủ lo lắng thuộc tính hỏa khắc chế Lam Ngân Thảo võ hồn, giờ đây có năng lực miễn dịch băng hỏa, mối lo này đã tiêu trừ. Tuy nhiên, ngoài thuộc tính hỏa, thuộc tính phong cũng khắc chế hồn kỹ thứ hai thuấn thân của hắn. Thuấn thân nhất định phải có hạt giống bồ công anh hỗ trợ, mà những hạt bồ công anh bay lượn theo gió, có thể bị thuộc tính phong chơi đùa trong lòng bàn tay. Cho dù giấu hạt giống bồ công anh trong chui dao găm gỗ, cũng rất dễ dàng bị gió thổi bay. Để bù đắp khuyết điểm của bản thân, không ngừng hoàn thiện năng lực của mình, Lâm Thủ cố ý tìm một quyển sách liên quan đến hồn sư thuộc tính phong để đọc. Hắn từ trong sách biết được, hóa ra hồn sư nắm giữ thuộc tính phong có thể điều khiển nguyên tố phong trong không khí, khiến cho tạo thành gió có thể điều khiển. Theo lý thuyết, gió có thể tự nhiên hình thành, cũng có thể cố ý tạo ra gió, thậm chí là thay đổi hướng gió, v.v. cũng không phải chỉ có hồn sư thuộc tính phong mới có thể tạo ra gió, sự hình thành của gió có liên quan đến sự nở ra của không khí nóng. Nếu một hồn sư thuộc tính hỏa có thể khiến không khí xung quanh nóng nở ra và bốc lên, thì có khả năng tạo thành điều kiện cho gió. Lâm Thủ nhớ rằng trên Lam Tinh cũng có kiến thức liên quan đến gió, tiếc nuối là vì lý do bản thân, hắn không được học những kiến thức như vậy, ngay cả kiến thức thông thường hắn cũng không hiểu rõ lắm. Đọc cuốn sách liên quan đến hồn sư thuộc tính phong này xong, Lâm Thủ có một ý tưởng táo bạo, đó chính là thông qua năng lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể để tạo thành không khí nóng nở ra, từ đó tạo ra gió. Cứ như vậy, chờ sau khi thành thạo khống chế hướng gió thì có thể dựa vào đặc tính của hạt giống bồ công anh để phi hành theo gió. BR Kiến thức tiên thảo. Chỉ cần là người của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, hoặc nhận được sự cho phép của đế quốc, đều có thể vào thư viện đọc sách. Rất nhiều kiến thức trên Đấu La Đại Lục đều không được truyền ra ngoài, các tông môn hoặc gia tộc kia bảo vệ rất tốt kiến thức và kỹ thuật của mình. Điều này khiến cho rất nhiều kỹ thuật trên đại lục từ đó biến mất cùng với một số gia tộc ẩn thế. Ví dụ như kỹ thuật hồn đạo khí, cho dù là hồn sư mạnh mẽ nhất, cũng chỉ có thể mua những hồn đạo khí còn lưu truyền lại, không thể nào biết được hồn đạo khí xuất xứ từ đâu, do ai tạo ra. Kỹ thuật chế tác hồn đạo khí có lẽ là bí thuật của một gia tộc ẩn thế nào đó, nên trên đại lục đã thất truyền từ lâu. Và cả kỹ thuật luyện dược chế độc cùng đủ loại kiến thức về thảo dược độc vật. Căn cứ nguyên tắc biết được, Cúc Đấu La Nguyệt Quang dường như không hiểu kỹ thuật luyện dược chế độc, nhưng vì xuất thân từ tộc có võ hồn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nên lại biết đủ loại tiên thảo và kiến thức thực vật. Lâm Thủ đã từng tìm hiểu, rất nhiều danh y lừng lẫy trên đại lục, cùng với độc sư độc cô bác với độc bá thiên hạ của hắn, bọn họ đều biết y thuật và độc thuật, nhưng lại không hề biết đến sự tồn tại của tiên thảo loại thảo dược tiên phẩm này, độc cô bác thậm chí còn không nhận ra thiên tài địa bảo. Tộc nhân của Diệp Linh Linh tuy sống bằng nghề y, nhưng khả năng cao cũng không biết đến các loại hoa cỏ tiên phẩm. Sự thiếu hụt kiến thức này, hẳn là do sự độc quyền kiến thức trên đại lục suốt hàng ngàn năm qua. Nên mới dẫn đến hiện tượng một số gia tộc hiểu y thuật và độc thuật, nhưng lại không biết các loại thảo dược thực vật có phẩm cấp cao hơn, còn một số gia tộc biết đủ loại thảo dược và kiến thức thực vật, nhưng lại không hiểu y thuật độc thuật. Trên đại lục, gia tộc vừa biết luyện dược chế độc, lại hiểu đủ loại kiến thức về thảo dược độc vật, hẳn là chỉ có Phá Chi nhất tộc đã từng phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông. Người của Phá Chi nhất tộc nắm giữ hệ thống luyện dược chế độc hoàn chỉnh, người trong tộc họ không những là danh y, đồng thời cũng là độc sư, lại càng có nghiên cứu cực sâu về đủ loại thảo dược và độc dược. Nếu như phá chi nhất tộc ẩn thế, thì hệ thống kỹ thuật luyện dược hoàn chỉnh như vậy cũng sẽ biến mất khỏi đại lục. Lâm Thủ đang suy nghĩ, muốn truyền thừa một kỹ thuật phức tạp nào đó, thì gia tộc này nhất định phải nắm giữ hệ thống học tập hoàn chỉnh. Cũng không thể tất cả kiến thức đều truyền miệng mà dạy được. Có lẽ trong lãnh thổ của phá chi nhất tộc, cũng có thư khố tương tự thư viện. Trong những cuốn sách được cất giữ trong thư khố, chắc hẳn có kiến thức liên quan đến luyện dược chế độc. Biết đâu trong lãnh thổ phá chi nhất tộc còn mở các trường học và xưởng luyện thuốc, v.v., chuyên dùng để truyền thụ kỹ thuật luyện dược và chế độc cho hậu duệ trong tộc. Khép sách lại, Lâm Thủ rời khỏi thư viện, hắn vừa rồi đang tìm sách liên quan đến kiến thức thực vật. Tiếc nuối là đa số sách được cất giữ trong học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều là lý thuyết về võ hồn và hồn thú, những cuốn sách thực sự viết về thực vật, chỉ có học viện thực vật, nơi chuyên thu nhận hồn sư thực vật mới có. Nếu Diệp Linh Linh bên kia không biết sự tồn tại của hoa cỏ tiên phẩm và thiên tài địa bảo, vậy thì hắn sẽ tìm cơ hội rời khỏi học viện Hoàng gia Thiên Đấu, đến phá chi nhất tộc hoặc học viện thực vật một chuyến. Nghĩ đến đây, Lâm Thủ lập tức nghĩ đến người thực vật Giác Su Trắng. Giác Su Trắng không chỉ có thể điều khiển thực vật để chiến đấu, mà còn có thể thông qua việc sao chép hồn lực và tế bào của đối phương để ngụy trang. Thuật ngụy trang này rất khó nhìn thấu, ngay cả người thân nhất, nếu không có năng lực cảm nhận ác ý hoặc năng lượng hắc ám, căn bản không cách nào nhìn thấu sự ngụy trang của Giác Su Trắng. Tương lai có thể để Giác Su Trắng ngụy trang thành người của phá chi nhất tộc, hoặc ngụy trang thành học sinh của học viện thực vật, như vậy sẽ có cơ hội tiếp cận đủ loại kiến thức về thực vật và thảo dược. Việc đổi hết tiên thảo và thiên tài địa bảo gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi là chuyện sớm muộn, nên Lâm Thủ cảm thấy mình cần thiết phải biết công hiệu cụ thể của những loại thảo dược này, thân là người thực vật, nếu có thể có đủ loại kiến thức thực vật không nghi ngờ gì là một chuyện tốt. Rời khỏi thư viện xong, đã là buổi chiều. Lâm Thủ mượn buổi trưa để đến thư viện đọc sách, đến buổi chiều thì là giờ học của học viện. Hiện tại hắn cùng Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn và đồng đội đều là thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội. Hoàng Đấu Chiến Đội là đội hồn sư xuất sắc nhất của học viện Hoàng gia Thiên Đấu, nên có một số đặc quyền nhất định. Mỗi giải đấu tinh anh, thành viên Hoàng Đấu Chiến Đội đều sẽ với tư cách là đội 1 của học viện Hoàng gia Thiên Đấu trở thành hạt giống được cử đi vòng chung kết. Hơn nữa, lịch trình tu luyện một ngày của thành viên Hoàng Đấu Chiến Đội đều do lão sư chỉ đạo Tần Minh toàn quyền phụ trách. Nếu là cần thiết cho tu luyện, Hoàng Đấu Chiến Đội thậm chí không cần ở lại học viện, có thể ra ngoài lịch luyện. Đôi khi, Tần Minh sẽ dẫn dắt Hoàng Đấu Chiến Đội đến các đại đấu hồn trường ở các thành phố lớn để đấu hồn. Cũng có lúc lại giao lưu hữu nghị với thầy trò các học viện hồn sư cấp cao khác, thầy trò giữa các học viện tiến hành giao lưu giảng dạy và học thuật, học sinh giữa các học viện có thể giao lưu học hỏi lẫn nhau, tăng cường mối quan hệ. Đi đến sân tập, Lâm Thủ cùng Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn và đồng đội đứng thành một hàng, Tần Minh thì đối diện bọn họ, hai tay chắp sau lưng, mặt nghiêm túc giảng giải lịch trình tu luyện tiếp theo. Tần Minh bảo Lâm Thủ giống như ở đại đấu hồn trường vậy, làm đối tượng bồi luyện thực chiến cho Hoàng Đấu Chiến Đội, liên tục đấu hồn một chọi một với Ngọc Thiên Hằng và đồng đội. Lâm Thủ không từ chối, vừa hay hắn cũng cần đối tượng bồi luyện để thử nghiệm những chiêu thức đã nghiên cứu ra trong mấy ngày qua. Khu đấu hồn khác trên sân tập. Trên đài đấu hồn số 5. Lâm Thủ đứng bên phải, Áo Tư La đứng bên trái, hai người nhìn nhau, trên người đều lấp lánh ba hồn hoàng, nhưng khí thế giữa họ lại có sự khác biệt lớn. Cho dù đối mặt Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La cũng chưa từng sợ hãi như vậy, dù sao quen biết nhiều năm, đấu hồn mà thôi cuối cùng cũng không đến mức ra tay tàn nhẫn. Nhưng trước khi biết Lâm Thủ, Áo Tư La trước hết đã biết Thiên Thủ Tà Thần. Thiên Thủ Tà Thần có 40 trận thắng liên tiếp, trong đó có hơn 10 trận đấu hồn là giết người, vẫn là giết chết những hồn sư tàn bạo lấy giết người làm vui. Nếu bị Thiên Thủ Tà Thần gán lên nhãn hiệu kẻ tà ác, mình chẳng phải muốn chết sao? Nghĩ đến những điều này, Áo Tư La đương nhiên sợ hãi, mặc dù là đại quý tộc, nhưng hắn từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ cuộc sống xa hoa lãng phí trụy lạc của quý tộc, nếu chết như vậy thì thật không đáng giá. Áo Tư La, ngươi sợ cái gì? Ta đâu phải người tâm thần, làm sao có thể giết người lung tung? Lâm Thủ nói với vẻ trêu chọc, nhưng ta thấy quỷ báo võ hồn của ngươi rất thích hợp ám sát. Này, ngươi không phải là kẻ tà ác chuyên làm việc xấu đó chứ? Thế thì ngươi đã có lộ trình đến chỗ chết. Nghe được câu này, sắc mặt Áo Tư La đột biến, ánh mắt hơi run rẩy nhìn xuống Tần Minh dưới đài, khao khát muốn kết thúc trận đấu hồn này. Con báo, ngươi cái đồ chim phế vật. Hắn chỉ là đang hù dọa ngươi mà thôi. Ngự Phong dưới đài cười nhạo nói, cái đầu to cộng với khuôn mặt ngươi đã quá xấu, nếu đấu hồn còn chưa bắt đầu mà đã bị một tên tân sinh dọa tè ra quần. Chuyện này truyền ra ngoài xem sau này ngươi còn ngẩng mặt làm người trước mặt nữ sinh thế nào. Ngươi cái đồ chim phế vật. Đợi chút nữa đến lượt ngươi thì xem ngươi có sợ không. Mắng to một câu xong, Áo Tư La dường như dũng cảm hơn nhiều, ánh mắt không còn run rẩy, sau lưng hiện ra một con báo đen hình thể chừng 5 mét. Quỷ báo, đây chính là võ hồn truyền thừa của gia tộc Áo Tư La. Trong giới hồn thú, quỷ báo là một loại hồn thú hung mãnh hệ tốc độ cực kỳ kinh khủng, vì tốc độ quá kinh khủng, hồn thú có tu vi xấp xỉ nó cũng không muốn giao chiến với nó. Nó nắm giữ năng lực thiên phú quỷ trảm. BR. Thiên đường thực vật, thực chiến. Có thể làm đồng đội của hồn sư Lam Điện Phách Vương Long, điều đó cho thấy quỷ báo võ hồn về phẩm chất tuyệt đối không kém. Sự thật đúng là như vậy, ngay khoảnh khắc quỷ báo võ hồn hiện thân, ưu thế về phẩm chất võ hồn liền được thể hiện, khí thế toàn thân áo tư la cũng thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Thủ với ba hồn hoàng lấp lánh trên người, không còn chút e ngại nào như trước. Áo tư la. Hồn tôn hệ công kích 33 cấp, võ hồn quỷ báo. Giọng nói có chút phấn khởi từ miệng áo tư la vang ra, lúc này hắn đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, 10 ngón tay bật ra lợi trảo. Lâm Thủ, 32 cấp chiến hồn tôn toàn hệ, võ hồn Lam Ngân Thảo. Vừa nói, cầm Lâm Thủ liên tục hiện ra các đường vân gân lá màu hắc kim leo lên má trái. Toàn bộ đài đấu hồn, bao gồm cả vị trí áo tư la đứng, gần như đồng thời mọc lên những cây Lam Ngân Vương màu vàng sẫm, khí tức sinh mệnh mênh mông lập tức bao phủ toàn trường. Vừa rồi Lâm Thủ đã báo tin tức sai về bản thân, thực ra hồn lực của hắn không phải 32 cấp, mà là 35 cấp, võ hồn cũng không phải Lam Ngân Thảo, mà là Lam Ngân Vương Hắc Ám. Nửa tháng trước, Lâm Thủ chỉ có hồn lực 29 cấp, nếu báo ra mình bây giờ có hồn lực 35 cấp, chắc chắn sẽ gây ra sự hoài nghi của người khác. Trước khi gia nhập Học viện Hoàng gia thi đấu cần phải tiến hành khảo nghiệm hồn lực, cũng may nhờ những năm nay luyện hóa tế bào thực vật thôn phệ năng lượng tự nhiên, khiến cho Lâm Thủ thành thạo hơn trong việc khống chế hồn lực. Hồn lực được tạo thành từ năng lượng cơ thể, chỉ cần tạm thời trữ một phần năng lượng cơ thể vào trong tế bào cơ thể, thì có thể khiến cấp độ hồn lực bị giảm xuống khi khảo nghiệm hồn lực. Vì vậy, ngay cả ba vị giáo ủy đều nhất trí cho rằng hồn lực của Lâm Thủ chỉ có 32 cấp. Lam Ngân Thảo của ngươi, dường như không giống trước đây. Ánh mắt lướt qua những cây cỏ nhỏ màu ám kim mọc xung quanh, áo tư la trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, hắn là hồn sư hệ mẫn công, có động sát lực xuất sắc, liếc mắt đã nhận ra Lam Ngân Thảo của Lâm Thủ khác biệt so với trước. Mỗi khi hồn sư hấp thu một hồn hoàng, võ hồn đều sẽ có sự thay đổi lớn nhỏ. Lâm Thủ đã sớm nghĩ xong lý do thoái thác, Lam Ngân Thảo võ hồn của ta hấp thu một hồn hoàng thực vật màu vàng, thế là liền xuất hiện màu vàng. Đừng nói nhảm nữa, áo tư la, ngươi tấn công đi. Ta nhường ngươi hai tay, thậm chí có thể đứng yên không ra tay. Như vậy ngươi không cần lo lắng ta sẽ làm tổn thương ngươi chứ. Nhường ta hai tay, còn đứng yên không ra tay đánh với ta. Ngươi quá coi thường người khác rồi. Vừa nói, hồn hoàng thứ ba trên người áo tư la nhanh chóng sáng lên, hồn kỹ thứ ba, báo ảnh phân thân. Trong lúc chạy nhanh, áo tư la lao về phía Lâm Thủ, đột nhiên có ba cái bóng người từ trong cơ thể hắn lóe ra. Chỉ trong khoảnh khắc, ba cái bóng người đó đã nhấp nháy đến ba vị trí đông, tây, nam của Lâm Thủ, còn áo tư la thì ở phía bắc, một người kèm ba phân thân với thế hổ xuống núi ập về phía Lâm Thủ. Ngay tại thời điểm bốn phía phân thân báo ảnh lao tới tấn công, bóng dáng Lâm Thủ đột nhiên lóe lên, cả người đã biến mất tại chỗ, thúng thân đến vị trí cách áo tư la hơn vài chục mét. Mắt thấy đòn tấn công của mình vồ hụt, áo tư la lập tức quay người, trực giác của hệ mẫn công khiến hắn bắt được khí tức di chuyển của Lâm Thủ. Cũng chính lúc quay người, áo tư la không chút do dự, đầu ngón tay hóa thành 10 vuốt sắc dài vài tấc, hồn kỹ thứ nhất báo ảnh trảm được kích hoạt. Chỉ thấy áo tư la trong lúc lao về phía trước, ba phân thân báo ảnh của hắn cũng thực hiện động tác tương tự, gần như đồng thời hóa thành bóng đen, trực tiếp nhào về phía Lâm Thủ. Hồn hoàng thứ nhất trên người Lâm Thủ sáng lên, hắc quang pha lẫn khí tức nhiều loại thực vật từ trong cơ thể hắn lan tỏa. Những cây Lam Ngân Vương màu ám kim mọc trên đài đấu hồn, như thể được nuôi dưỡng bởi nguồn sinh mệnh khổng lồ, không ngừng giao hòa với hắc quang lan tỏa đến, cuối cùng nhanh chóng lớn lên thành đủ loại thực vật hình thù kỳ quái. Ngay tại hai bên trái phải Lâm Thủ, lần lượt mọc lên 5 cây hàng băng xạ thủ giống hệt cây trước đó. Xung quanh những cây hàng băng xạ thủ đó, còn sinh trưởng những thực vật màu tím giống cây bắc ruồi, cái miệng cực lớn mở rộng, dường như có thể nuốt chửng cả một người sống. Đây là thực vật mới được tạo thành từ sự dung hợp giữa khí tức hồn thú thực vật có khả năng thôn phệ và khí tức của cây bắc côn trùng, cái miệng cực lớn không những có hàm răng sắc bén, mà còn có thể tiết ra đủ loại dịch tiêu hóa có tính ăn mòn, có thể nhanh chóng phân hủy và một rửa sinh vật bị nuốt chửng. Lâm Thủ đặt tên cho cây thực vật màu tím có khả năng nuốt chửng sinh mệnh này là đại thực hoa. Ngoài hàng băng xạ thủ và đại thực hoa, trên đài đấu hồn còn sinh trưởng các loại thực vật như nấm phun, nấm sương mù, bí ngô, trong biển, địa thích, ớt. Những thực vật này có cây trông rất ngốc nghếch dễ thương, có cây trông hung thần ác sát, hình thái khác nhau, lại nắm giữ những năng lực không giống nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có một điểm chung, đó là thân là thực vật, lại giống động vật mà mọc ra mắt và miệng, trông như hồn thú, nhưng lại chỉ tản ra khí tức thực vật thông thường. Giờ khắc này, các thực vật phủ kín toàn bộ đài đấu hồn, dưới sự nuôi dưỡng của nguồn sinh mệnh khổng lồ của Lâm Thủ, vô cùng hưng phấn, từng cây lắc lư theo gió, rung động theo nhịp điệu, trên mặt đều lộ vẻ sốt sắng muốn thử. Dưới đài, Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng và đồng đội nhìn tròn mắt, trước đây bọn họ từng thấy Lâm Thủ sử dụng một độn, thụ giới gián đảng bao phủ toàn bộ đài đấu hồn, nhưng chưa từng thấy Lâm Thủ sử dụng phương thức chiến đấu quỷ dị đến vậy. Dường như những thực vật hắn sử dụng đều được nhân cách hóa, tràn đầy sinh mệnh lực vô hạn. Mặc dù không hiểu ngôn ngữ thực vật, nhưng những người dưới đài cũng có thể từ vẻ mặt của những thực vật này nhận ra, chúng đang cuồng hoang, toàn bộ đài đấu hồn trông như một thiên đường thực vật, khí tức sinh mệnh mênh mông đã bắt đầu khiến người ta cảm thấy rùng mình. Áo Tư La rõ ràng không ngờ tới những cây lam ngân thảo màu ám kim khắp nơi lại đột nhiên biến thành nhiều thực vật quỷ dị như vậy. Ngay trong quá trình hắn lao về phía Lâm Thủ, trong ba phân thân báo ảnh cùng hắn lao tới, một cái không cẩn thận dẫm lên một loại thực vật giống củ khoai tây, đột nhiên phát sinh vụ nổ hơi nước. Trong tiếng nổ vang dữ dội, hai phân thân báo ảnh còn lại của Áo Tư La cũng bị hai đại thực hoa nuốt chửng. Vốn dĩ Áo Tư La lao tới với bốn cái bóng đen, trong nháy mắt đã biến thành lẻ loi một mình. Thấy thế, Áo Tư La kịp thời dừng bước, đứng trước một cây thực vật. Cây thực vật này có hình thái giống bí ngô, toàn thân màu xanh biếc, cao 1 mét, trông như một cái kích xuất hiện trước mặt Áo Tư La. Áo Tư La theo bản năng lùi lại một bước, hoang mang nhìn chằm chằm cây thực vật bí ngô mặt đơ trước mắt, hắn cảm giác cái bí ngô này muốn đánh mình. Ngay giây sau khi Áo Tư La lùi lại, cây bí ngô trước mặt hắn vậy mà nhảy lên một bước về phía trước, kéo khoảng cách trở lại như ban đầu. Mắt thấy một cây thực vật đột nhiên có thể di chuyển, vẻ mặt Áo Tư La trong nháy mắt đứng sững kinh ngạc, khí thế được gia tăng bởi quỷ báo võ hồn hoàn toàn biến mất, vội vàng lùi lại một bước nữa. Lúc này, một thực vật giống quả hạch trắng sau lưng Áo Tư La, chặn mất đường lui của hắn. Quay đầu nhìn lại, mồ hôi Áo Tư La đã chảy ướt lưng, mắt hơi run rẩy, thực vật quả hạch xuất hiện sau lưng hắn, giống như một tấm chắn cao khoảng 2 mét, nặng nề mà rộng lớn, toàn thân màu nâu. Kỳ dị hơn nữa, thực vật quả hạch khổng lồ này lại mọc ra một vẻ mặt bất khuất, mắt mở to, cộng thêm thân hình chắc nịch cao lớn, lại càng mang đến cho người ta cảm giác áp bức. Br. Diệp Linh Linh lo nghĩ. Áo Tư La muốn dùng tốc độ hệ mẫn công để trốn sang trái, nhưng không ngờ hai bên trái phải cũng xuất hiện thực vật bí ngô ngăn chặn đường đi. Trong vô thức, mình đã bị vô số thực vật nhảy nhót tới bao vây. Chờ đã, các ngươi muốn làm gì? Áo Tư La tính giao lưu với đủ loại thực vật đang vây quanh hắn. Nhưng chưa kịp nói hết lời, thực vật bí ngô trước mặt hắn nhảy lên rất cao, giống như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống Áo Tư La. Cùng lúc đó, các thực vật bí ngô trắng ở hai bên trái phải cũng nhảy lên, thực hiện đòn liên hoàn đập xuống hắn. Bùng, rầm rầm rầm, á tiếng đập vang động đất của thực vật bí ngô, tiếng gió xé dữ dội khi chúng rơi xuống, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Áo Tư La, liên tiếp vang vọng trên đài đấu hồn. Các thực vật bên cạnh đang xem trò vui reo hò vui mừng, toàn bộ đài đấu hồn trông như một thiên đường thực vật. Bao gồm cả Tần Minh, tất cả mọi người trong hoàng đấu chiến đội đều mở to miệng xem hết trận đấu hồn giữa Lâm Thủ và Áo Tư La, bọn họ cảm thấy đây là một trò chơi, nhưng nhìn thấy Áo Tư La bị đám bí ngô kia đánh sưng mặt sưng mũi, lại cảm thấy đây không phải là đang chơi đùa. Hồn sư võ hồn muôn hình vạn trạng, hồn kỹ cũng tầng tầng lớp lớp. Câu nói này hoàn toàn thể hiện rõ trên người Lâm Thủ. Kể từ khi Lam Ngân Thảo Hắc Ám tiến hóa thành Lam Ngân Vương Hắc Ám, thuộc tính sinh mệnh của Lâm Thủ liền được bước nhảy vọt về chất, thực vật hắn chế tạo ra đã không còn giới hạn ở một độn, thụ giới gián đảng và dây leo khổng lồ. Bây giờ hắn khống chế thực vật đã thành thạo đến mức có thể truyền cho thực vật một loại tính cách của con người, tức là thực vật nhân cách hóa. Dù là người thực vật giác su trắng trước đây, hay hàng băng xạ thủ và đại thực hoa bây giờ, đều có một đặc điểm chung, đó là có ý thức riêng nhất định, có thể hoạt động như con người. Đây là thay đổi lớn nhất mang lại sau khi huyết mạch tiến hóa thành Lam Ngân Vương Hắc Ám. Lâm Thủ có dự cảm, chờ Lam Ngân Vương Hắc Ám tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng Hắc Ám, năng lực nhân cách hóa thực vật này hẳn là còn có thể tăng lên, thì thực vật được tạo ra trong tương lai sẽ không chỉ là chiêu thức đơn thuần, đồng thời cũng chính là một loại tinh linh thực vật. Hai dây leo đưa Áo Tư La xuống dưới đài đấu hồn. Diệp Linh Linh đang định phóng thích Cửu Tâm Hải Đường võ hồn để trị liệu thương thế cho Áo Tư La, thì lại phát hiện trên mặt Áo Tư La có một ký hiệu lá cây màu vàng sẫm. Khí tức sinh mệnh khổng lồ từ ký hiệu lá cây này phóng thích ra, cùng với một tầng lục quang nhàn nhạt bao bọc toàn thân, Áo Tư La sưng mặt sưng mũi dần dần hồi phục thương thế, cuối cùng lành lặn, tỉnh lại từ hôn mê. Áo Tư La mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Diệp Linh Linh tay nâng Cửu Tâm Hải Đường, cười yếu ớt, "Linh Linh, cảm ơn ngươi đã giúp ta trị liệu." Diệp Linh Linh muốn nói không phải cô ấy giúp trị liệu, nhưng Áo Tư La đã đứng dậy, nàng cũng không nói thêm, trở lại bên cạnh Độc Cô Nhạn. Trước đây ở đại đấu hồn trường, Lâm Thủ với thân phận thiên thủ tà thần đấu hồn với Độc Cô Nhạn, và dùng dây leo khổng lồ đánh tơi bời Độc Cô Nhạn. Lúc đó đấu hồn vừa kết thúc, Diệp Linh Linh vội vã trị liệu thương thế cho Độc Cô Nhạn, nhưng lại phát hiện thương thế của Độc Cô Nhạn đã sớm được chữa lành. Bây giờ trên người Áo Tư La cũng xuất hiện chuyện tương tự, điều này khiến Diệp Linh Linh càng tin chắc, thương thế của bọn họ đều là do Lâm Thủ trị khỏi, hơn nữa, năng lực trị liệu của Lâm Thủ dường như mạnh mẽ và tiện lợi hơn Cửu Tâm Hải Đường của mình. Đây chính là hồn sư toàn hệ phát triển theo tất cả các hệ khác, có thể thay thế bất kỳ vị trí nào trong đội. Nhìn chằm chằm Lâm Thủ trên đài đấu hồn, Trong mắt Diệp Linh Linh lóe lên thần sắc phức tạp, vị trí phụ trợ của mình trong đội có lẽ sẽ bị người khác thay thế, và mình cũng sẽ không được đội cần đến. Linh Linh, ngươi sao vậy? Độc Cô Nhạn nhận thấy Diệp Linh Linh vốn luôn giữ vẻ mặt không thay đổi, giờ lại có vẻ mặt u sầu. Diệp Linh Linh lắc đầu, không nói gì. Áo Tư La xuống đài xong, Ngự Phong hệ Mẫn Công tiếp tục lên đài. Những thực vật hình thù kỳ quái vẫn phủ kín toàn bộ đài đấu hồn, đối với Lâm Thủ mà nói là một thiên đường thực vật, nhưng trong mắt Ngự Phong, lại giống như mình đang bước vào một địa ngục thực vật. Thảm trạng của Áo Tư La vừa rồi, hắn đã nhìn rất rõ. Tuy nhiên, Ngự Phong có tự tin lên đài, đương nhiên cũng có tự tin ứng phó những thực vật nhân cách hóa này. Áo Tư La bị đánh bại, là vì chỉ có thể tấn công trên mặt đất. Nếu có thể bay, phát động tấn công trên không trung, thì những thực vật này cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Lâm Thủ, vừa rồi ngươi nhường Áo Tư La hai tay, thậm chí không ra tay đánh với hắn. Hay là ngươi cũng nhường ta? Vừa đi tới giữa đài đấu hồn, Ngự Phong cố ý khiêu khích nói. Được thôi. Ngươi cứ thoải mái tấn công đi. Lâm Thủ mắt nhìn các thực vật nhân cách hóa xung quanh, nếu có thể vượt qua những thực vật này tấn công đến ta, thì coi như ta thua. Nghe lời đó, Ngự Phong cười khẩy, vậy ta xin cung kính không bằng tuân mệnh. Nói đoạn, một tiếng chim hót vang lên, kèm theo một trận gió mạnh thổi lên trên đấu hồn trường, ba hồn hoàng màu vàng và tím trên người Ngự Phong sáng lên. Chỉ thấy hai tay hắn vẫy lên xuống, khoảnh khắc sau, hai tay đó vậy mà đã biến thành một đôi cánh trắng tím, tiếng chim hót đột nhiên vang lên như chuông gió. Sau khi hai tay biến thành hai cánh, Ngự Phong đã hoàn thành võ hồn phụ thể, mang theo cuồng phong bay vút lên bầu trời. Ngự Phong, võ hồn phong linh điểu, hồn tôn hệ công kích 33 cấp. Sau khi báo tin tức của mình, hồn hoàng thứ nhất trên người Ngự Phong nhanh chóng sáng lên, hai cánh vỗ về phía trước, hai đạo phong nhận trắng tím bắn ra, nơi phong thanh đi qua, vậy mà cắt nát ba phần thực vật nhân cách hóa trên đài đấu hồn thành những mảnh dây leo vụn. Cảnh tượng này cũng khiến những người dưới đài kinh hãi. Đúng rồi. Ngự Phong là hồn sư hệ phi hành. Áo Tư La bừng tỉnh, chỉ cần rời khỏi mặt đất, những đòn tấn công của thực vật đó sẽ không có hiệu quả. Quả nhiên, có thể bay là một điều tốt. Dù sao cũng chỉ là thực vật. Mặc dù chủng loại nhiều, nhưng thực vật đều có một điểm chung, chính là sợ lửa. Ngọc Thiên Hằng phân tích nói, nếu như hồn sư thuộc tính hỏa như thầy Tần Minh, hoàn toàn có thể dựa vào hỏa diễm để thiêu chết những thực vật này. Mà những nhát chém thuộc tính phong của Ngự Phong, dường như cũng khắc chế thực vật của Lâm Thủ. Nhìn thấy Lâm Thủ bị người khác áp chế về thuộc tính, Độc Cô Nhạn trong nháy mắt liền vui vẻ. Xin lỗi, ta không cố ý gài bẫy ngươi. Ngự Phong trên không trung vẫy cánh, cười hiểm ác, Lâm Thủ, muốn trách thì trách ngươi quá tự đại. Trước hết phải nói, ngươi không thể ra tay. Yên tâm đi, ta không ra tay. Đáp lại một câu xong, Lâm Thủ nhẹ nhàng phun ra hai chữ trong miệng, bắn. Sau khi nhận được mệnh lệnh, trong 2/3 số thực vật còn lại trên đài đấu hồn, tất cả các thực vật nhân cách hóa có khả năng ném và phun tấn công đều từ vẻ ngốc nghếch dễ thương trở nên nổi trận lôi đình. 10 cây hàng băng xạ thủ nhao nhao ngẩng đầu lên, cái miệng giống nắp bình nhắm thẳng vào Ngự Phong trên không. Và một số hàng băng xạ thủ có 3 đầu cũng cùng nhau nhắm miệng vào bầu trời. Tất cả các loại thực vật ném đá, như cầu thủ ném dưa hấu, cầu thủ ném ngô, cầu thủ ném bắp cải, v.v., trên bảng ném đá của chúng cũng đã xếp gọn những viên đạn pháo ngưng tụ từ thực vật. Những viên đạn pháo này cũng là tấn công năng lượng hình thành từ thuộc tính nguyên tố nào đó, uy lực cũng có thể sánh ngang hồn kỹ của hồn sư, lại kèm theo các hiệu ứng dị thường như hàng độc làm chậm, hỏa độc công tâm và tê liệt. BR. Thực vật nhân cách hóa. Ngay khi Lâm Thủ nói ra hai chữ bắn, các thực vật nhân cách hóa nhắm nòng pháo vào Ngự Phong hầu như đồng thời tấn công lên bầu trời. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những quả cầu băng liên tục được phun ra từ miệng hàng băng xạ thủ với tiếng kêu sắc lẹm, cùng với tiếng động trầm đục của các thực vật ném đá liên tiếp vang lên. Đủ loại đạn pháo hình dạng tấn công bay vút trên không trung, liên tiếp lao về phía vị trí của Ngự Phong. Ngự Phong rất nhanh phản ứng lại từ sự kinh ngạc, hồn hoàng thứ ba trên người hắn sáng lên, hai cánh của hắn đập với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy, nguyên tố phong dường như đều bị hắn khống chế, lực phong khổng lồ ngưng kết trong cánh. Ngay tại lúc đủ loại đạn pháo đang lao lên khóa chặt trên người mình, Ngự Phong chợt vỗ mạnh cánh để phóng ra lực phong ngưng tụ trong cánh, hồn kỹ thứ ba Phong Khởi Vân Dũng được kích hoạt. Trong khoảnh khắc đó, dường như có hai luồng lốc xoáy trắng tím cực mạnh bắn ra từ cánh của Ngự Phong, mang theo phong nhận đáng sợ quét xuống, phá hủy tất cả những viên đạn pháo thực vật đang lao lên. Bùm, rầm rầm rầm. Trên bầu trời, như thể bắn một tràng pháo hoa, tiếng nổ liên tục không ngừng, đạn pháo thực vật và lốc xoáy trắng tím va chạm vào nhau, khiến xung quanh nổi lên gió mạnh, những thực vật nhân cách hóa trên đài đấu hồn bị những nhát chém ẩn chứa trong gió cắt nát. Tuy nhiên, ngay khi Ngự Phong cho rằng mình đã chiếm ưu thế, lại không ngờ rằng hồn kỹ thứ ba Phong Khởi Vân Dũng vừa rồi phát động, cũng không phá hủy hết tất cả đạn pháo thực vật, 1/3 số đạn pháo còn lại vẫn oanh tạc lên người hắn. Gần 30 quả cầu băng đánh vào người Ngự Phong, hàn độc chồng chất khiến cơ thể Ngự Phong trở nên cứng đờ hơn, hắn như liên tục chịu 30 cú đấm tấn công của một hồn sư. Thực vật dưa hấu giống xe bắn đá ném ra đạn pháo dưa hấu đâm vào người Ngự Phong, đạn pháo vỡ vụn bắn tung tóe ra nước dưa hấu được tạo thành từ khí tức của màu gà phượng hoàng quỳ, vô số phượng hoàng lửa nhỏ bằng móng tay bay tứ tung tấn công thẳng, liên tiếp nổ tung trên người Ngự Phong. Còn có thực vật ngô bắn đá, ném ra đạn pháo ngô được tạo thành từ khí tức kỳ nhung thông thiên cúc, cứng rắn vô cùng, va vào người Ngự Phong, trực tiếp đánh hắn từ trên không xuống. Ngự Phong rơi xuống vị trí trung tâm đài đấu hồn, toàn thân đầy thương tích, đã mất đi năng lực chiến đấu. Tuy nhiên, vì hồn kỹ thứ ba Phong Khởi Vân Dũng của Ngự Phong, những thực vật nhân cách hóa sinh trưởng trên đài đấu hồn đều bị phá hủy. Những mảnh vụn thực vật hiếm có vỡ nát hóa thành tia sáng tan biến, đài đấu hồn từ một thiên đường thực vật trở lại vẻ ban đầu. Ký hiệu lá cây màu ám kim xuất hiện trên cổ Ngự Phong, Lâm Thủ thôi động hồn lực kích hoạt ký hiệu lá cây để khôi phục thương thế cho Ngự Phong. Một lát sau, Ngự Phong như thể không có chuyện gì xảy ra, từ mặt đất bò dậy, nhưng hình ảnh lúc bị đạn pháo thực vật liên tục quanh tạc vẫn còn vương vấn trong đầu không tài nào xua đi được. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, những thực vật này lại còn có thể tấn công từ xa, hơn nữa mỗi lần uy lực tấn công đều không yếu hơn nắm đấm của một chiến hồn sư. Tuy nhiên, việc phá hủy những thực vật nhân cách hóa đáng ghét kia cũng coi như là một an ủi trong lòng hắn. Nhìn đài đấu hồn đã khôi phục nguyên dạng, Ngự Phong cười khổ một tiếng, ít nhất thành tích của mình tốt hơn Áo Tư La một chút. Võ hồn của ngươi thật sự là Lam Ngân Thảo. Tại sao lại có nhiều chiêu thức cổ quái kỳ lạ đến vậy? Ngự Phong hỏi. Không tiêu hao hồn lực của ngươi sao? Hồn lực hơn 30 cấp, làm sao có thể phát động tấn công thường xuyên đến thế? Ngự Phong, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Có thể tu luyện Lam Ngân Thảo võ hồn, chính là cường đại đến mức này. Lâm Thủ thầm nghĩ, việc sáng tạo những thực vật nhân cách hóa này đồng thời cung cấp nguồn sinh mệnh cho chúng, đều không dùng hồn lực, mà là sinh mệnh lực. Vừa rồi hắn giống như hồn sư thiêu đốt sinh mệnh để liều chết chiến đấu, hắn đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình để chiến đấu, nên đòn tấn công phát động đương nhiên mạnh mẽ. Nếu chiêu thức tốn sinh mệnh mà không mạnh mẽ, thì dùng nó làm gì? Cũng may nhờ hồn hoàng thứ nhất có thể cường hóa thuộc tính sinh mệnh của bản thân, cùng với tế bào cơ thể nắm giữ năng lực tự tái sinh và tự chữa lành mạnh mẽ, thêm vào đó là kỹ năng bị động của hồn kỹ thứ ba kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn được kích hoạt khi sinh mệnh bị đe dọa. Nên mới có thể bảo chứng tốc độ hồi phục sinh mệnh lớn hơn tốc độ tiêu hao sinh mệnh. Nếu không, Lâm Thủ đương nhiên không dám sử dụng những chiêu thức tốn sinh mệnh như vậy. Ngự Phong đi xuống đài đấu hồn, Độc Cô Nhạn đang định lên đài thì bị Tần Minh gọi lại. Nhạn tử, trước đây ngươi đã bại dưới tay Lâm Thủ hai lần, giờ Lâm Thủ có hồn hoàng thứ ba, càng không thể nào là đối thủ của hắn. Tần Minh đề nghị, lần này, ngươi và Thiên Hằng cùng lên đi. Nghe lời đó, Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng đều sững sờ. Thầy ơi, hai đánh một thì quá mất mặt. Độc Cô Nhạn còn chút băn khoăn nói, hơn nữa, nếu hai đánh một mà vẫn thua, thì càng mất mặt hơn. Thiên Hằng, em thấy thế nào? Tần Minh hỏi. Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một lát mới đáp, độc bích lân xà của Nhạn Nhạn không những có thể khống chế kẻ địch, mà còn có thể tăng cường cho đồng đội. Có nàng ở đó, tỷ lệ thắng của em sẽ rất lớn. Chỉ là, hai đánh một, đây không phải là đang ức hiếp người sao? Thầy vừa xem hai trận đấu hồn của Lâm Thủ, đã hiểu đủ nhiều về thực lực của hắn. Để các em lập đội đấu với hắn, các em chưa chắc đã là đối thủ của hắn, làm sao có thể ức hiếp hắn? Tần Minh nói, Thiên Hằng, em nghe thầy nói này, em và Nhạn Tử không những là mạnh nhất trong hoàng đấu chiến đội, mà toàn bộ học viện hoàng gia thiên đấu cũng không có học viên nào có thể buộc các em phải dốc toàn lực. Giờ có Lâm Thủ làm đối tượng bồi luyện, không nghi ngờ gì là một cơ hội tốt. Em quên rồi sao? Thầy đã từng nói với các em trước đây. Thầy ơi, thầy nói là hồn kỹ dung hợp võ hồn. Ngọc Thiên Hằng đột nhiên nghĩ đến. Tần Minh gật đầu, cái thế long xà phu phụ lừng lẫy trên đại lục. Võ hồn một bên là loài rắn, một bên là loài rồng. Mà em và Nhạn Tử cũng như vậy. Nếu họ có thể rèn luyện ra hồn kỹ dung hợp võ hồn, vậy các em có lẽ cũng có thể. Em và Nhạn Tử lập đội đấu hồn với Lâm Thủ, biết đâu bị áp lực và tín niệm muốn thắng thúc ép, sẽ có tác dụng xúc tiến đối với việc dung hợp võ hồn của các em. Lam Điện Phách Vương Long và Bích Lân Xà, mặc dù thuộc tính khác nhau, nhưng phẩm chất võ hồn tương cận. Về mặt lý thuyết, là có khả năng xuất hiện hồn kỹ dung hợp võ hồn. Thế nào, các em có muốn thử một lần không? Em không có vấn đề gì. Ngọc Thiên Hằng nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn lại nhìn về phía Lâm Thủ trên đài đấu hồn, trong lòng lập tức có một loại tâm tình phức tạp sinh ra. Ngươi có muốn không? Độc Cô Nhạn hỏi Lâm Thủ. Lâm Thủ gật đầu, hắn cũng muốn thử xem mình trong trạng thái bình thường chỉ sử dụng một độn có thể một mình chống lại hai người hay không. Được. Tùy ngươi. Nói đoạn, Một tia tâm tình phức tạp trong lòng Độc Cô Nhạn trong nháy mắt bị tâm tình háo thắng thay thế, cùng Ngọc Thiên Hằng đi lên đài đấu hồn. Lâm thủ, nếu như ngươi cảm thấy không thể chịu đựng đòn hợp tiếp của hai người họ, có thể trực tiếp nhảy xuống đài. Dù sao hai đánh một, quả thật có chút làm khó ngươi. Nhắc nhở một câu xong, Tần Minh tuyên bố đấu hồn bắt đầu. Bên trái đài đấu hồn, Ngọc Thiên Hằng nhận lấy độc đan mà Độc Cô Nhạn đưa tới, đây là đan châu ngưng kết từ độc bích lân xà, có thể khiến người dùng trong thời gian ngắn miễn nhiễm với độc bích lân xà của chủ nhân đan châu. Sau khi ăn độc đan, Ngọc Thiên Hằng lập tức tiến hành Lam Điện Phách Vương Long võ hồn phụ thể, Độc Cô Nhạn đứng bên cạnh hắn cũng đã hoàn thành bích lân xà phụ thể, nửa thân dưới đã biến thành cái đuôi rắn to lớn màu xanh biếc. Lam Điện Phách Vương Long cùng bích lân xà võ hồn phối hợp, hình thành khí tức mạnh mẽ, khiến phía sau Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng đều hiện ra long và xà hư ảnh. Theo khí tức võ hồn mà xem, quả thật bọn họ có khả năng rèn giũa nên võ hồn dung hợp kỹ. Lâm thủ thầm nghĩ, nếu trong nguyên tắc Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn nên duyên vợ chồng, chung sống lâu ngày ắt hẳn sẽ hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Thực tế, cách làm của Tần Minh là đúng. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn đều muốn đánh bại Lâm thủ, phản hồi phẩm giá và sự tự tin của một thiên tài. Dưới sự thúc đẩy của niềm tin này khi đối mặt cùng một kẻ địch, họ sẽ có được sự ăn ý tốt hơn. Chỉ có điều, Tần Minh đã bỏ qua một điểm, đó chính là phong cách hành sự của Độc Cô Nhạn. Nàng giống như gia gia của mình, chỉ làm theo ý mình. Nếu có thể, Độc Cô Nhạn chỉ muốn tự tay giành chiến thắng một lần, chứ không phải dựa dẫm vào người khác. Nếu nàng chỉ vì trút giận, thì ban đầu khi đấu hồn ở đại đấu hồn trường, nàng hoàn toàn có thể nhờ gia gia của mình đi tìm Lâm thủ để thay nàng xả cơn tức. Nhưng Độc Cô Nhạn không làm vậy, mà dưới sự chỉ dẫn của gia gia, nàng trau dồi độc công, sau đó tìm cách tự mình giành lại chiến thắng. Nàng mong muốn chỉ là một trận đấu hồn công bằng với Lâm thủ, cả hai dốc toàn lực, chứ không phải kiểu hai đấu một như bây giờ. Hơn nữa, nàng đã có hai lần đấu hồn với Lâm thủ ở đại đấu hồn trường, và trước đó khi tặng hắn túi như ý bách bảo, nàng cũng đã nói sẽ đấu thêm một lần nữa. Độc Cô Nhạn cho rằng lần này Lâm thủ sẽ thực hiện lời hứa và đấu một chọi một với nàng. Có thể nàng không ngờ rằng, Lâm thủ lại trực tiếp chấp nhận việc nàng và Ngọc Thiên Hằng lập đội, để người ngoài xen vào chuyện giữa hai người. Cái cảm giác tự mình đa tình, tưởng người mới quen cũng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với mình này khiến Độc Cô Nhạn trong lòng có chút bực bội, càng không thể nào giữ được tâm thái tốt để rèn giũa võ hồn dung hợp kỹ với Ngọc Thiên Hằng. Lâm thủ, ngươi đừng như vừa rồi dùng những thực vật hình thù kỳ dị đó để che mắt chúng ta nữa. Ngọc Thiên Hằng nhắc nhở, hỗn độc của Nhạn Nhạn kết hợp với lực lôi đình của ta không dễ đối phó như vậy đâu. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi, dốc toàn lực ra đi. Được. Đáp lại một tiếng, vẻ mặt Lâm thủ cũng trở nên nghiêm túc hơn vài phần. Phía sau hắn, vô số dây leo lam ngân vương quấn lấy nhau, tạo thành một thân ảnh màu vàng sẫm giống hệt hắn. Cũng chính vào lúc này, khí tức của Lam Ngân Vương hắc ám mới hoàn toàn bộc lộ. Sinh mệnh khí tức mênh mông cùng khí tức hắc ám hòa quyện vào nhau, khiến môi trường xung quanh u ám hơn vài phần. Trước đó, Lâm thủ từng bị khí tức võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của Ngọc Thiên Hằng áp chế, nhưng giờ đây, khí tức của Lam Ngân Vương hắc ám đã đủ sức chống lại mối đe dọa từ song trọng khí tức của Bích Lân Xà và Lam Điện Phách Vương Long. Trường sinh mệnh của vương, thậm chí còn lấn át điện trường của Lam Điện Phách Vương Long. Lý niệm chiến đấu của hồn sư hệ khống chế là kiểm soát toàn bộ trường đấu, vì vậy Độc Cô Nhạn phát động khống chế Bích Lân Xà hỗn độc trước tiên. Ba hồn hoàng gần như cùng lúc sáng lên. Bích Lân Hồng Độc, Bích Lân Lam Độc và Bích Lân Tím Độc, Độc Cô Nhạn hòa trộn ba hồn kỹ chi độc của mình thành hỗn độc, đồng thời phun ra từ miệng. Sương độc tím đậm lan nhanh trong không khí, trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ sàn đấu hồn. Bởi vì trước đó Bích Lân Xà hỗn độc không giết được Lâm thủ, nên Độc Cô Nhạn cũng không cần lo lắng sẽ lỡ tay ngộ sát. Lúc này, sương độc Bích Lân Xà đã ở mức tối đa. Phục dụng độc đan, Ngọc Thiên Hằng có thể tạm thời miễn nhiễm với hỗn độc của Độc Cô Nhạn. Khi hỗn độc tạo thành sương độc bao trùm, hắn cũng phát động hồn kỹ thứ hai, Lôi Đình Vạn Quân. Chỉ thấy trong làn khói độc tím đậm, một tia lôi quang đáng sợ mang theo tiếng sấm dữ dội bay về phía Lâm thủ. Lâm thủ đẩy hai tay về phía trước, thân ảnh vàng sẫm giống hệt hắn phía sau trong nháy mắt vỡ tan thành vô số dây leo lam ngân vương phóng ra. Được sinh mệnh chi nguyên khổng lồ tẩm bổ, những dây leo vàng sẫm phóng ra từ phía sau Lâm thủ đón gió phình to, từ kích cỡ bằng cánh tay người lớn nhanh chóng phình to gấp ba, sau đó cuốn quýt vào nhau tạo thành một bức tường gỗ dày rộng, nặng nề. Tia lôi quang của Ngọc Thiên Hằng oanh tạc lên bức tường gỗ này, cả hai vật gỗ và tia lôi quang đều đồng thời vỡ nát, hóa giải cho nhau. Là tăng cường. Lâm thủ lập tức hiểu ra, Ngọc Thiên Hằng nhất định đã nhận được một loại tăng cường nào đó. Sương độc tím đậm là hỗn độc hình thành từ ba hồn kỹ của Độc Cô Nhạn. Nó không chỉ có thể ăn mòn kẻ địch, mà Bích Lân Hồng Độc và Bích Lân Lam Độc trong đó còn có thể khiến phe mình tiến vào trạng thái hưng phấn, thuộc tính tấn công và tốc độ sẽ được cường hóa, đồng thời cũng có thể làm giảm cảm giác đau. Ngọc Thiên Hằng không sử dụng hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ để cường hóa bản thân, điều đó cho thấy hắn đã nhận được sự tăng cường độc tố trong làn khói độc. Chính vì vậy, hồn kỹ Lôi Đình Vạn Quân đó mới có uy lực mạnh mẽ đến thế. Sau khi bức tường gỗ bị đánh nát, thân ảnh Ngọc Thiên Hằng không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Lâm Thủ. Tốc độ của hắn cũng tăng cao nhờ tác động hưng phấn của Bích Lân Hồng Độc, gần như ngay khoảnh khắc bức tường gỗ vỡ tan, hắn đã âm thầm đến gần, hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo đã tích tụ sức mạnh, sẵn sàng phát động. Lâm Thủ chắp tay trước ngực, mười ngón siết chặt, tập trung tinh thần, định hình hiệu quả công kích thực vật mong muốn. Dưới sự thao túng của ý niệm hắn, vô số dây leo vàng sẫm trỗi dậy từ dưới chân hắn, như thủy triều ập tới Ngọc Thiên Hằng. Ngọc Thiên Hằng rõ ràng không ngờ rằng tốc độ công kích thực vật của Lâm Thủ lại nhanh đến vậy. Vô số dây leo vàng sẫm tựa như cuộn thành sóng lớn ập tới trước mặt, phạm vi công kích gần như bao trùm toàn bộ sàn đấu hồn, hoàn toàn không có đường né tránh. Chịu tác động từ vô số dây leo vàng sẫm trỗi dậy, Ngọc Thiên Hằng giống như bị lũ quét cuốn đi, tứ chi bị dây leo cuốn chặt, không thể cử động. Sinh mệnh khí tức mênh mông cùng sương độc tím đậm cùng nhau bao phủ toàn bộ sàn đấu hồn. Những cành cây màu vàng sẫm lan ra từ trong làn khói độc, mang theo lá cây sung xuê tạo thành từng thân đại thụ vàng sẫm chọc trời. Còn Ngọc Thiên Hằng, kẻ bị vô số dây leo cuốn đi, đã bị thân cây đại thụ chắc khỏe nhất ở giữa giam giữ bên trong, chỉ có khuôn mặt lộ ra ngoài vỏ cây. Tần Minh cùng Áo Tư La và những người khác gần như lùi lại 10 mét, mới tránh khỏi sự ảnh hưởng từ những rễ cây khổng lồ lan ra từ sàn đấu hồn. Khi họ nhìn lại sàn đấu hồn một lần nữa, trên mặt họ không khỏi hiện lên vẻ mặt chấn động. Sàn đấu hồn tuy có sương độc tím đậm của độc cô nhạn bao trùm, nhưng điều bắt mắt hơn lại là thân đại thụ vàng sẫm cao đến mấy chục mét. Cành lá sung xuê có sương độc lượn lờ, cho thấy sương độc của độc cô nhạn không những không ảnh hưởng đến Lâm Thủ, ngược lại còn làm nổi bật những rễ cây và cây cối khắp sàn đấu hồn hùng vĩ như minh giới chi thụ. Toàn bộ sàn đấu hồn, bao gồm cả 10 mét mặt đất dưới sàn đấu hồn, đều biến thành một khu rừng nhỏ, đủ loại thực vật mọc lên trong rừng. Đây chính là Lâm Thủ phát động một độn, thụ giới giáng lâm. So với trước đây, sau khi Lam Ngân Thảo Hắc Ám tiến hóa thành Lam Ngân Vương Hắc Ám, tốc độ phát động một độn, thụ giới giáng lâm của hắn nhanh hơn, phạm vi bao trùm cũng rộng hơn. Từng chịu đựng một lần công kích của một độn, thụ giới giáng lâm, Ngọc Thiên Hằng biết cách phá giải. Hắn lập tức phát động hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ, khiến bản thân tiến vào trạng thái bùng nổ, nhận được sự tăng cường về mọi loại thuộc tính tấn công và lực lôi đình. Trong làn khói độc, Bích Lân Lam độc thuộc về độc tê liệt, có thể làm giảm cảm giác đau cho cơ thể Ngọc Thiên Hằng vừa bị thụ giới giáng lâm gây thương tích, còn Bích Lân Hồng độc gây hưng phấn lại có thể tăng cường tấn công và tốc độ cho Ngọc Thiên Hằng. Những điều kiện này kết hợp lại, khiến Ngọc Thiên Hằng sau khi nhận được sự tăng cường từ hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ, giống như biến thành một người khác. Lôi điện quấn quanh toàn thân hắn càng thêm dày đặc, tay phải hóa rồng thành vuốt rồng, một lần nữa tăng cường lực phá hoại của sấm sét. Chỉ thấy hồn kỹ thứ nhất, Lôi Đình Long Trảo của hắn oanh kích vào bên trong thân đại thụ chọc trời. Đột nhiên, đại thụ vàng sẫm cao đến mấy chục mét tựa như bị sét đánh, trong nháy mắt tan rã. Ngọc Thiên Hằng, kẻ bị giam cầm, cuối cùng đã thoát thân, rơi xuống sàn đấu hồn. Thế nhưng, sàn đấu hồn rộng chừng 50 mét, thậm chí cả 10 mét mặt đất dưới sàn đấu hồn, đều đã biến thành khu rừng cỏ dại. Rễ cây trải rộng khắp sàn đấu hồn, đủ loại thực vật kỳ trân mọc lên. Toàn bộ sàn đấu hồn đều biến thành chiến trường của Lâm Thủ. Đúng lúc này, sương độc tím đậm dần trở nên nhạt, cuối cùng toàn bộ bị rễ cây và thực vật xung quanh nuốt chửng, tầm nhìn trên sàn đấu hồn trở lại rõ ràng. Nhạn Nhạn, sao ngươi lại rút sương độc đi? Ngọc Thiên Hằng khó hiểu nhìn về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn lắc đầu, không phải ta, trước đó khi đấu hồn, Lâm Thủ đã hút độc của ta rồi. Làn sương độc vừa biến mất, nhất định là trò quỷ của hắn. Nhanh lên! Lại phóng sương độc ra đi, nếu không chúng ta đều sẽ thua. Ngọc Thiên Hằng nóng nảy kêu lớn một tiếng. Ba hồn hoàng lại lần nữa sáng lên, Độc Cô Nhạn lại phun ra một lượng lớn sương độc tím đậm từ miệng. Với hồn lực hiện tại của nàng, việc duy trì sương độc khống chế phạm vi lớn vẫn rất khó khăn. Làn sương độc lần này cũng chính là khả năng khống chế cuối cùng của nàng. Sương độc Bích Lân Xà tím đậm một lần nữa bao phủ toàn bộ sàn đấu hồn. Sau khi được sự tăng cường độc tố của Độc Cô Nhạn, Ngọc Thiên Hằng mới ổn định được cảm xúc, dốc hết hồn lực để duy trì hồn kỹ thứ ba, Lôi Đình Chi Nộ, định tìm đúng thời cơ sẽ kết thúc trận đấu hồn này. Đột nhiên, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy khó thở. Mãi cho đến khi thần kinh tê liệt, cảm xúc hưng phấn, cùng các triệu chứng da thịt bị hoại tử xuất hiện, hắn mới phát hiện mình lại trúng Bích Lân Xà hỗn độc của Độc Cô Nhạn. Nhưng mình đã uống độc đan của Độc Cô Nhạn, có thể tạm thời miễn nhiễm với những độc tố này mà. Hiệu quả miễn nhiễm bây giờ hẳn là vẫn chưa biến mất, sao có thể trúng độc chứ? Chẳng lẽ Độc Cô Nhạn lỡ tay xem mình là kẻ địch? Ngọc Thiên Hằng ôm ngực, cơn đau như nhồi máu cơ tim kích thích hắn. Càng hít thở trong làn khói độc, độc tố tích tụ trong cơ thể hắn càng nhiều. Kỳ lạ hơn là, Ngọc Thiên Hằng cảm giác hồn lực và thể lực của bản thân đang nhanh chóng cạn kiệt. Tuy đây là tác dụng phụ của lôi đình chi nộ, nhưng tác dụng như vậy cũng sẽ không mãnh liệt đến thế. Nhạn Nhạn, chuyện gì vậy? Sao ta lại trúng độc rắn của ngươi? Nghe thấy tiếng Ngọc Thiên Hằng, Độc Cô Nhạn cũng hiện vẻ mặt khó hiểu. Nàng phát hiện sương độc bao phủ toàn bộ sàn đấu hồn đúng là do mình thả ra, nhưng trong làn khói độc lại trộn lẫn một loại độc khác. Là độc nuốt chửng. Lưu ý thấy hồn lực và thể lực của Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng cạn kiệt, Độc Cô Nhạn lập tức hiểu ra, tất nhiên là trong làn khói độc Bích Lân Xà đã lẫn vào một loại độc nuốt chửng nào đó. Loại độc tố này có thể từng chút một nuốt chửng năng lượng trong cơ thể người, cho đến khi năng lượng hao tổn gần như cạn kiệt thì sẽ tử vong. Độc nuốt chửng thường chỉ xuất hiện trên các hồn thú thực vật thuộc loại nuốt chửng hoặc các hồn thú nhện tương tự như phệ hồn ma chu. Tại sao bây giờ trong làn khói độc Bích Lân Xà lại có độc nuốt chửng xuất hiện? Điều khiến Độc Cô Nhạn kỳ lạ hơn là, độc nuốt chửng trong làn khói độc có tác dụng với Ngọc Thiên Hằng, mà bản thân mình và Lâm Thủ dường như đều không chịu ảnh hưởng. Độc Cô Nhạn, mau thu hồi khói độc của ngươi đi. Giọng Lâm Thủ đột nhiên vang lên, độc rắn của ngươi và thực vật của ta đã tạo thành một loại dung hợp kỹ. Không thu tay lại, Ngọc Thiên Hằng sẽ bị độc chết đấy. Dung hợp kỹ. Độc Cô Nhạn sững sờ. Mục đích nàng và Ngọc Thiên Hằng lập đội là để rèn giũa võ hồn dung hợp kỹ, sao lại rèn giũa ra dung hợp kỹ với Lâm Thủ chứ? Dung hợp kỹ và võ hồn dung hợp kỹ không giống nhau. Võ hồn dung hợp kỹ là sự dung hợp giữa các võ hồn, không chỉ cần võ hồn có tính tương đồng cực cao, mà còn cần phẩm chất võ hồn tương tự. Còn dung hợp kỹ chỉ là sự dung hợp kỹ năng giữa hai bên. Mặc dù uy lực không sánh bằng võ hồn dung hợp kỹ, nhưng thông qua một phương pháp nào đó để phát động dung hợp kỹ, số người có thể là 2, 3, hoặc thậm chí là 7 hay nhiều hơn nữa. Trước đó Lâm Thủ đã từng nuốt độc Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn, điều này không chỉ khiến tế bào của hắn có kháng tính với Bích Lân Xà, mà còn càng trở nên thân cận với độc Bích Lân Xà. Hiện tại, sương độc Bích Lân Xà bao phủ toàn bộ sàn đấu hồn, không những không ăn mòn và hoại tử Lâm Thủ cùng các thực vật xung quanh, mà ngược lại còn dung hợp với các thực vật đó. Một lượng lớn rễ cây hình thành từ một độn, thụ giới giáng lâm, sau khi ẩn chứa ba loại độc tố Bích Lân Xà trong làn khói độc tím đậm, đã cùng với thuộc tính hắc ám của bản thân tạo thành một loại hỗn độc mạnh mẽ hơn. Cũng chính vì vậy, một độn, thụ giới giáng lâm và sương độc Bích Lân Xà đã tạo thành một loại dung hợp kỹ song vị nhất thể. Hiệu quả của dung hợp kỹ khiến trên những rễ cây trải rộng khắp sàn đấu hồn, mọc ra những nụ hoa màu tím sẫm với hình thái khác nhau. Những nụ hoa đó dần dần nở rộ, trong nhị hoa màu xanh đen hình rắn, vô số phấn hoa tím theo gió khuếch tán, hòa quyện với sương độc Bích Lân Xà, từ đó xuất hiện độc nuốt chửng. Bây giờ, trong làn khói độc tím đậm bao phủ toàn bộ sàn đấu hồn, không chỉ hỗn hợp ba loại độc tố Bích Lân hồng độc, Bích Lân lam độc, Bích Lân tím độc, mà đồng thời còn có thêm độc nuốt chửng đến từ hắc ám. Độc Cô Nhạn không biết độc nuốt chửng từ đâu đến, nhưng Lâm Thủ lại có thể nhận ra chất độc này bắt nguồn từ bản thân mình. Những đóa hoa mọc ra từ rễ cây trong một độn, thụ giới giáng lâm, độc nuốt chửng khuếch tán từ những nhụy hoa nở rộ, đây là dung hợp kỹ song vị nhất thể của hắn và Độc Cô Nhạn, một độn, hắc ám hoa giới. Kẻ địch bị vây khốn trong hắc ám hoa giới sẽ bị độc nuốt chửng liên tục hút đi hồn lực và thể lực, cho đến khi hồn lực và thể lực bị nuốt chửng gần như cạn kiệt. Lúc đó, độc nuốt chửng mới có thể phát huy tính ăn mòn của Bích Lân tím độc, ăn mòn và phân hủy huyết nhục của kẻ địch. Có sự cường hóa độc tố từ Bích Lân hồng độc gây hưng phấn, đồng thời khiến kẻ địch hưng phấn quá độ và xuất hiện ảo giác. Lại có Bích Lân lam độc tê liệt kẻ địch, điều này khiến kẻ địch rất khó thoát thân khỏi hắc ám hoa giới. Huống chi, trong hắc ám hoa giới còn có sự khống chế của rễ cây thụ giới giáng lâm, kẻ địch mọc cánh cũng khó thoát. Lâm Thủ gần như có thể chắc chắn, dù là một hồn thánh, nếu bị dung hợp kỹ một độn, hắc ám hoa giới vây khốn mà không mở võ hồn chân thân, cũng nhất định sẽ bị từ từ độc chết, cuối cùng hóa thành một vũng mủ. Bởi vì Độc Cô Nhạn coi như là một phần của dung hợp kỹ này, nàng tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng của độc nuốt chửng từ hắc ám hoa giới. Nhưng Ngọc Thiên Hằng có chỗ khác biệt, hắn giống như một người ngoài cuộc. Dù đã phục dụng độc đan của Độc Cô Nhạn, có thể tạm thời miễn nhiễm với độc Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn, nhưng bởi vì độc Bích Lân Xà và thực vật đã tạo thành dung hợp kỹ, độc đan của hắn liền không có tác dụng. Lâm Thủ làm sao có thể nghĩ đến, mục đích trận đấu hồn này vốn là để Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng rèn giũa ra võ hồn dung hợp kỹ, mà bản thân mình lại vô tình rèn giũa ra dung hợp kỹ song vị nhất thể với Độc Cô Nhạn. Thân hãm trong làn khói độc của hắc ám hoa giới, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng cũng không chịu nổi sự ăn mòn của đủ loại độc tố. Độc hưng phấn khiến hắn trở nên kích động, đã có chút thần trí mơ hồ. Độc tê liệt và độc nuốt chửng làm cơ thể hắn dần suy yếu, còn độc ăn mòn khiến da thịt hắn thối rữa. Đủ loại đau đớn, đủ loại giày vò kích thích hắn, điều này mới khiến hắn hét thảm một tiếng. Độc Cô Nhạn căn bản không biết mình và Lâm Thủ đã phát động dung hợp kỹ, mà người duy nhất có thể khống chế hắc ám hoa giới chỉ có Lâm Thủ. Thế nhưng, dung hợp kỹ lần này là một lần phát động tình cờ, hắn còn không biết phải khống chế nó như thế nào. Thấy Ngọc Thiên Hằng lâm nguy, Lâm Thủ lập tức khắc ấn ký lá cây vàng sẫm lên người hắn, giúp hắn hồi phục các vết thương, đồng thời làm giảm cảm giác đau của hắn. Nếu không biết phải thu hồi xương độc của Hắc Ám Hoa Giới như thế nào, vậy thì đốt cháy những xương độc đó đi. Theo ý nghĩ này, Lâm Thủ một lần nữa phát động hồn kỹ thứ nhất, khiến thuộc tính sinh mệnh của bản thân được cường hóa. Mượn sinh mệnh chi nguyên khổng lồ, hắn muốn phát động chiêu mới mà mấy ngày nay đã nghiên cứu ra, một độn, một long chi thuật. Trong khoảnh khắc, theo sinh mệnh chi nguyên của Lâm Thủ không ngừng khuếch đại, toàn bộ sàn đấu hồn bắt đầu rung chuyển. Cảm giác chấn động này giống như địa long trở mình, ngay cả Tần Minh và Áo Tư La cùng những người khác cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Ngay trên sàn đấu hồn, hai tiếng rồng gầm vang lên. Một luồng năng lượng hỏa cực kỳ to lớn và năng lượng băng hòa quyện vào nhau tạo thành hơi nước. Hơi nước nóng bỏng phát nổ, đốt cháy tất cả rễ cây, thực vật và cả xương độc tím đậm phun ra từ Hắc Ám Hoa Giới thành tro bụi trong nháy mắt. Chỉ thấy một con một long khổng lồ hoàn toàn do thực vật vàng sẫm quấn quanh tạo thành từ trong hơi nước mịt mờ bay vút lên cao. Năng lượng hỏa bao phủ con một long vàng sẫm này, biến nó thành một con cự long phương đông toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm. Đó là một con một long dung hợp liệt hỏa hạnh Kiều Sơ, Hạc Bồ Công Anh và Lam Ngân Vương Hắc Ám. Ngọn lửa bốc cháy khắp thân khiến không khí xung quanh nóng lên và bốc cao. Không khí lạnh và nóng luân phiên tạo thành một luồng gió có thể điều khiển được. Nhờ đặc tính của Hạc Bồ Công Anh, con một long lửa này có thể bay theo gió. Tuy nó được tạo thành từ thực vật, nhưng lại có thể tồn tại ý thức giống như hàng băng xạ thủ và bạch giác su, là một loại thực vật nhân cách hóa. Đôi mắt rồng phát sáng màu vàng, sừng rồng, râu rồng và móng rồng được hình thành từ ngọn lửa, mây lửa bao quanh toàn thân, thân rồng dài mấy chục mét lơ lửng giữa trời, trông vô cùng bá khí. Lâm Thủ đứng trên đỉnh đầu con một long lửa này, nhìn xuống động tĩnh trên sàn đấu hồn. Sau khi tất cả thực vật và xương độc bích lân xà bị một long lửa đốt cháy thành tro bụi, hiệu quả của dung hợp kỹ Hắc Ám Hoa Giới đã được giải trừ. Lúc này, bao phủ toàn bộ sàn đấu hồn không còn là xương độc tím đậm, mà là hơi nước mịt mờ. Một lát sau, hơi nước tan đi, tầm nhìn trên sàn đấu hồn trở lại rõ ràng. Tần Minh và Áo Tư La cùng những người khác thấy một con cự long phương đông giống hệt một long lửa, cuộn mình trên sàn đấu hồn. Chỉ có điều, con một long này không bốc cháy ngọn lửa, mà là khí băng xương. Đây chính là một long được dung hợp từ Bát Giác Huyền Băng Thảo, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc và Lam Ngân Vương Hắc Ám. Toàn thân nó toát ra màu trắng sữa, vảy rồng khắp thân có khả năng kim cương bất hoại của Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, cùng thuộc tính băng của Bát Giác Huyền Băng Thảo. Giống như một long lửa, một long băng xương cuộn mình trên sàn đấu hồn cũng là một loại thực vật. Đôi mắt rồng xanh đen, toàn thân giống như được khảm từ tinh thể băng, tồn tại ý thức nhất định, là một loại thực vật nhân cách hóa. Hơi nước bao phủ sàn đấu hồn vừa rồi là do năng lượng hỏa của một long lửa và năng lượng băng của một long băng xương va chạm mà sinh ra. Khi một long băng xương hóa thành hàn khí tiêu tan, Tần Minh và những người khác mới thấy, hóa ra trong thân thể một long băng xương cuộn lấy, nó đã bảo vệ Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng, nên bọn họ mới thoát khỏi sự ảnh hưởng của năng lượng hỏa từ một long lửa. Một long lửa cũng hóa thành ánh lửa biến mất, Lâm Thủ từ trên không trung rơi xuống sàn đấu hồn. Thấy Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng không sao, hắn cũng yên lòng. Vừa rồi phát động một độn, một long chi thuật, đồng thời tạo ra hai con một long là vô cùng tiêu hao sinh mệnh lực. Cũng may có hồn kỹ thứ ba, kẻ phù hợp mới có thể tồn tại và hồn kỹ thứ nhất, tăng cường sinh mệnh hỗ trợ, nếu không Lâm Thủ lúc này nhất định sẽ biến thành bộ dạng ông lão 60 tuổi. Thấy mọi người đều không sao, Tần Minh và Áo Tư La mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm. Trận đấu hồn này đơn giản khiến bọn họ nơm nớp lo sợ. Đây cũng là lý do vì sao bình thường Độc Cô Nhạn không dám dùng toàn lực, bởi vì độc bích lân xà quá bá đạo, sơ suất một chút là có thể giết chết đồng đội. Vừa rồi xương độc rốt cuộc là chuyện gì vậy? Độc Cô Nhạn hỏi. Dường như là độc rắn của ngươi và thực vật của ta đã rèn giũa ra một loại dung hợp kỹ. Đi đến trước mặt Độc Cô Nhạn, Lâm Thủ không giấu giếm nói, trước đó ta chẳng phải đã nuốt độc rắn của ngươi sao? Lần này vô tình sai sót, chiêu thức của chúng ta liền dung hợp thành hỗn độc mạnh mẽ hơn. Độc Cô Nhạn hơi bất ngờ, ngươi nói vậy, độc nuốt chửng trong làn khói độc bắt nguồn từ thực vật của ngươi sao? Lâm Thủ gật đầu, giấu giếm một chút nói, đó là một loại thực vật có khả năng nuốt chửng. Hồn kỹ thứ ba của ta có thể mô phỏng năng lực của thực vật khác. Mấy trận đấu hồn vừa qua, những thực vật kỳ dị mà các ngươi thấy, thực ra đều là hiệu quả từ hồn kỹ thứ ba của ta. Nghe lời ấy, trong mắt Độc Cô Nhạn lóe lên vẻ kinh ngạc, võ hồn Lam Ngân Thảo còn có thể dùng như thế sao? Đương nhiên, Lam Ngân Thảo bản thân có tính thích ứng mạnh mẽ, có thể tiếp nhận sự tụ hợp của đủ loại thực vật. Đây chính là ưu thế của hồn sư Lam Ngân Thảo. Nói đến đây, Lâm Thủ nhíu mày, Độc Cô Nhạn, trước đó ta cũng đã nói, ngươi khống chế độc phạm vi lớn vô cùng tiêu hao hồn lực. Sử dụng một lần còn tạm được, sao còn dám dùng lần thứ hai? Nếu xương độc mất kiểm soát, nhưng sẽ nguy hiểm đến tính mạng người khác đấy. Ai bảo ngươi cứ hút đi khói độc của ta? Độc Cô Nhạn có chút ấm ức nói, ngươi thích hút, ta liền cho ngươi hút đủ. Có thời gian ta có thể dạy ngươi. Lâm Thủ đề nghị, chờ ngươi thành thạo khống chế hồn lực, ngươi hẳn là sẽ có thể thay đổi phương thức công kích của xương độc. Việc tiêu hao hồn lực cũng sẽ giảm bớt. Gia gia của ta là Phong Hào Đấu La, ta không để ông ấy dạy, tại sao phải để ngươi dạy chứ? Độc Cô Nhạn hậm hực nói. Tùy ngươi vậy. Lâm Thủ cũng không nói thêm gì. Đề nghị dạy Độc Cô Nhạn cách thành thạo khống chế hồn lực, thực ra hắn muốn để tế bào của mình tiếp xúc nhiều với độc bích lân xà, như vậy mới có thể tạo ra thực vật mang độc bích lân xà. Đến lúc đó không cần Độc Cô Nhạn, hắn cũng có thể thi triển một độn, hắc ám hoa giới vừa rồi. Tuy nhiên, nếu độc bích lân xà có thể tạo thành dung hợp kỹ với thực vật, thì các độc tố hoặc năng lượng thuộc tính nguyên tố khác hẳn cũng có thể. Giống như một lông lửa và một lông băng xương vừa rồi chính là đã dung hợp nguyên tố hỏa và nguyên tố băng. Thực vật lại có tiềm năng tiếp nhận đủ loại nguyên tố tự nhiên. Lâm Thủ thầm nghĩ, nếu có thể hiểu được đủ loại lời nói của cây cối, thì lực tương tác với nguyên tố một hẳn sẽ tăng thêm. Đến lúc đó nói không chừng liền có thể giống như người thực vật thật sự, đối thoại với đủ loại thực vật. Muốn hiểu biết thực vật, vẫn cần một chút kiến thức thực vật làm nền tảng. Tương lai cần thông qua một phương pháp nào đó để tiếp xúc và tìm hiểu về thực vật mới được. Buổi tối. Nhà ăn. Trong phòng riêng số 6. Lâm Thủ và Ngọc Thiên Hằng cùng những người khác đang dùng bữa. Ngọc Thiên Hằng không nhịn được tò mò hỏi, Lâm Thủ, ngươi nói ngươi và Nhạn Nhạn rèn giũa ra dung hợp kỹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Lam Ngân Thảo và Bích Lân Xà cũng tồn tại một loại tương đồng nào đó sao? Tần Minh lão sư chẳng phải đã giải thích rồi sao? Võ hồn dung hợp kỹ cần võ hồn và hồn sư đều tồn tại một loại cảm ứng đặc biệt nào đó mới có thể, nhưng dung hợp kỹ không cần phiền phức như vậy. Nếu có thể tìm được phương pháp thích hợp, hai võ hồn hoàn toàn không liên quan đến nhau cũng có thể phát động dung hợp kỹ. Vừa nói, Lâm Thủ nhìn về phía Độc Cô Nhạn, tiếp tục nói, dung hợp kỹ của ta và Độc Cô Nhạn, thực ra là do thực vật của ta hấp thụ độc bích lân xà của nàng, thế là liền sinh ra một loại thực vật chi độc khác. Loại độc này bắt nguồn từ dịch tiêu hóa của thực vật loại nuốt chửng. Nghe xong lần giảng thuật này, trái tim treo lơ lửng của Ngọc Thiên Hằng mới thả lỏng. Hắn cũng không muốn thấy Độc Cô Nhạn có võ hồn dung hợp kỹ với người khác. Theo ngươi nói vậy, chẳng lẽ chúng ta cũng có khả năng phát động dung hợp kỹ sao? Trong mắt Áo Tư La lộ ra tia sáng suy tư, quỷ báo võ hồn và Lam Ngân Thảo, không thể nào được chứ. Trừ khi quỷ báo võ hồn của ta là ăn chay. Không có gì là không thể. Lâm Thủ nhìn Áo Tư La, nói, Lam Ngân Thảo của ta có tính kim dung rất cao, hơn nữa đã có thể dung hợp đủ loại thực vật. Nếu có thể tạm thời biến võ hồn của các ngươi thành thực vật, nói không chừng liền có thể phát động dung hợp kỹ đa nhân nhất thể. Đa nhân nhất thể. Nghe được từ này, tất cả mọi người gần như đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Áo Tư La có chút không tin nói, đa nhân nhất thể là chỉ bao nhiêu người? Chẳng lẽ khi đoàn chiến, 7 người chúng ta ra sân cũng có thể phát động sao? Lâm Thủ gật đầu, không tệ. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Chỉ cần tìm được biện pháp, thực ra là có thể thực hiện. Ngầu quá, Lâm Thủ. Ngươi vừa có thể chiến đấu, lại có thể trị liệu cho chúng ta, còn có thể để chúng ta phát động dung hợp kỹ. Khi đoàn chiến ngươi nhất định phải ra trận, như vậy thì có thể bảo đảm đội của chúng ta luôn đứng ở thế bất bại. Vừa dứt lời, Áo Tư La lập tức nhìn về phía Diệp Linh Linh đang yên lặng ăn cơm bên cạnh. Hắn lúc này mới nhận ra mình đã nói sai. Đoàn chiến chính quy song phương chỉ có thể ra sân 7 người. Nếu để Lâm Thủ có khả năng trị liệu ra sân, chẳng phải là có nghĩa muốn thay thế Diệp Linh Linh sao? Vừa rồi vội vàng muốn Lâm Thủ ra sân như vậy, chẳng phải mang ý nghĩa mình đang vội vàng muốn thay thế Diệp Linh Linh sao? Gió mát. Ý của ta vừa rồi không phải ghét bỏ ngươi vô dụng. Chỉ là... Không đợi Áo Tư La giải thích xong, Diệp Linh Linh liền yên lặng gật đầu, ta biết ý của ngươi. Tiếp tục ăn cơm đi. Đột nhiên, không khí trò chuyện trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người không nói gì thêm nữa. Diệp Linh Linh rất an tĩnh dùng bữa, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Dường như giọng nói rất trong trẻo, êm tai của nàng vừa rồi không phải phát ra từ miệng. Ánh mắt liếc nhìn mọi cử động của Diệp Linh Linh, Lâm Thủ thầm nghĩ. Có lẽ sự bình tĩnh và thông dong mà Diệp Linh Linh đang thể hiện cũng chỉ là giả vờ thôi. Trong công việc, nếu có người thay thế vị trí của mình trong đội, thì tâm lý khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều, thậm chí sẽ tự nghi ngờ và tự phủ nhận bản thân. Khi còn ở Lam Tinh, Lâm Thủ ngoài việc học được toàn bộ kỹ năng nấu nướng từ chủ quán ăn, thì không có kỹ năng mưu sinh nào khác. Khi hắn chán công việc đầu bếp và muốn chuyển nghề, kết quả là dù chuyển sang làm gì, hắn cũng là người vô dụng nhất trong đội. Cũng chính vì vậy, kết cục cuối cùng của hắn là không lâu sau khi vào vị trí liền bị sa thải, sau đó sẽ có người xuất sắc hơn đến thay thế vị trí đó. Cái cảm giác bị người khác thay thế này rất khó chịu. Vì vậy, Lâm Thủ có thể cảm động lây với tâm trạng của Diệp Linh Linh lúc này, và cũng có thể nhận ra nàng có thể đang giả vờ không sao. Dù sao nàng không thích nói chuyện, chắc chắn cũng không thích thể hiện cảm xúc thật của mình. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn là thiên tài, dù ở đội nào, họ cũng là người thay thế người khác, nên căn bản sẽ không có phiền não bị thay thế, cũng sẽ không nhận ra nỗi băn khoăn của Diệp Linh Linh. Ăn cơm xong, Ngọc Thiên Hằng và Áo Tư La cùng những người khác trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Còn Lâm Thủ, với tư cách là tân sinh, ký túc xá của hắn ở một tòa nhà khác. Lâm Thủ, ngươi đợi chút. Vừa đi đến dưới lầu ký túc xá, Lâm Thủ đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn. Quay người nhìn lại mới phát hiện, người đến là Độc Cô Nhạn. Có chuyện gì sao? Lâm Thủ hỏi. Độc Cô Nhạn nhìn thẳng vào mắt Lâm Thủ, do dự một lát mới cất tiếng, ngươi buổi chiều chẳng phải nói muốn dạy ta cách rèn luyện khống chế hồn lực sao? Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ta chỉ có mỗi cuối tuần nghỉ ngơi mới rảnh về nhà, hơn nữa gia gia của ta chưa chắc đã ở nhà. Cho nên, thà để ngươi dạy, còn hơn chờ ông ấy dạy. Ngươi muốn ta dạy ngươi cách thành thạo khống chế hồn lực sao? Lâm Thủ hỏi lại. Độc Cô Nhạn chất vấn, không phải ngươi nói sao? Lâm Thủ cười cười, đúng vậy. Ta đã nói, nhưng ngươi cũng từ chối. Lúc đó ta quên mất. Độc Cô Nhạn giải thích, gia gia của ta bây giờ đi xa nhà chưa về. Sao ta có thể để ông ấy dạy ta? Cho nên, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Được. Ta có thể dạy ngươi. Lâm Thủ đổi giọng, nói, tuy nhiên, ngươi cần phải trả học phí cho ta. Ngươi có ý gì? Độc Cô Nhạn nhíu mày, buổi chiều ngươi cũng không nói dạy ta đòi tiền. Lâm Thủ mỉm cười, ta chủ động dạy ngươi, nên miễn phí. Bây giờ là ngươi chủ động nói ra, ta sao có thể còn miễn phí cho ngươi? Chẳng lẽ ta muốn phí công lãng phí thời gian tu luyện của ta lên người ngươi sao? Độc Cô Nhạn hào phóng nói, được thôi. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngươi cứ ra giá, ta không thiếu tiền. Một giờ 1.000 kim hồn tệ. Lâm Thủ giơ ngón trỏ lên, ngươi có thể thêm giờ, mỗi thêm 5 phút thì thêm 100 kim hồn tệ, thế nào? Chúng ta cũng là bạn học, có cần thiết phải tính toán chi ly như vậy sao? Độc Cô Nhạn có chút tức giận nói, một giờ 1.000 kim hồn tệ, ngươi còn không bằng đi cướp. Đúng vậy, ta đang cướp đây. Lâm Thủ móc ra một con dao găm bằng gỗ đặt lên cổ Độc Cô Nhạn, mau đưa tiền ra đây. Ngươi đừng làm càn. Độc Cô Nhạn gạt con dao găm của Lâm Thủ ra, nghiêm mặt nói, ta không đùa giỡn với ngươi. Ngươi rốt cuộc có dạy ta không? Ngươi chẳng phải nói ngươi không thiếu tiền sao? Lâm Thủ vừa khắc một hình hạt bồ công anh lên con dao găm bằng gỗ, vừa nói, gia gia ngươi là phong hào đấu la, muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu tiền. Hơn nữa, đối với ngươi mà nói số tiền này cũng chẳng đáng là gì. Với thực lực của ngươi, tham gia thêm mấy trận đấu hồn là kiếm lại được thôi. Độc Cô Nhạn trừng Lâm Thủ một cái, chuỗi thắng liên tiếp của ta đã bị ngươi kết thúc. Điểm tích lũy cũng bị trừ đi hơn phân nửa, đâu còn kiếm được bao nhiêu tiền. Ai bảo ngươi không chịu thua, liên tục tìm ta đấu hồn hai lần. Đây đều là ngươi tự chuốc lấy. Lâm Thủ vẻ mặt không liên quan đến mình. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Độc Cô Nhạn tò mò, với thành tích 40 trận thắng liên tiếp của ngươi, hẳn là sớm đã kiếm được không ít tiền từ những quý tộc đó rồi chứ. Nhìn ánh mắt chất vấn của Độc Cô Nhạn, Lâm Thủ không trả lời câu hỏi này. Hạn mức kim hồn tệ thẻ đen trước mắt là 1.500.000. Đã đủ để đời này sống cuộc sống như thần tiên. Nhưng Lâm Thủ gom tiền không phải để hưởng thụ, mà là để có đủ tiền đổi lấy thủy tinh huyết long sâm, loại tiên thảo đặc hữu của Mẫn Chi nhất tộc. Trước đó hắn từng suy nghĩ để Bạch Giác Su Ngụy trang thành đệ tử phá chi nhất tộc để học lén đủ loại kiến thức về tiên thảo và thực vật. Nhưng nếu để Bạch Giác Su Ngụy trang thành đệ tử Mẫn Chi nhất tộc để trộm thủy tinh huyết long sâm thì liệu có thiết thực không? Dù sao Mẫn Chi nhất tộc am hiểu nhất là truy tung và điều tra, năng lực điều tra xuất sắc và cảm giác nhạy bén hơn người khác có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Bạch Giác Su. Để tránh lợn lành chữa thành lợn què, Lâm Thủ mới quyết định dùng 1.000.000 kim hồn tệ để đổi lấy thủy tinh huyết long sâm của Mẫn Chi nhất tộc. Nếu 1.000.000 kim hồn tệ không đủ, thì 2.000.000 kim hồn tệ, hoặc thậm chí nói cho Mẫn Chi nhất tộc một phương pháp để mỗi tộc nhân đều có thể kiếm tiền nuôi sống gia đình. Nếu đã trả giá nhiều như vậy mà Mẫn Chi nhất tộc cũng không chịu giao dịch, Lâm Thủ cũng không bận tâm. Có nhiều tiên thảo như vậy, hà tất phải quan tâm đến gốc thủy tinh huyết long sâm đó. Cố chấp muốn có được nó, chỉ là không muốn để bất kỳ gốc tiên thảo nào đã biết rơi vào tay Đường Tam mà thôi. Nhìn Lâm Thủ đang nhìn mình chằm chằm, Độc Cô Nhạn cười cợt, Lâm Thủ, trước đây khi nói chuyện ngươi cũng nhìn chằm chằm ta. Sao vậy, ngươi sẽ không phải là thích ta đấy chứ? Từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Lâm Thủ một lần nữa giơ ngón trỏ lên, một giờ 1.000 kim hồn tệ. Mỗi thêm 5 phút, thì thêm 100 kim hồn tệ. Ngươi sợ cái gì? Đến lúc đó chờ ngươi học được cách thay đổi phương thức công kích của xương độc, ta lại cùng ngươi lập đội đi đánh đấu hồn 2 đối 2. Nếu liên tục duy trì chuỗi thắng, chẳng phải cũng rất nhanh kiếm lại được tiền sao? Vừa hay ta từ trước đến nay chưa từng đánh đấu hồn 2 đối 2. Nghe xong lời nói này, Độc Cô Nhạn nổi hứng thú, chỉ vào Lâm Thủ hăm dọa nói, đây là ngươi nói đấy nhé. Nếu lừa ta, ta sẽ tính cả thù mới hận cũ một lượt, báo cáo với gia gia của ta. Ta độc không chết ngươi, ta cũng không tin gia gia của ta cũng độc không chết ngươi. Cứ quyết định vậy đi. Lâm Thủ đưa con dao găm bằng gỗ cho Độc Cô Nhạn, sau này ngươi cứ cắm con dao găm này trong ký túc xá của ngươi. Mỗi tối 12 giờ, ta sẽ đến ký túc xá của ngươi đúng giờ. Độc Cô Nhạn mơ hồ nhận lấy con dao găm bằng gỗ, nghe xong lời giảng thuật của Lâm Thủ mới lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi muốn đến ký túc xá của ta làm gì? Đến ký túc xá của ngươi dạy ngươi luyện tập cách khống chế hồn lực và thay đổi phương thức công kích của xương độc chứ sao? Lâm Thủ nhắc nhở, ba ngày ta phải tu luyện ở trường thực vật bắt chước ngụy trang, không thể đi dạy ngươi được. Độc Cô Nhạn nghi ngờ nhìn chằm chằm con dao găm bằng gỗ trong tay, trầm mặc một lúc lâu mới cất tiếng, vậy buổi tối ngươi dạy xong ta thì làm sao trở về? Ngươi cũng không thể ngủ lại ký túc xá của ta chứ? Ta cũng cắm một con dao găm bằng gỗ ở ký túc xá của ta. Dạy xong ngươi ta có thể dịch chuyển tức thời trở về. Chúng ta là giao dịch bình thường, sẽ không làm gì ngươi đâu. Ngươi về nghỉ ngơi trước đi, 12 giờ khuya ta sẽ đến ký túc xá của ngươi tìm ngươi. Nói xong, Lâm Thủ quay người đi vào cổng tòa nhà ký túc xá. Độc Cô Nhạn cũng cầm con dao găm bằng gỗ rời đi, trở về ký túc xá của mình. Buổi tối, Học viện Hoàng gia thiên đấu. Tòa nhà ký túc xá nữ sinh, phòng của Độc Cô Nhạn. Trong phòng, trên tủ đầu giường cắm một con dao găm bằng gỗ. Độc Cô Nhạn đang ngồi trên giường minh tưởng, tiến hành tu luyện hồn lực. Nhìn lại dung hợp kỹ song vị nhất thể vô tình phát động với Lâm Thủ chiều nay, Độc Cô Nhạn cũng đang thử khống chế sự di chuyển của hồn lực trong cơ thể. Nghe nói dung hợp kỹ đó tên là Hắc Ám Hoa Giới, là một kỹ năng khống chế độc phạm vi lớn, độc tính đủ sức vượt cấp giết chết một hồn vương đỉnh phong. Trong làn khói độc tím đậm phun ra từ Hắc Ám Hoa Giới, rõ ràng tồn tại ba loại độc tố của mình. Thực vật của Lâm Thủ chỉ cung cấp một loại độc nuốt chửng. Nhưng tại sao quyền chủ đạo của kỹ năng này lại nằm ở phía Lâm Thủ? Suy đi nghĩ lại, Độc Cô Nhạn cảm thấy là do vấn đề khống chế hồn lực. Khống chế hồn lực càng thuần thục, thì tự nhiên khả năng khống chế hồn kỹ càng tốt. Lâm Thủ khống chế hồn lực vô cùng thành thạo, nên hắn mới có thể là người chủ đạo của Hắc Ám Hoa Giới. Còn mình, với ba loại độc tố đã cống hiến, trong dung hợp kỹ lại chỉ có thể là một nhân vật phụ trợ. Nếu mình khống chế hồn lực đủ thành thạo, thì không chỉ Hắc Ám Hoa Giới mà các dung hợp kỹ khác cũng nên thuộc quyền chủ đạo của mình. Đây là kết luận của Độc Cô Nhạn, cũng là lý do tại sao nàng đột nhiên muốn để Lâm Thủ dạy nàng cách thành thạo khống chế hồn lực. Xương độc Bích Lân Xà thật sự có thể thay đổi phương thức công kích sao? Độc Cô Nhạn cảm thấy lời Lâm Thủ nói có căn cứ nhất định, bởi vì độc Bích Lân Xà của gia gia nàng Độc Cô Bác không chỉ có thể khống chế kẻ địch dưới dạng xương độc, mà còn có thể ngưng kết xương độc thành tia xạ công kích. Điều này cũng chỉ có thể làm được sau khi thành thạo khống chế hồn lực. Chia xương độc phạm vi lớn thành nhiều dòng, chia xương độc lớn thành nhiều vòng vây nhỏ. Như vậy không những có thể tiết kiệm việc sử dụng hồn lực, mà khi đoàn chiến còn có thể cô lập kẻ địch, dần dần đánh tan. Đây là một câu trong lời Lâm Thủ đã nói, Độc Cô Nhạn ghi nhớ rõ ràng nhất và cũng là câu khiến nàng có nhiều cảm xúc nhất. Học cách dùng xương độc phân chia chiến trường có thể ở một mức độ nhất định tăng cường khả năng khống chế của xương độc Bích Lân Xà. Hồi tưởng đến kinh nghiệm liên tiếp bại trận của mình, Độc Cô Nhạn đã thua tâm phục khẩu phục. Nàng không hiểu là một võ hồn phế vật Lam Ngân Thảo lại có thể tu luyện đến trình độ này. Ngay cả Lam Điện Phách Vương Long võ hồn của Ngọc Thiên Hằng cũng thua thảm hại như vậy. Kết thúc minh tưởng tu luyện, Độc Cô Nhạn hít một hơi thật sâu, mở mắt ra. Hiện ra trước mắt nàng không phải cảnh tượng trong phòng, mà là một đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng. Rừng, Lâm Thủ, ngươi sao lại ở đây? Độc Cô Nhạn theo bản năng lùi về phía sau. Lâm Thủ mỉm cười, chúng ta chẳng phải đã hẹn rồi sao? Mỗi tối 12 giờ ta sẽ dạy ngươi cách thành thạo khống chế hồn lực. Vậy ngươi làm gì trên giường của ta? Độc Cô Nhạn chất vấn. Lâm Thủ lập tức nhảy xuống khỏi giường của Độc Cô Nhạn, giải thích, ngươi cắm con dao găm bằng gỗ trên tủ đầu giường, ta dịch chuyển tức thời một cái là đến trên giường ngươi ngay. Thật sao? Độc Cô Nhạn cười khẩy, vậy ngày mai ta sẽ cắm dao găm của ngươi vào trong nhà vệ sinh. Chờ ngươi đến thì thối chết ngươi. Được thôi. Lâm Thủ mang theo ý trêu chọc nói, tuy nhiên, ngươi không sợ đến lúc đó ngươi vừa đúng lúc đi nhà xí sao? Ngươi Độc Cô Nhạn trừng Lâm Thủ, trầm mặc một lát sau mới lạnh lùng hừ một tiếng, thôi được. Ta lười đấu võ mồm với ngươi. Vậy chúng ta nhanh bắt đầu đi. Dạy xong ngươi ta sẽ trở về ký túc xá của mình. Vừa nói, Lâm Thủ vẫy tay ra hiệu Độc Cô Nhạn xuống giường. Đợi chút. Ta ăn cơm xong trở về ký túc xá liền bắt đầu minh tưởng tu luyện, đến giờ còn chưa tắm rửa. Độc Cô Nhạn giải thích, ngươi không vội lắm chứ, chờ ta tắm xong rồi bắt đầu nhé. Trùng hợp vậy, ta cũng chưa tắm. Hay là cùng tắm đi. Lâm Thủ đề nghị. Không cần. Ngươi có thể về ký túc xá của ngươi trước, chờ sau khi tắm xong rồi bắt đầu dạy ta. Nói xong, Độc Cô Nhạn liền cầm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, đi về phía phòng tắm. Lâm Thủ cũng dịch chuyển tức thời trở lại ký túc xá của mình, chuẩn bị tắm nước nóng. Nghe Độc Cô Nhạn nói gia gia nàng đi xa nhà chưa trở về, Lâm Thủ lập tức chạy đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong rừng lạc nhật để đổi tiên thảo. Trước đó hắn đã đổi đi 1/5 thực vật quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn, và chỉ mấy giờ trước, Lâm Thủ lại đổi đi một đợt thực vật khác. Mãi cho đến khi hồn lực gần như cạn kiệt, không thể tạo ra thực vật giả nữa, hắn mới dịch chuyển tức thời rời khỏi băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Tổng cộng, 1/3 thực vật quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn đã nằm gọn trong túi như ý bách bảo, còn 2/3 thực vật vẫn chưa kịp lấy đi. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ có thể lấy danh nghĩa dạy Độc Cô Nhạn cách thành thạo khống chế hồn lực để dò hỏi hành tung của Độc Cô Bác. Chờ khi tất cả thực vật quanh băng hỏa lưỡng nghi nhãn đều được lấy đi, liền có thể an tâm suy nghĩ cách để có được đủ loại kiến thức thực vật. Sau một lúc, Độc Cô Nhạn cuối cùng cũng tắm rửa xong. Lâm Thủ cũng đã trở về ký túc xá của mình, tắm rửa và thay một bộ quần áo khác. Thực ra, tắm hay không tắm đối với Lâm Thủ mà nói cũng không sao cả, chỉ là Độc Cô Nhạn không muốn mang theo mùi độc bích lân xà khắp người khi ở chung với người khác mà thôi. Được rồi. Ta phải làm sao để thành thạo khống chế hồn lực? Độc Cô Nhạn hỏi. Ta sẽ làm mẫu cho ngươi xem một lần trước. Vừa nói, Lâm Thủ cắm hai con dao găm bằng gỗ súng sàn nhà, còn bản thân hắn ngồi ở chính giữa vị trí hai con dao găm. Theo tinh thần lực càng tập trung, lấy Lâm Thủ làm trung tâm, hai cây dây leo lam ngân thảo màu vàng sẫm như rắn bò đến hai con dao găm bằng gỗ ở phía trước và phía sau hắn. Thấy cảnh này, Độc Cô Nhạn có chút không rõ lắm, nhưng vẫn rất nghiêm túc quan sát toàn bộ quá trình hai cây dây leo vàng sẫm bò đến hai con dao găm bằng gỗ. Chỉ thấy một cây dây leo vàng sẫm rút con dao găm bằng gỗ ở phía trước Lâm Thủ ra, còn cây dây leo kia thì cuốn chặt lấy con dao găm bằng gỗ ở phía sau Lâm Thủ, nhưng không rút con dao găm ra. Chỉ vậy thôi sao? Độc Cô Nhạn hỏi. Lâm Thủ gật đầu, ta vừa rồi thông qua khống chế sự biến hóa của hồn lực rót vào vỏ hồn lam ngân thảo, đồng thời thao túng hai cây dây leo lam ngân thảo làm những việc khác nhau. Độc Cô Nhạn đắc ý cười cười, nếu là như vậy, ta cũng có thể làm được. Quá trình dung hợp bích lân hồng độc, bích lân lam độc và bích lân tím độc thành hỗn độc, ta thậm chí còn dùng hồn lực khống chế ba loại độc tố làm những việc khác nhau. Không tệ. Ngươi có thể làm được. Tuy nhiên, khi ngươi làm những việc này, hồn lực tiêu hao quá lớn. Mặc dù chờ ngươi tu luyện đến cấp bậc hồn lực cao hơn, vấn đề này sẽ không còn tồn tại. Nhưng khi ngươi đạt đến cấp bậc hồn lực cao hơn, sử dụng độc tố cấp cao hơn, vẫn sẽ gặp phải vấn đề như vậy. Cho nên, bất kể lúc nào, ngươi cũng nên học cách phân phối hồn lực. Nghe xong lời giảng thuật của Lâm Thủ, Độc Cô Nhạn tò mò hỏi, vậy ta phải luyện tập thế nào? Lâm Thủ đứng dậy, chỉ vào chỗ hắn vừa ngồi, ngươi ngồi xuống trước đi. Độc Cô Nhạn làm theo chỉ dẫn ngồi xuống, sau đó thì sao? Khống chế độc bích lân xà của ngươi lan tràn về phía hai con dao găm bằng gỗ ở phía trước và phía sau. Được. Đáp một tiếng, Độc Cô Nhạn lập tức thôi động hồn lực, cụ thể hóa độc của vỏ hồn bích lân xà. Chỉ thấy một đám sương mù màu tím nhạt không ngừng hình thành gần con dao găm bằng gỗ ở phía trước nàng. Cùng lúc đó, gần con dao găm bằng gỗ ở phía sau Độc Cô Nhạn cũng xuất hiện một đám sương mù màu tím nhạt. Tiếp tục duy trì. Vừa nói, Lâm Thủ lại cắm hai con dao găm bằng gỗ vào vị trí hai bên trái phải của Độc Cô Nhạn, được rồi. Bây giờ hãy thử khống chế hồn lực, khiến sương độc của ngươi sinh ra ở hai con dao găm bên trái và bên phải. Đồng thời, nhất định phải đảm bảo sương độc gần hai con dao găm phía trước và phía sau không được tiêu tan. Độc Cô Nhạn làm theo, nhưng nàng lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Mỗi khi tập trung tinh thần lực vào gần hai con dao găm bên trái và bên phải, đám sương độc màu tím nhạt ban đầu dừng lại gần hai con dao găm phía trước và phía sau liền tiêu tán. Và khi tập trung tinh thần lực để duy trì đám sương độc màu tím nhạt hình thành ở phía trước và phía sau, đám sương độc màu tím nhạt ở hai bên trái phải lại biến mất. Sau nửa giờ thử nghiệm, Độc Cô Nhạn vẫn không thể đồng thời tạo ra bốn đám sương độc ở bốn phương hướng trước, sau, trái, phải. Theo từng lần thất bại, tâm trạng nàng cũng dần trở nên phiền não. Tâm phiền ý loạn sẽ chỉ khiến hồn lực của ngươi tiêu hao vô nghĩa. Độc Cô Nhạn, ngươi là hồn sư hệ khống chế, điều đầu tiên phải học không phải khống chế người khác, mà là học cách khống chế hồn lực của chính mình. Ngươi nên bình tĩnh lại, suy nghĩ cách phân phối hồn lực của mình, chứ không phải mù quáng hoàn thành yêu cầu ta đưa ra cho ngươi. Một bên nghe Lâm Thủ giảng giải, tâm lý Độc Cô Nhạn càng thêm bực bội. Nàng cuối cùng không nhịn được mở mắt ra, tinh thần vừa tập trung lại chợt tan rã, mắng to về phía Lâm Thủ, im miệng. Phiền chết đi được, ngươi ồn ào như vậy làm sao ta bình tĩnh được. Vậy ta sẽ giúp ngươi bình tĩnh một chút trước. Nói xong, Lâm Thủ khẽ động ý niệm. Bốn con dao găm bằng gỗ cắm ở bốn phương hướng trước, sau, trái, phải của Độc Cô Nhạn nhanh chóng lớn lên thành bốn cự thủ dây leo. Không đợi Độc Cô Nhạn phản ứng lại, bốn cự thủ dây leo này đã nắm thành nắm đấm, oanh kích về phía Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn căn bản không ngờ sẽ có chuyện như vậy xảy ra. Cả người bị bốn cự thủ dây leo đánh cho một trận mới kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong phòng. Vì đã dùng khí tức thực vật tạo thành kết giới cô lập ký túc xá, tiếng kêu thảm thiết của Độc Cô Nhạn chỉ có thể nghe thấy trong phòng nàng, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào. Kéo dài 30 giây hành hung, Lâm Thủ mới biến bốn cự thủ dây leo trở lại thành bốn con dao găm bằng gỗ. Vết thương trên người Độc Cô Nhạn đã được Lâm Thủ chữa lành, người nàng cũng bình tĩnh lại. Kể từ khi biết bốn con dao găm bằng gỗ ở trước, sau và hai bên trái phải có thể biến thành cự thủ dây leo để đánh người, Độc Cô Nhạn cũng không dám lớn tiếng nói chuyện nữa, tập trung tinh thần để thử phân chi hồn lực của mình. Lâm Thủ cũng nhân lúc Độc Cô Nhạn phóng ra khí tức hồn lực để cảm nhận độc rắn của võ hồn Bích Lân Xà, thử dùng khí tức động vật để tạo ra một loại thực vật hoàn toàn mới. Nếu đã có thể nhân cách hóa thực vật, thì việc động vật thực vật hóa hẳn cũng không thành vấn đề. Trước đó, khi tiêm tế bào thực vật hóa vào sinh vật có thuộc tính hắc ám và tà ác, hắn đã từng biến hồn thú động vật thành thực vật. Lâm Thủ đang suy nghĩ, liệu có thể thông qua tế bào thực vật hóa hoặc một thủ đoạn nào đó để biến võ hồn thú của một hồn sư nào đó thành thực vật không? Ví dụ như biến võ hồn Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn thành thực vật, thì có thể rèn giũa ra võ hồn dung hợp kỹ với nàng, chứ không phải là dung hợp kỹ đơn thuần. Không được. Ta không làm được. Độc Cô Nhạn đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt bất lực nhìn Lâm Thủ, than phiền nói, ta hiện tại chỉ có ba hồn kỹ, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời tạo ra sương độc ở ba phương hướng. Trừ khi ta có được hồn kỹ thứ tư, nếu không căn bản không thể đồng thời duy trì bốn đám sương độc xuất hiện đâu. Không làm được thì thôi vậy. Ngày đầu tiên đã muốn từ bỏ, ngươi cũng không có tư cách phàn nàn ta xuất sắc hơn ngươi phải không? Lâm Thủ nhìn Độc Cô Nhạn, mang theo ý trào phúng nói, dù sao ngươi được nung chiều từ bé, có phong hào đấu la gia gia bảo hộ. Thấy ai không vừa mắt hoặc ai bắt nạt ngươi, ngươi cũng có thể trực tiếp tìm gia gia ngươi giúp đỡ trút giận. Không cần thiết phải tự mình trở nên mạnh mẽ, ta cũng có thể lý giải việc ngươi không kiên trì nổi. Giao dịch của chúng ta đến đây thì dừng. Hôm nay ngươi không cần trả tiền cho ta, coi như là trải nghiệm một chút việc muốn trở nên mạnh mẽ là một chuyện khổ cực đến nhường nào. Nói xong, Lâm Thủ lấy bốn con dao găm bằng gỗ đi, dịch chuyển tức thời trở lại ký túc xá của mình. Nhìn Lâm Thủ đột nhiên biến mất trước mắt, Độc Cô Nhạn muốn đưa tay ngăn cản, nhưng đã quá muộn. Nhìn con dao găm bằng gỗ cắm trên tủ đầu giường, Độc Cô Nhạn không khỏi nhớ lại biểu cảm của Lâm Thủ lúc vừa rời đi, đó là một vẻ bất đắc dĩ và thất vọng. Từ nhỏ đến lớn, được Độc Cô Bác bảo hộ, Độc Cô Nhạn một đường thuận buồm xuôi gió, căn bản không gặp phải trở ngại lớn nào, cũng không nghĩ đến việc cố gắng tu luyện, tự mình giành chiến thắng. Bởi vì nàng từ trước đến nay chưa từng thua. Mãi cho đến trước đây không lâu, khi đấu hồn với Lâm Thủ, nàng thua lần đầu tiên, nên mới suy nghĩ cố gắng trở nên mạnh mẽ, tự mình giành lại một ván. Thật không ngờ lại thua. Tính cách cố chấp khiến Độc Cô Nhạn không cam tâm cứ thua mãi như vậy, thế là nàng mới suy nghĩ thông qua đủ loại biện pháp để nâng cao thực lực của mình. Cho dù là dùng tiền để Lâm Thủ dạy nàng tu luyện. Độc Cô Nhạn đang suy nghĩ, từ khi Lâm Thủ bắt đầu dạy mình đến khi mình muốn từ bỏ, khoảng thời gian đó bất quá chỉ chừng một giờ. Chính mình ngay cả một giờ cũng không kiên trì nổi, vẫn còn vọng tưởng giành lại chiến thắng sao. Điều này thật nực cười. Có lẽ mình không nên cố chấp như vậy. Có gia gia phong hào đấu la cưng chiều và che chở, muốn gì cũng có thể có được. Bị ai bắt nạt thì trực tiếp gọi gia gia bắt nạt lại là được. Thế nhưng, gia gia luôn có lúc không ở bên cạnh. Nếu có một ngày, gia gia cũng giống phụ thân, vì không thể chịu đựng phản vệ của Độc Bích Lân Xà mà chết đi, thì lại có thể dựa vào ai? Dựa vào một nửa kia của mình sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Độc Cô Nhạn lộ ra vài phần vẻ thương cảm, nàng thoáng nhớ đến cha mẹ mình. Hồi nhỏ, cha mẹ dạy mình học đủ loại thứ, vì mình tính khí không tốt, gia gia lại cưng chiều mình, nên lúc đó muốn học thì học, không muốn học thì bỏ. Bây giờ học tập khống chế hồn lực với Lâm Thủ, không khỏi khiến Độc Cô Nhạn hồi tưởng lại quá khứ, lúc này mới phát hiện mình thực ra từ trước đến nay cũng chỉ là thất bại. Ngoài độc rắn phản vệ ngày càng nghiêm trọng, mình căn bản không có điểm nào khác biệt so với người thường. Được gọi là thiên tài, cũng chỉ là dựa hơi quang huy của Độc Đấu La mà thôi. Độc Cô Nhạn không muốn như vậy. Nàng biết gia gia mình tuy là phong hào đấu la cao quý, nhưng trong số các phong hào đấu la lại là tồn tại yếu nhất. Nàng cũng muốn trở nên mạnh hơn. Nếu có một ngày gia gia bị phong hào đấu la khác bắt nạt, nàng cũng muốn có sức mạnh bảo vệ gia gia. đây là lời hứa của nàng với Gia Gia khi còn nhỏ. Nhìn lại đủ loại chuyện xưa, Độc Cô Nhạn dụi dụi những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong hốc mắt, khoanh chân ngồi xuống đất, tiếp tục thử nghiệm đồng thời ngưng tụ ra bốn đám sương độc. Lần này nàng muốn đem tính cách cố chấp của mình vào việc tu luyện. Nếu đã muốn mạnh lên, thì chưa đạt được mục tiêu, làm gì có mặt mũi mà từ bỏ. Sáng hôm sau, Lâm Thủ một mình dọc theo bậc thang đi lên đỉnh núi. Mặc dù không cần tiếp nhận huấn luyện thể chất của Tần Minh, nhưng sáng sớm vẫn phải đến thao trường báo cáo, điều này giống như việc điểm danh công việc trên Lam Tinh vậy. Tuy nhiên, còn một giờ nữa mới đến lúc Ngọc Thiên Hằng và những người khác tụ tập ở thao trường. Lâm Thủ mỗi ngày đều đến sân tập sớm hơn họ một giờ, mục đích là để thực hiện một chút huấn luyện thể chất của riêng mình tại thao trường. Vuốt vuốt đôi mắt còn mơ màng, Lâm Thủ phát hiện trên bậc thang tầng cao nhất của đỉnh núi có một bóng người. Nhìn kỹ mới thấy, bóng người đó lại là Độc Cô Nhạn. Đi đến đỉnh núi, Lâm Thủ có chút bội phục nói, hôm nay ngươi dậy sớm thật đấy. Giờ này, mọi người hẳn là đều còn đang ngủ chứ. Độc Cô Nhạn không trả lời, đưa một túi đồ cho Lâm Thủ, đây là học phí ngày hôm qua. Ta sẽ không từ bỏ. Cho nên, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục dạy ta. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thủ mang theo ý trào phúng nói, mới một buổi tối mà đã không kiên trì nổi, còn muốn ta dạy ngươi sao? Sao vậy, ngươi muốn lãng phí thời gian của ta, chờ ta chậm trễ tu luyện thì có thể đánh thắng ta phải không? Ta không phải ý đó. Độc Cô Nhạn nhìn thẳng vào mắt Lâm Thủ. Ánh mắt nàng so với trước kia, ngoài sự lạnh lẽo âm u trời sinh của rắn độc, còn có thêm vài phần kiên quyết. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm được huấn luyện gì, ta cũng có thể làm được. Độc Cô Nhạn dứt khoát nói, Lâm Thủ, ta không được nung chiều từ bé như ngươi nghĩ, cũng không yếu đuối như ngươi nói. Ta sẽ dùng sự cố gắng để chứng minh bản thân. Một ngày nào đó, ta nhất định có thể thắng ngươi một lần. Nhìn lại ánh mắt Độc Cô Nhạn, Lâm Thủ từ trong ánh mắt kiên định ấy thấy được hình ảnh quen thuộc. Khi còn ở Lam Tinh, Lâm Thủ vì gia đình và tính cách bản thân, muốn gì cũng không cố gắng tranh giành. Hắn luôn đặt mục tiêu vượt quá khả năng, thất bại thì oán trời trách đất, ngưỡng mộ người này, ghen tị người kia. Mỗi khi những chuyện không như ý xảy đến với mình, hắn chỉ có thể lấy lý do khổ sở và xui xẻo để trốn tránh thực tế, từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến liệu có phải chính mình không có năng lực và chưa đủ cố gắng nên mới gặp phải khắp nơi vấp váp. Tự lừa dối bản thân và oán trời trách đất. Đó là những cảm xúc Lâm Thủ thường xuyên trải qua khi còn sống ở Lam Tinh. Và chỉ có như vậy, hắn mới có thể quên đi sự thật rằng mình rất uất ức, hoàn toàn không có ý chí phấn đấu. Tuy nhiên, kể từ khi xuyên không đến Đấu La Đại Lục và trở lại 6 tuổi, Lâm Thủ đã quyết định đời này sẽ không bao giờ oán trời trách đất nữa, sẽ không bao giờ đặt mục tiêu vượt quá khả năng nữa. Muốn gì, liền dựa vào chính mình cố gắng mà tranh giành. Cho nên, hắn bây giờ mới có thể tu luyện cố gắng hơn người khác. Dù đã nhận được sự cải tạo từ Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, Lam Ngân Thảo Hắc Ám đã tiến hóa thành Lam Ngân Vương Hắc Ám, có nhiều điều kiện xuất sắc như vậy, Lâm Thủ cũng không chậm trễ việc tu luyện của mình, ngược lại còn cố gắng hơn nữa để cảm nhận khí tức thực vật, khai phá đủ loại chiêu thức thực vật. Từ trong ánh mắt Độc Cô Nhạn, Lâm Thủ thấy Độc Cô Nhạn giống như mình khi trở lại 6 tuổi vậy, trong tâm tính đã có sự thay đổi lớn lao. Có lẽ đây chính là điều kỳ diệu nhất của sinh mệnh. Có thể tìm thấy phương thức sống mình yêu thích nhất, đồng thời cố gắng vì nó, sinh mệnh của mình cũng liền có ý nghĩa. Thấy Lâm Thủ đang ngẩn người nhìn mình, Độc Cô Nhạn lần này có chút không tự nhiên, ngay cả nói chuyện cũng trở nên không lưu loát, ngươi rốt cuộc còn dạy ta không? Từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, Lâm Thủ nhận lấy túi kim hồn tệ lớn trong tay Độc Cô Nhạn, mỉm cười nói, dạy. Ngươi đã nói đến mức này, ta đương nhiên dạy. Tuy nhiên, hy vọng ngươi có thể luôn kiên trì. Như vậy một học kỳ qua đi, ta cũng có thể tích lũy không ít tiền. Ngươi! Độc Cô Nhạn đang định mắng một câu, nhưng vẫn nhịn lại, dù sao đây đúng là một giao dịch theo nhu cầu. Tối nay cũng cùng thời gian đó, ngươi nhớ tắm rửa xong sớm chờ ta. Lâm Thủ nhắc nhở, còn nữa, đừng đặt con dao găm bằng gỗ trong nhà vệ sinh, ta cũng không muốn dịch chuyển tức thời một cái liền thấy chút gì không nên nhìn. Tuy nhiên, đặt trong phòng tắm thì được. Để trong phòng tắm. Trừ khi đầu óc ta có vấn đề. Đáp lại một câu, Độc Cô Nhạn quay người chạy về phía thao trường. Lâm Thủ cũng đi theo. Hắn không biết Độc Cô Nhạn sáng sớm dậy làm huấn luyện gì, nhưng có thể kiên trì dậy sớm cũng là một kiểu rèn luyện ý chí. Buổi sáng, khi Độc Cô Nhạn và Ngọc Thiên Hằng cùng những người khác còn đang tiến hành huấn luyện thể chất ở thao trường, Lâm Thủ đã tự mình đi đến trường tu luyện thực vật bắt chước ngụy trang. Tìm một chỗ có nhiều thực vật ngồi xuống, Lâm Thủ dùng lĩnh vực sinh mệnh và các thực vật xung quanh xây dựng thành kết giới tuần hoàn khí tức sinh mệnh. Toàn bộ gần 60.000 tỷ tế bào trên cơ thể hắn đều đang cảm nhận sự biến đổi của khí tức thực vật xung quanh. Tối qua, hắn nhân lúc Độc Cô Bác đi xa nhà chưa trở về, cố ý đến gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn đổi đi một đợt thực vật mới. Hiện tại Lâm Thủ vẫn chưa có kiến thức hệ thống về thực vật, nhưng quen tay hay việc, hắn đã cảm nhận được khí tức của hơn 1000 loại thực vật. Điều này giúp hắn có thể đánh giá phẩm cấp của một gốc thực vật nào đó dựa vào khí tức. Ví dụ như khí tức thực vật của Bát Giác Huyền Băng Thảo và Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, tất nhiên thuộc về phẩm tiên, còn khí tức thực vật giống Địa Long Bí Đỏ và Cửu Phẩm Tử Chi thì thuộc loại thiên tài địa bảo. Trong đợt thực vật đổi được từ gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn tối qua, ít nhất có 5 cây hoa cỏ phẩm tiên, hơn 50 gốc thiên tài địa bảo. Những tiên thảo được miêu tả trong nguyên tác đã sớm được cất vào túi như ý bách bảo, nên những tiên thảo đổi được lần này hẳn là những loại chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác. Nhân lúc có thời gian, Lâm Thủ muốn hoạch định cách xử lý những tiên thảo này sau này. Bây giờ hắn có thể nhân cách hóa thực vật. Nếu tương lai khả năng nhân cách hóa thực vật này được nâng cao, vậy thì có thể tạo ra những tồn tại giống như tinh linh thực vật, hoặc có lẽ là ác ma thực vật. So với việc bồi dưỡng một số hồn sư có khả năng phản bội mình, thà để tiên thảo lại cho những ác ma thực vật tuyệt đối trung thành với mình. Giống như một lông lửa và một lông băng sương đã tạo ra trước đó, nếu có thể biến thành ác ma thực vật, thì có thể được triệu hồi để hỗ trợ chiến đấu. Khi một lông băng sương thật sự phục dụng kỳ nhung thông thiên cúc, nó sẽ biến thành một cự long sở hữu phòng ngự cực hạn và thuộc tính băng mạnh mẽ. Còn một lông lửa phục dụng kê quan phượng hoàng quỳ cũng sẽ biến thành một cự long sở hữu lực bùng nổ cực hạn và thuộc tính hỏa mạnh mẽ. Nếu thật sự tạo ra những ác ma thực vật như một lông băng sương và một lông lửa, vậy chúng nên sinh tồn như thế nào? Lâm Thủ từng suy nghĩ rằng, linh hồn của hai đại long vương băng hỏa vẫn luôn ẩn giấu trong lĩnh vực sinh mệnh, nhưng lại luôn không tìm thấy tung tích của chúng. Có lẽ là vì trong lĩnh vực sinh mệnh tồn tại một loại khe hở không gian nào đó, hoặc có lẽ linh hồn của hai đại long vương có một sức mạnh không gian nhất định, có thể ẩn nấp trong không gian dị biệt nhỏ hẹp. Bất kể suy đoán thế nào, Lâm Thủ có thể xác định là, chỉ cần mình sở hữu thuộc tính không gian, thì hẳn là có thể tìm thấy hai linh hồn rồng ẩn giấu trong lĩnh vực sinh mệnh. Và sau khi có được thuộc tính không gian, nói không chừng có thể dung hợp lĩnh vực sinh mệnh với thuộc tính không gian, biến thành một tiểu vị diện tràn ngập khí tức sinh mệnh. Những ác ma thực vật ra đời nhờ tiên thảo đó, sẽ sinh sống trong tiểu vị diện này, chờ khi cần thiết, lại thông qua thuộc tính không gian để triệu hồi chúng ra. Còn về cách thu được thuộc tính không gian, Lâm Thủ đã nghĩ ra biện pháp. Nếu không thể tự mình tu luyện được, thì chỉ có thể thông qua việc hấp thụ hồn hoàng thuộc tính không gian. Hồn thú sinh ra hồn hoàng thuộc tính không gian đó, Lâm Thủ trong lòng cũng đã có lựa chọn ưu tiên. Tuy nhiên, ác ma thực vật rốt cuộc cũng chỉ là bộ hạ của mình. Tương lai muốn tạo ra một đội ngũ giống Akatsuki, vẫn cần lựa chọn một số hồn sư đáng tin cậy để bồi dưỡng. Lâm Thủ cảm thấy Độc Cô Nhạn cũng rất phù hợp, dù sao khống chế độc phạm vi lớn trên chiến trường vẫn rất hữu dụng, hơn nữa Độc Cô Nhạn còn có thể phát động dung hợp kỹ Hắc Ám Hoa Giới với mình. Ngoài ra, Diệp Linh Linh cũng rất phù hợp để lôi kéo, dù sao võ hồn của nàng là Cửu Tâm Hải Đường cùng hệ thực vật, mà lại còn chuyên tu thuộc tính sinh mệnh. Lâm Thủ đang suy nghĩ, nếu thực vật của hắn và Độc Bích Lân Xà của Độc Cô Nhạn rèn dũa ra là dung hợp kỹ, thì thực vật của hắn và Cửu Tâm Hải Đường của Diệp Linh Linh phát động tất nhiên sẽ là võ hồn dung hợp kỹ. Còn như Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư La và các thành viên khác của đội hoàng đấu, họ đều có tông môn và gia tộc của mình, chắc chắn không dễ dàng lôi kéo. Độc Cô Nhạn thì bởi vì gia tộc nàng chỉ còn lại nàng và gia gia, còn gia tộc Diệp Linh Linh, ngoài nàng ra, nhiều nhất cũng chỉ có thể có thêm một vị hồn sư Cửu Tâm Hải Đường nữa, cho nên việc lôi kéo sẽ tương đối dễ dàng hơn. Thì ra đây là cách ngươi tu luyện hàng ngày. Một giọng nói bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Thủ. Quay đầu nhìn lại, chàng nhận ra người vừa nói là Diệp Linh Linh. Lâm Thủ không vội thu lại sinh mệnh lĩnh vực, bởi Diệp Linh Linh không có thị giác của Thượng Đế, lại chưa từng thấy lĩnh vực bao giờ, cho nên nàng cũng không biết sinh mệnh lĩnh vực đang tồn tại. Trong mắt nàng, sinh mệnh khí tức khổng lồ quanh mình chỉ là khí tức thực vật ngưng tụ mà thành. Sao ngươi lại đột nhiên tới đây? Lâm Thủ hỏi, chẳng phải Ngọc Thiên Hằng và bọn họ vẫn chưa kết thúc huấn luyện thể năng sao? Diệp Linh Linh gật đầu, họ vẫn đang chạy mang phụ trọng. Hồn lực của ta đã tiêu hao gần hết. Tiếp tục ở đó cũng chẳng ít gì, dứt khoát ta đến sớm để tu luyện tại trường mô phỏng ngụy trang. Xin lỗi, ta không nên nhìn lén ngươi tu luyện. Nhưng khi vào trường mô phỏng ngụy trang, ta liền cảm nhận được một luồng sinh mệnh lực khổng lồ xuất hiện, thế là ta bị hấp dẫn tới. Không sao đâu. Lâm Thủ đề nghị, chi bằng chúng ta cùng nhau tu luyện nhé. Ngươi cũng tu luyện sinh mệnh thuộc tính, tu luyện trong kết giới sinh mệnh khí tức này sẽ có lợi ích không ngờ. Có được không? Diệp Linh Linh hơi bất ngờ. Lâm Thủ gật đầu, đương nhiên rồi. Thật ra ngươi tu luyện bên cạnh ta cũng mang lại nhiều lợi ích cho ta. Trong số các loại khí tức thực vật mà ta từng cảm nhận, vẫn chưa có loại Cửu Tâm Hải Đường nào. Nếu ngươi bằng lòng, chúng ta sẽ cùng có lợi, ngươi mượn sinh mệnh khí tức của ta để tu luyện, ta cũng có thể cảm nhận khí tức vũ hồn của ngươi, thế nào? Ta không có vấn đề gì. Diệp Linh Linh hơi chột dạ nói, chỉ cần ngươi đừng chê ta là được. Làm gì có chuyện đó? Lại đây nào. Vừa nói, Lâm Thủ vỗ vỗ bãi cỏ, ra hiệu nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Lần đầu tiên gặp được đồng đội cũng tu luyện sinh mệnh thuộc tính, Diệp Linh Linh cũng là lần đầu tiên được mời. Nàng thường thích ẩn mình trong góc yên lặng tu luyện một mình, nhưng nếu có người làm bạn, nàng cũng sẽ không từ chối. Dù sao không ai sinh ra đã thích cô độc, ngay cả một đóa hoa lớn lên trong bóng tối cũng khát khao có đồng loại bầu bạn, chỉ là không giỏi biểu đạt mà thôi. Ngồi xuống cạnh Lâm Thủ, Diệp Linh Linh nhanh chóng nhập định. Nàng nhận ra sinh mệnh khí tức khổng lồ quanh quẩn gần đó khó có thể tưởng tượng, vũ hồn cửu tâm hải đường vừa được nâng lên trong tay, liền hoạt động cực kỳ mạnh mẽ, như thể có tính cách riêng. Cảm giác tràn đầy sinh mệnh lực trong nháy mắt lan khắp toàn thân, Diệp Linh Linh đột nhiên mở mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Thủ, ngươi vẫn luôn tu luyện dưới luồng sinh mệnh khí tức khổng lồ như vậy sao? Chẳng trách vũ hồn Lam Ngân Thảo của ngươi lại mạnh mẽ đến thế. Nói thật cho ngươi biết, vũ hồn Lam Ngân Thảo của ta thuộc về vũ hồn biến dị tạo ra năng lực cảm nhận mạnh hơn, cho nên từ năm 6 tuổi ta đã có thể dùng vũ hồn Lam Ngân Thảo cảm nhận khí tức thực vật xung quanh, từ đó tạo thành kết giới sinh mệnh như thế này. Lâm Thủ nói, trước đây, kết giới này chỉ một mình ta có thể sử dụng. Nhưng kể từ khi ta đột phá bình cảnh cấp 30, chỉ cần là hồn sư hệ thực vật, đều có thể nhận được sự tẩm bổ của kết giới sinh mệnh này. Thì ra là vậy. Diệp Linh Linh chợt hiểu ra nói như vậy, ta bây giờ đang được ngươi ưa ái. Nếu ngươi muốn, mỗi ngày ngươi đều có thể ngồi gần ta để tu luyện. Lâm Thủ đề nghị, ngươi trở nên mạnh mẽ, đối với toàn bộ đội chúng ta mà nói vô cùng có ý nghĩa. Vậy sao? Ta lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì. Vừa nói, trong mắt Diệp Linh Linh lóe lên vẻ phức tạp. Kể từ khi biết Lâm Thủ có thể thay thế vị trí hồn sư hệ trị liệu của mình, Diệp Linh Linh càng thêm lo lắng trong lòng. Ta dù có trở nên mạnh mẽ đến đâu, trong đội cũng chỉ có tác dụng trị liệu cho đồng đội mà thôi. Thật ra ta rất ngưỡng mộ ngươi. Hoặc có lẽ tất cả hồn sư hệ phụ trợ đều ngưỡng mộ ngươi. Vừa nói, trong mắt Diệp Linh Linh dần hiện lên vài phần vẻ mờ mịt, có lẽ là do được các loại khí tức thực vật xung quanh tẩm bổ, cảm giác ấm áp lan khắp toàn thân nàng, khiến nàng không còn cảm thấy cô độc như trước. Vốn là người ít nói, nàng vậy mà như đang thổ lộ điều gì. Ngươi không chỉ có thể hỗ trợ đồng đội, còn có thể chiến đấu như hồn sư hệ cường công, lại có thể hành động nhanh nhẹn như hồn sư hệ mẫn công. Đúng như Áo Tư La nói, có ngươi ở đây, toàn bộ đội sẽ trở nên bách chiến bách thắng. Thật ra ta cũng muốn giống ngươi, cống hiến đủ điều cho đội. Thế nhưng, ngoài việc trị liệu cho đồng đội ra, những gì ta có thể làm được chỉ là cản trở đồng đội mà thôi. Vừa nói, vũ hồn cửu tâm hải đường trong tay Diệp Linh Linh biến mất, nàng ôm gối, vùi mặt xuống dưới mắt, như thể đang áy náy vì những thiếu sót của mình trong các trận đấu hồn trước đây của đội. Lâm Thủ không cảm thấy Diệp Linh Linh đang ngụy biện hay gì cả, nguyên tắc từng nói, tính cách cô độc của Diệp Linh Linh là do yếu tố gia tộc mà thành. Nếu đặt ở Lam Tinh, nàng chính là một nữ sinh mắc bệnh tự kỷ và cực kỳ sợ giao tiếp, nhưng lại vui mừng vì được giúp đỡ đồng đội, cũng sẽ tự hoài nghi vì mình không đủ. Mặc dù bình thường luôn tỏ ra không để ý, trầm mặc ít nói, nhưng Diệp Linh Linh khao khát nhất là cảm giác được người khác cần đến mình. Giống như mọi người cần một đóa hoa đặt trong bình để thưởng thức, hoặc là để thanh lọc không khí. Một khi mọi người không cần đóa hoa này, liền sẽ vứt bỏ nó đi. Bây giờ tâm trạng Diệp Linh Linh đang ở ranh giới bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, cho nên nàng mới từ một nữ sinh trầm mặc ít nói trở nên sầu não ủ rũ. Đây là lần đầu tiên Lâm Thủ được một người bạn sợ giao tiếp xem như đối tượng để thổ lộ, chàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, cũng không biết phải an ủi thế nào, tất cả đến thật đột ngột. Lâm Thủ nhận ra cảm giác làm thiên tài cũng không tốt chút nào, bởi vì quá phô trương sẽ vô tình đã kích một số người. Chẳng phải chính mình cũng từ một người ngưỡng mộ người khác, một đường cố gắng mới trở thành thiên tài trong mắt mọi người đó sao? Lâm Thủ đột nhiên cười vài tiếng. Diệp Linh Linh nghi hoặc nhìn chằm chằm chàng. Ngươi không cần tâng bốc ta như vậy. Diệp Linh Linh, thật ra ta không lợi hại như ngươi tưởng tượng đâu. Lâm Thủ đột nhiên nói, ta tuy nói là phát triển theo hướng toàn hệ. Nhưng ngươi có biết toàn hệ có ý nghĩa gì không? Hồn sư phát triển theo hướng toàn hệ, trong đội ngũ có thể phát huy tác dụng chính xác nhiều hơn người khác. Nhưng suy cho cùng, là tạp mà không tin đó thôi. Ta có năng lực trị liệu quần thể giống ngươi, nhưng mỗi lần trị liệu cho một người đều cần tiêu hao một phần hồn lực. Trị liệu cho 7 người trong đội, liền tương đương với sử dụng 7 lần hồn kỹ hệ trị liệu. Còn vũ hồn cửu tâm hải đường của ngươi là trị liệu toàn thể có tính chất phạm vi rộng. Chỉ cần tiêu hao một lần hồn lực là có thể chữa lành cho cả 7 người trong đội. So sánh như vậy, năng lực trị liệu của ta căn bản không thể sánh bằng ngươi. Phương hướng tu luyện của hồn sư quyết định vị trí của hồn sư trong đội. Đây chính là lý do vì sao ta chỉ là một dự bị, còn ngươi lại là chủ lực. Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ ta, nhưng ta lại càng ngưỡng mộ ngươi. Nắm giữ vũ hồn cửu tâm hải đường được mệnh danh là bất tử điểu, đến ngay cả tông chủ Ninh của Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không ngớt lời khen ngợi. Cùng là phát triển sinh mệnh thuộc tính, tại sao Cửu Tâm Hải Đường của ngươi lại có năng lực trị liệu bá đạo đến vậy, còn Vũ Hồn Lam Ngân Thảo của ta lại tồn tại nhiều thiếu sót đến thế? Vừa nói, Lâm Thủ ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì Lam Ngân Thảo của ta chỉ là một phế vũ hồn. Ngươi nghĩ ta thích phát triển theo hướng toàn hệ, là một hồn sư tạp mà không tin sao? Thật ra ta không thích. Nhưng ta biết làm sao bây giờ. Vũ Hồn Lam Ngân Thảo của ta chỉ có phát triển như vậy mới có thể được người khác cần đến. Mới có thể che giấu sự thật nó là phế vũ hồn. Nghe xong lời thổ lộ này, Diệp Linh Linh hơi sững sờ, nàng không ngờ Lâm Thủ nhìn có thực lực mạnh mẽ như vậy lại cũng có nỗi phiền muộn giống nàng, hơn nữa nghe ra còn có vẻ thê thảm hơn nàng. Xin lỗi. Ta không nên nói điều này trước mặt ngươi. Diệp Linh Linh hơi chột dạ nhìn chằm chằm Lâm Thủ, nàng chợt cảm thấy mình giống như đang khoe khoang vũ hồn Cửu Tâm Hải Đường của mình với người khác, thậm chí vì thế mà đã kích người khác. Không sao đâu. Lâm Thủ lắc đầu, ra vẻ tự ti nói, ngược lại trong đội hoàng đấu, ta chỉ là một dự bị. Còn ngươi là chủ lực. Có Cửu Tâm Hải Đường của ngươi trị liệu cho mọi người, căn bản không cần ta, kẻ dự bị này ra sân. Có lẽ điều ta có thể làm được chỉ là hậu cần, chờ ngươi không còn hồn lực, ta mới có cơ hội. Hết chương 104. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.